Lão thái thái cũng không can thiệp, nàng chỉ nghĩ Hạ Đinh cao hứng là được. Bởi vì năm trước Chu gia sự tình, còn nhiều năm sau tông tộc sự tình, làm Hạ Đinh bị không ít ủy khuất, Lão thái thái hiện giờ đúng là đối Hạ Đinh ấy náy nhất thời điểm, cơ hồ là Hạ Đinh nghĩ muốn cái gì, liền cấp cái gì. Chỉ cần không phải thương thiên hại lý, hủy hoại Đinh thị như vậy đại sự nhi, Lão thái thái đều là cười ha hả từ nàng đi lăn lộn. Hơn nữa còn có Hạ tứ gia bồi đâu, liền Hạ Đinh ra ngoài an toàn vấn đề đều không cần lo lắng, nàng liền càng yên tâm. Cha con hai thực mau ra cửa, một đường hướng thành Tây Thư viện chạy đi. Kết quả tới rồi cửa thành thời điểm, Hạ Đinh tùy tay đẩy ra màn xe nhìn nhìn, liền nhìn đến phía trước có một chiếc màu xanh biếc xe ngựa. Hạ Đinh! Này xe ngựa, chính mình không nhớ được đều không được. Chủ yếu vẫn là quá chói mắt, xem một cái có thể nhớ hơn phân nửa đời. Nghe nói là bởi vì, Khâm Thiên dám nói cái này nhan sắc, sinh cơ càng tràn đầy, cho nên Thọ Vương ra xe ngựa, còn có rất nhiều quần áo linh tinh, đa số là cái này nhan sắc. Cha, Vương gia ở phía trước. Nếu thấy được, tổng không hảo làm bộ không thấy được đi, cho nên Hạ Đinh nhỏ giọng nói một câu. Hạ tứ gia không nghĩ tới, còn lại ở chỗ này gặp phải Thọ Vương gia, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ đương Vương gia cũng nghĩ ra thành đi dạo, rốt cuộc hôm nay thời tiết không tồi, cho dù là không có đánh tạp nhiệm vụ trong người, Hạ tứ gia đều muốn mang Hạ Đinh ra tới phơi phơi nắng. Hai ngày này Hạ Đinh mỗi ngày làm xà bông thuốc, người đều không được không, Hạ tứ gia nhìn đều đau lòng. Ân. Hứa cũng là đi thư viện đi. Hạ tứ gia cảm thấy, Thọ Vương gia hẳn là không phải đi địa phương khác, rốt cuộc hôm nay thời tiết là không tồi, nhưng là hiện giờ vẫn là vào đông, thời tiết như cũ lạnh đâu, Thọ Vương gia không có khả năng đi quá xa địa phương lan lộn. Nhiều nhất chính là đi thư viện nhìn một cái, rốt cuộc bên trong nói không hảo có về sau người tài ba, Thọ Vương gia nếu là hứng thú tới, giúp đỡ bệ hạ trước tiên nhìn một cái. Chương 218 thư viện ngẫu nhiên gặp được. Hai nhà xe ngựa thực mau ở thư viện cửa hội hợp. Thư viện sơn trưởng được tin tức, còn có chút mờ mịt. Này như thế nào ngày thường không thấy thư viện tới cái gì quý nhân, đột nhiên tới, còn lập tức tới hai vị. Như là bọn họ như vậy địa phương đại thư viện, tin tức vẫn là linh thông. Hạ tứ gia bị phong làm tiêu giao bá sự tình, cơ hồ là để báo tới các châu phủ thời điểm, bọn họ cũng sẽ biết. Cho nên, hiện giờ hạ tứ gia đã thoát khỏi bạch thân xấu hổ, nhảy trở thành bá gia, thân phận tôn quý, những người khác lại không dám lấy hắn thương nhân thân phận, coi khinh hắn. Người đọc sách trong xương cốt tuy rằng thanh nạo, rất nhiều thời điểm, cảm thấy hơi tiền mùi vị quá nặng, có nhục văn nhã. Nhưng là, chỉ cần còn có đầu óc, không đọc sách đọc choáng váng đều biết, hơi tiền tác dụng cùng mị lực. Liên tính là hạ tứ gia không có bá gia thân phận, sơn trưởng cũng sẽ không cảm thấy, đối phương thân phận thấp kém linh tinh. Rốt cuộc, nhân gia còn cấp thư viện đưa quá không ít văn phòng tứ bảo cùng sách đâu, bắt người tay ngắn, hắn có cái gì lý do cùng thể diện, đi ghét bỏ đối phương làm buồn bán thân phận thấp đâu. Sơn trưởng mờ mịt trong chốc lát, thực mau liền phản ứng lại đây, đơn giản sửa sang lại một chút chính mình, liền mang theo hai cái còn nhàn rỗi phu tử, vội vàng đi vào thư viện cửa. Tuy rằng sơn trưởng là biết, Thọ Vương ra xe ngựa, đặc biệt không giống người thường, chẳng sợ ở muôn vàn trong đám người, đối phương xe ngựa, cũng là lóa mắt có thể làm người ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến. Nhưng là, chân chính gần gũi nhìn đến xe ngựa, sơn trưởng này trong lòng vẫn là lộp bộp nhảy, mỹ mắt đều có chút không chịu khống chế. Này cũng quá tái rồi đi. Bất quá, hắn dám nói cái gì? Hắn chính là cái nho nhỏ sơn trưởng A. Học sinh gặp qua vương gia, gặp qua bá gia. Sơn trưởng chủ động vấn an hành lễ, hai cái phu tử ở sau người học theo, quy củ vấn an. Thọ Vương gia nhưng thật ra cũng không để ý, tuy rằng sắc mặt banh đến còn có chút lánh, nhưng là ngữ khí thập phần ôn hòa, miễn lễ đi, bổn vương tùy tiện đến phóng, mệt nhọc cố sơn trưởng. Vương gia nói chi vậy, vương gia chịu giá lâm, là học sinh cùng thư viện phúc khí. Vương gia thái độ khiêm tốn. Chỉ là bởi vì nhân gia đối với người đọc sách tôn trọng, cũng không phải là thật sự cảm thấy mệt nhọc chính mình, sơn trưởng trong lòng thập phần hiểu rõ, cho nên quy củ lại khiêm tốn hồi lời nói. Hôm nay cũng là xảo, bổn vương tới rồi nơi này thời điểm, mới phát hiện bá gia cũng cùng nhau lại đây. Thọ Vương gia cùng sơn trưởng khách sáo sau khi xong, nghiêng đầu lại cùng hạ tứ gia hàn huyên lên. Trường Phúc. À, cũng không biết là ai đêm qua đã biết Hạ Đình muốn đi thư viện tin tức, không màng thái y để phản đối, sáng sớm thượng bò dậy. Liền thúc giục vội vàng muốn xuống núi tới thư viện bên này. Hạ Đinh mang giày nặng Mạc Ly đứng ở Hạ Tứ gia phía sau, vào đông gió lớn lại lạnh, cho nên Hạ Đinh Mạc Ly là song tầng xa. Đối với Hạ Đinh tới nói, nàng hiện giờ tầm nhìn đã đặc biệt không hảo, hành tẩu toàn dựa bảo thanh cùng bảo lục đỡ, nhỏ giọng nhắc nhở, nơi nào có cái gì. Thọ Vương gia nghiêng đầu cùng Hạ Tứ gia nói chuyện, vì chính là lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Hạ Đinh, thuận tiện lại chào hỏi một cái gì đó. Hôm nay tổng không thể bạch ra tới. Hắn chính là đỉnh Vu Thái Y ăn người giống nhau ánh mắt, căng ra đầu ra tới, tổng không hảo cùng Hạ Đinh liền mặt cũng chưa gặp qua, lời nói cũng chưa nói quá liền trở về. Kêu ít nhiều a. Cho nên nghiêng đầu lúc sau, nhìn đến Hạ Đinh ngoan ngoan đứng ở mặt sau, Thọ Vương ra khỏe môi độ cùng hơi hơi dơ lên, ngữ khí lại ôn hòa vài phần, Lục cô nương. Vương ra mạnh khỏe. Đối phương đều nhìn đến chính mình, Hạ Đinh khẳng định là muốn vấn an, cho nên quy củ hành lễ. Hạ Tứ gia cũng đúng lễ, đối với cùng Thọ Vương gia ngẫu nhiên gặp được, hắn nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Mà Thọ Vương gia ở nghe được Hạ Đinh mềm mại thanh âm lúc sau, đầu quả tim không tự giác bắt đầu thấm ngọt lành mật, tuy rằng đối phương chỉ là khách khí gọi chính mình, lại hỏi một câu mạnh khỏe, tổng cộng liền bốn chữ. Nhưng là Thọ Vương gia lại ở trong lòng, đêm này bốn chữ mở ra khép lại, lặp lại qua lại phẩm đọc một phen, lại tiến hành rồi một phen tự mình náo bổ, cả người bởi vậy thỏa mãn, thiếu chút nữa linh hồn đều phải thăng thiên. Bởi vì não bổ quá mức, cho nên Thọ Vương ra trên mặt hơi hơi hoảng hốt một chút, chỉ là ở đây người, ai cũng không có chú ý tới một màn này, liền tính là thấy được, cũng chỉ đương hắn là thân thể không tốt lắm, cho nên không tự giác toát ra tới bệnh khí thôi. Đúng rồi, Lục cô nương, hôm qua đầu bếp nghiên cứu ra vài đạo tân đồ ăn phẩm, khẩu vị thanh đạm, thập phần thích hợp thể nhược người dùng ăn, bổn vương nguyên bản còn nghĩ, này hai ngày phái hắn đi trong phủ cấp Lục cô nương làm tân đồ ăn nếm thử mới mẻ, hiện giờ đụng phải, nhưng thật ra vừa vặn tốt. Trong chốc lát liền làm đầu bếp đi theo Lục cô nương trở về, tốt không? Thọ Vương gia ngữ khí ôn hòa, thái độ lại thành khẩn, làm người căn bản là sinh không ra muốn cự tuyệt ý niệm. Hạ Tứ gia cảm thấy, có cái nấu ăn ăn ngon đầu bếp cũng không tồi, nhất quan trọng vẫn là, đối phương làm đồ ăn phẩm, thập phần thanh đạm ngon miệng, thích hợp Hạ Đinh như vậy thể nhược người ăn dùng, đó là hắn cầu mà không được. Tuy rằng nói phía trước bởi vì chuyện này, trong lòng còn ế ẩm, nhưng là hắn đến bây giờ còn không có tìm được thích hợp. Có thể cùng vị kia đầu bếp trình độ tương đương đầu bếp, tạm thời trước dùng Thọ Vương gia, thỏa mãn một chút Hạ Đinh ăn uống chi dục cũng không tệ lắm. Thọ Vương gia là trực tiếp hỏi Hạ Đinh, bất quá hỏi qua lúc sau, tựa hồ lại cảm thấy như vậy không đủ thỏa đáng, hắn ngẫm lại nhìn về phía Hạ Tứ gia, thanh âm như cũ ôn hòa hỏi, bá gia cảm thấy như thế nào? Đa tạ Vương gia. Hạ Tứ gia cảm thấy không tồi, hơn nữa hắn cũng không bạch dùng, quay đầu lại đưa chút lễ vật biểu đạt một chút lòng biết ơn là được sao? Nghe được Hạ Tứ gia nói như vậy, Thọ Vương gia trong lòng có một chút nho nhỏ tiếc nuối, không có nghe được Hạ Đinh chính miệng nói ra, cũng không có nghe được đối phương thanh âm. Bất quá không quan hệ, Hạ Đinh tới thư viện, nghĩ đến cũng là nghe náo nhiệt tới, một chốc cũng đi không được, bọn họ có thể một đường đồng hành. Liên tính là nghe không được thanh âm, nhưng là này một đường cũng có thể lặng lẽ đem người dùng một lần xem cái đủ. Tuy rằng, chuyển qua thiên, tưởng niệm lại làm như chảy nhỏ giọt nước chảy, từ thiếu tích nhiều, làm hắn ngồi nằm khó ăn. Nhưng là, so sánh với chính mình chỉ có thể ngồi ở trong chùa, thông qua não bổ, thông qua hồi ức phía trước hai người chi gian ngắn gọn ở chung, tới đem tương tư tích thành con sông lấp đầy, vẫn là hiện giờ như vậy, gần gũi lặng lẽ đánh giá, càng làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Hai bên khách khí xong rồi, liền bị Sơn trưởng mời tiến thư viện đi dạo. Hiện giờ thư viện bọn học sinh đều ở đi học, bất đồng tuổi tác, bất đồng tiến độ ban phu tử, giáo thụ chương trình học cũng là bất đồng. Hạ Đinh lại đây chỉ là vì đánh tạp chụp ảnh, cũng không tưởng ảnh hưởng các học sinh quý giá thời gian. Hạ Tứ gia cũng là vì phối hợp nàng, cho nên toàn bộ hành trình thập phần điệu thấp. Thọ Vương gia lại đây mục đích liền càng đơn giản, hắn đơn thuần chính là nghe nói Hạ Đinh lại đây, hắn tưởng sáng tạo ngẫu nhiên gặp được, lặng lẽ ngắm hai mắt chính mình ái mộ tiểu cô nương. Chẳng sợ, cách giày nặng mạc ly cũng hảo. Ít nhất có thể nhìn đến người, tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng là hắn có thể thông qua não bổ, đem mặt bổ toàn. Chương 219 nhân thể kết cấu độ 1. Sơn trưởng buồn ý, cũng là không nghĩ bọn họ ảnh hưởng đến các học sinh chương trình học. Cho nên, Sơn trưởng nói chuyện thanh âm đều tận khả năng đè thấp. Cũng may, Thọ Vương gia không nhiều lắm lời nói, chỉ ngẫu nhiên xem vài lần. Hạ Tứ gia càng là quy củ không nhiều lắm xem, càng nhiều vẫn là nhìn xem thư viện kiến trúc còn có bố trí linh tinh. Xem như vậy, rất có không hài lòng, liền trực tiếp cấp đưa một đám tân tới ý tứ. Thấy vậy, Sơn trưởng trong lòng kích động không thôi. Tuy rằng nói bọn họ người đọc sách, càng coi trọng vẫn là tinh thần mặt đồ vật, nhưng là thử hỏi ai không nghĩ muốn một cái tốt hoàn cảnh đâu. Nếu không phải tưởng cầu một cái tốt hoàn cảnh, kỳ thật các gia địa phương không lớn tư thục cũng là có thể đọc sách, cần gì phải đại lãnh thiên, chạy đến ngoại ô thư viện tới đâu. Còn không phải đồ một cái tốt ngoại tại hoàn cảnh, đọc sách thời điểm, tâm tình cũng hảo. Cho nên, nếu có thể tới một đám tân, hoa, không thể suy nghĩ, vạn nhất Hạ Tứ gia chỉ là khách khí nhìn xem, cũng không có phương diện này tính toán, kia hắn cuối cùng chẳng phải là phải thất vọng. Hạ Đinh ngoan ngoãn đi theo phụ thân phía sau, không ngừng tìm thích hợp hình ảnh, sau đó làm 996 chụp. Bởi vì Sơn trưởng chỉ ngẫu nhiên dừng lại, giới thiệu một chút cái này là cái nào ban, tỉ như nói là giáp ban, ất xấu ban linh tinh. Hạ Đinh ở một bên dựng lỗ tai nghe, nàng chính mình tầm nhìn cũng không quá hảo, nhưng là 996 có thể lướt qua Mạc Ly, chụp đến càng tốt video, cho nên nó thừa dịp cái này ngắn ngủi giới thiệu thời gian, bay nhanh chụp hình. Một vòng đi xuống tới, 996 đối lập một chút chính mình chụp này đó ảnh chụp, lấy ra nhất vừa lòng một chương. Cũng là xảo, nó chọn chung vừa lúc là Đinh Khải nơi cái kia ban. Hơn nữa Đinh Khải còn ngồi ở phía trước, ảnh chụp, tuy rằng chỉ có hắn sườn mặt, bất quá cũng đủ tinh xảo. Rốt cuộc Đinh gia người nhan giá trị đều không tồi, Đinh Khải trên người lại có một cổ nói không nên lời không kềm chế được kính nhi, làm hắn cả người thoạt nhìn, càng thêm có mị lực. Ảnh chụp là từ cửa sau khẩu nơi đó lặng lẽ chụp hình, cho nên trong ban đại bộ phận học sinh, đều là sườn mặt. Sách sẽ rộng mở phòng học nội, ngồi 10 tới danh học sinh, bọn học sinh ăn mặc thống nhất xám trắng học sinh phục, quy củ ngồi ở chỗ kia, từng người trước mặt án trên bàn, đều bày sách. Đằng trước vị trí thượng, phu tử cũng ngồi ở chỗ kia. Trước mặt án trên bàn quán hắn đang ở giáo thụ sách. Bởi vì là vào đông, vì giữ ấm, hướng ra phía ngoài cửa sổ quan thực kín mít, vì làm trong nhà ánh sáng thoạt nhìn càng tốt, trong phòng học mấy cái góc vị trí, còn chiếm ánh nến. Ánh nến tuy nhược, lại khó nén các học sinh tiến tới tâm. Rõ ràng, ảnh chụp là không tiếng động, nhưng là này bức ảnh ra tới hiệu quả, lại làm người cảm thấy, đôi khi, ảnh chụp kỳ thật cũng là có thể có thanh âm. Bọn họ xuyên thấu qua này một chương ảnh chụp. Tựa hồ có thể nghe được lanh lảnh đọc sách thanh, còn có học sinh nghi hoặc thanh âm, phu tử giải thích nghi hoặc thanh âm, thậm chí là vài tên học sinh đem đầu ghé vào cùng nhau, khe khe nói nhỏ thanh âm. 996 cấp này bức ảnh xứng một chương ngày xuân vừa lúc lựa kính tự mang quan mang, đem nguyên bản ảnh chụp hơi ám bối cảnh, đột nhiên đốt sáng lên lên, cấp trình bức ảnh làm dạng dỡ không ít. Tuy rằng nói lúc này đây ảnh chụp cũng không có hạ đinh ra kính. Nhưng là 996 như cũ cảm thấy này bức ảnh cuối cùng ra tới hiệu quả không tồi. Liên tính là không có mỹ nhân có thể cho mọi người xem, nhưng là lại có tinh thần trạng thái cực hảo học sinh, có thể khích lệ đại gia. 996 thực mau đem hình ảnh út lên, Hạ Đinh bên này cũng được đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, đồng thời cùng nhau chuyển tới, còn có khen thưởng. Chính là cái này khen thưởng, làm Hạ Đinh biểu tình, thoáng kinh ngạc một chút. Cũng may nàng hiện giờ giấu ở Mạc Ly lúc sau, liên tính là có chút biểu tình. Người khác cũng nhìn không ra tới cái gì. Kỳ thật Hạ Đinh ngày thường biểu tình quản lý đều cũng không tệ lắm, nếu không phải cuối cùng khen thưởng, thật sự là quá làm nhân tâm tình phức tạp, Hạ Đinh cũng sẽ không có như vậy biểu tình biến hóa. Nhân thể kết cấu đồ, 1. Đây là lúc này đây khen thưởng. Theo 996 nói là một quyển hơi mỏng quyển sách nhỏ, cũng không có quá nhiều giao diện, bởi vì chỉ là thứ nhất sao, lúc sau còn sẽ lục tục có cái khác. Đây cũng là vì làm thính thính càng tốt học giỏi y y học. Ngươi chỉ có đối nhân thể càng thêm hiểu biết, mới có thể biết, đối ứng bệnh trạng xuất hiện thời điểm, nên thế nào hạ phán đoán suy luận, nên thế nào phối dược phương. 996 giải thích một chút cái này quyển sách tồn tại ý nghĩa. Hạ Đinh đối với nhân thể kết cấu xác thật không quá hiểu biết, hiện giờ chỉ biết đến, vẫn là gần nhất xem ý thư thượng ngẫu nhiên đề cập, lại chính là phía trước cấp nữ tử thân thể cấu tạo trên video hiểu biết. Lại nhiều, Hạ Đinh cũng không có biện pháp biết. Sợ này buồn quyển sách thượng. Đại đa số giới thiệu vẫn là nam tử, Hạ Đinh tiểu tiểu thanh hỏi một chút, không có nam tử cấu tạo đồ đi. Tuy rằng nói ý ghi giả trong mắt vô nam nữ, nhưng là đi, nàng một cái chưa xuất các tiểu cô nương, tiếp xúc đến này đó, vẫn là sẽ ngượng ngùng. 996 cũng thực lý giải nàng loại này tâm tư, rốt cuộc thuần cổ đại tiểu dân bản xứ, sẽ thẹn thùng, sẽ ngượng ngùng, đây đều là thực bình thường sự tình. Cho nên, nghe được Hạ Đinh hỏi, nó vội trả lời, này vốn không có. Tiếp theo vốn có không có cũng không biết. Đối phương lời ngầm, Hạ Đinh nghe minh bạch. Bất quá khen thưởng sự tình, một người nhất thống đều khống chế không được. Hạ Đinh tưởng, dù sao trước như vậy đi, về sau có là về sau sự tình, lần này không có liền hảo. Vài người đi theo sơn trưởng đi này một đường, Hạ Tứ ra ánh mắt càng nhiều vẫn là phóng tới thư viện các loại cơ sở phương tiện mặt trên. Ở hắn xem ra, tới thư viện đánh tạp một chuyến, dựa vào Hạ Đinh phía trước đánh tạp phản hồi, ít nhất cũng đến tục cái năm. 6 năm thọ mệnh đi. Lại vô dụng, tam, 4 năm cũng có đi. Chỉ là đi một chuyến, liền bạch được nhiều như vậy thọ mệnh, Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình cũng đến hào phóng hồi quỹ một chút, đỡ phải không biết cảm ơn, ông trời lại đem cái kia tục mệnh hệ thống thu hồi đi, kia hắn thật là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Cho nên, Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình đến ở được đến đồng thời, hào phóng xá đi ra ngoài. Dù sao tiền bạc hắn không thiếu, sự tình cũng không cần hắn đi làm, vậy vây tay liền có người đi an bài. Thư viện rất nhiều phương tiện, xác thật đã không thế nào tân, đương nhiên, thiếu tiền cũng không phải chủ yếu nguyên nhân, càng nhiều vẫn là vì rèn luyện học sinh tâm tính còn có tính dai. Nếu sinh hoạt điều kiện quá mức xa hoa, học sinh không cảm giác được yêu cầu tiến tới động lực, kia phải làm sao bây giờ? Cho nên, ván giường ngạnh một ít, án bàn cũ một ít, không phải thực bình thường sao? Hạ Tứ Gia cảm thấy chính mình có thể đúng lúc đưa một đám tân giường lại đây, vừa lúc gần nhất phía dưới có cửa hàng, mới tới một đám không tồi vật liệu gỗ, trừ bỏ những cái đó quý trọng, lưu lại chế tác gia cụ, dư lại hoàn toàn có thể làm thành giường sao. Dù sao thư viện giường, yêu cầu cũng không quá cao, dùng liêu cũng không nhiều lắm, cho dù là vật liệu thừa, chỉ cần là tân, nhân gia cũng sẽ không ghét bỏ. Bất quá này đó phương tiện có thể thiếu đưa một ít, càng nhiều vẫn là bút mực cùng sách đi. Này đó đối với học sinh tới nói, mới là nhất thực dụng đồ vật. Chương 220 cùng nhau ăn cơm. Hạ Tứ Gia vừa đi một bên xem, đồng thời còn cần đáp lại sơn trưởng giới thiệu, ngẫu nhiên còn sẽ nghiêng đầu đi theo Thọ Vương gia nói chuyện, nhưng thật ra không nhiều chú ý Hạ Đinh bên này. Bởi vì hắn biết, Hạ Đinh trên người có nhiệm vụ, phỏng chừng cũng không rảnh lo chính mình. Hơn nữa hắn cũng không biết nhiệm vụ tiến độ như thế nào, vạn nhất hắn tùy tiện ra tiếng, lại quấy rầy đến nữ nhi làm sao bây giờ. Đơn giản liền không nói nhiều, từ nữ nhi đi thao tác, dù sao hoàn thành lúc sau, Hạ Đinh bên này khẳng định có ám chỉ là được. Bởi vì Hạ Tứ Gia càng nhiều lực chú ý đều ở thư viện này đó ngoại vật mặt trên, cho nên hắn liền không có chú ý tới, Thọ Vương gia kia âm thầm quan sát đôi mắt nhỏ. Thọ Vương gia ánh mắt, đều ở thủ lễ khắc chế bên cạnh, lặp lại hồi ngày. Nếu không phải từ nhỏ đã chịu quân tử lễ nghi ở áp chế hắn, hắn sợ là hận không thể đem đôi mắt moi xuống dưới, phóng tới Hạ Đinh trên người, dùng một lần xem cái thông khoái. Hạ Đinh, run bần bật. Bất quá Thọ Vương gia hiểu được lễ nghi, hiểu được khắc chế. Hắn chỉ lặng lẽ ngắm vài lần liền thu hồi, bởi vì thường thường còn cần cùng Hạ Tứ Gia nói chuyện, còn cần đáp lại sơn trưởng, cho nên hắn có thể xem thời điểm cũng không nhiều. Thọ Vương Gia mỗi lặng lẽ xem một lần, thu hồi ánh mắt lúc sau, ý cười trên khỏe môi liền càng đậm một phân. Đến sau lại, nguyên bản thanh lãnh tựa xương tuyết quý công tử, ý cười lại đột nhiên ấm như xuân phong. Thế cho nên Hạ Tứ Gia còn kỳ quái nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái xem đến Thọ Vương Gia sống lưng lạnh cả người. Còn tưởng rằng chính mình âm thầm quan sát sự tình, bị Hạ Tứ Gia phát hiện. Ý cười thoáng thu liễm lúc sau, Thọ Vương Gia phát hiện Hạ Tứ Gia đã sớm đã thu hồi ánh mắt, cùng sơn trưởng nói chuyện, hắn lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì này một đợt kinh hách, Thọ Vương Gia ánh mắt thu liễm rất nhiều. Bên cạnh vẫn luôn đi theo Trường Phúc, nhìn nhà mình chủ tử kia không chịu khống chế mặt mày, còn có căn bản là áp không được ý cười khỏe môi, trong lòng không được cảm thán, ai, đáng tiếc hắn chính là cái hoa quan. Thật là cảm thụ không đến này một phần rung động cùng sung sướng. Hạ Đinh bởi vì vẫn luôn ở vội nhiệm vụ sự tình, lúc sau lại chú ý khen thưởng, cho nên cũng không có phát hiện có người đang xem nàng. Cũng có thể là Thọ Vương ra ánh mắt, sắc thật thập phần khắc chế, cho dù là lặng lẽ ngắm Hạ Đinh, đáy mắt chỗ sâu trong, trừ bỏ nhợt nhạt ý cười, cũng không có cái khác phức tạp thần sắc. Cho nên Hạ Đinh không cảm giác được cái gì dị thường, cũng liền không biết, nàng đang xem thư viện thời điểm, có người cũng đang xem nàng. Chuyển ba ngày lúc sau, sơn trưởng còn đối Hạ Tứ Gia bọn họ khởi xướng lưu cơm mời, trong viện chỉ có cơm canh đạm bạc, Vương gia cùng Bá gia chớ có ghét bỏ mới hảo. Sơn trưởng nói như vậy, kỳ thật càng nhiều vẫn là khiêm tốn, thư viện thức ăn phối hợp kỳ thật còn hảo, rốt cuộc còn cần suy xét đến học sinh hàng ngày yêu cầu sao. Khổ ai, cũng không thể khổ đại vũ tương lai nhân tài sao. Hơn nữa các học sinh cũng là giao kết xù quà nhập học tới, nhân gia ăn chút tốt, cũng là thư viện nên làm sao. Thọ Vương gia đương nhiên là nguyện ý lưu lại, đương nhiên. Đảo không phải hắn thèm thư viện này một ngụm ăn. Hắn đối với ăn uống chi dục đã không có theo đuổi, chỉ cần là thái y cho phép ăn, đối với hắn tới nói, kỳ thật đều là một cái hương vị. Hắn sở dĩ nguyện ý lưu lại, tự nhiên là bởi vì, nếu hắn lưu lại, Hạ Tứ Gia cũng không hảo cự tuyệt, liền sẽ cùng nhau lưu lại, đến lúc đó, bọn họ lại có thể cùng chỗ một cái không gian. Hắn hiện giờ làm không được khác, cũng không dám hy vọng xa vời khác, chỉ nghĩ có thể cùng Hạ Đinh cùng chỗ một mảnh trong không gian, liền khá tốt. Vậy phiên toái sơn trưởng, Thọ Vương gia ước gì lưu lại ăn cơm, nhưng là rồi lại sẽ không biểu hiện thực vội vàng, như vậy chẳng phải là trước thời gian bại lộ chính mình tâm tư. Cho nên, hắn ôn hòa có lễ cảm tạ sơn trưởng. Hạ Tứ gia nguyên bản cũng không tưởng rời đi, rốt cuộc tới một chuyến, lại không chờ Đinh Khải hạ học, xong việc cho hắn biết, chưa chừng trong lòng không thoải mái. Còn nữa, lăn lộn một buổi sáng, lưu lại ăn một bữa cơm, nghỉ chân một chút lại trở về, nói như vậy, Hạ Đinh cũng sẽ không quá mệt mỏi. Ba người lưu lại ăn cơm, đương nhiên sẽ không theo thư sinh nhóm tế ở nhà ăn cùng nhau ăn, mà là sơn trưởng cố ý làm người thu thập một cái phòng nhỏ ra tới, lại cố ý trong lén lút hỏi qua Hạ Tứ Gia, được đến đối phương chuẩn dẫn, bọn họ mấy cái có thể một bàn ăn cơm, cũng không cần lảng tránh cái gì, lúc này mới bắt đầu an bài. Hạ Đinh dù sao cũng là cái chưa xuất các cô nương ra, sơn trưởng cũng là sợ Hạ Tứ ra bên này kiêng dè cái gì, ngượng ngùng nói ra, cho nên hắn là trong lén lút lặng lẽ hỏi. Hạ Tứ ra cảm thấy, có hắn ở, người khác cũng truyền không ra cái gì khó nghe nói, còn nữa bọn họ phía trước cũng cùng nhau ăn cơm xong, hiện giờ vì tị hiểm, cố ý tách ra, nói không hảo còn sẽ chọc đến Thọ Vương ra không vui. Sơn trưởng nói thư viện đều là cơm canh đạm bạc, cái này còn phải xem với ai so sánh với, cùng hoàng gia quý tộc so, kia khẳng định là cơm canh đạm bạc. Nhưng là đối với đại bộ phận nhân gia tới nói, thư viện đồ ăn kỳ thật cũng còn hảo, bốn đồ ăn một canh, chay mặn đều có. Sơn trưởng còn cố ý làm đầu bếp cấp Thọ Vương ra bọn họ bên này nhiều xào vài món thức ăn. Thọ Vương ra ăn không nhiều lắm, Hạ Tứ gia cũng không nghĩ lăn lộn thư viện bên này, cho nên đều nói đơn giản một chút liền có thể, bọn họ ăn không hết quá nhiều. Hai bên mang tôi tớ linh tinh, đều đi theo đi nhà ăn ăn, đứng đắn ăn cơm chủ tử liền ba người, trong đó hai cái vẫn là rất nhiều đồ ăn đều chạm vào không được ốm yếu người. Sơn trưởng nghĩ nghĩ, lại phân phó đầu bếp, chuẩn bị đồ ăn thanh đạm một ít. Nhà ăn Lý Chính thường cung ứng cấp học sinh màn thầu bình thường thượng bàn lúc sau, còn cố ý cấp Thọ Vương ra cùng Hạ Đinh nấu cháo trắng. Các học sinh bình thường bốn đồ ăn một canh, có một đạo món ăn mặn, là hầm thịt dê, còn có một đạo nửa chay mặn, trưng trứng gà, dư lại hai cái chính là rau xanh. Vào đông thư viện cũng sẽ không cố ý làm mấy gian phòng ở trong rau, cho nên ăn đều là mùa thu thời điểm độn cải trắng linh tinh. Bất quá đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm, cho nên xào ra tới hương vị có thể. Sơn trưởng lại mặt khác gan bài khác rau xanh, làm nấm linh tinh, dù sao lại cấp thấu vài đạo đồ ăn, đem cái bàn bãi mãn. Suy xét đến Thọ Vương ra cùng Hạ Tứ ra nói, đừng lãng phí, cho nên mỗi một mâm lượng đều không lớn. Ba người trước đó vài ngày mới vừa cùng nhau ăn cơm xong, lại là nổi, lại là nhấm nháp đầu bếp tay nghề. Hiện giờ lại đụng tới cùng nhau, ai cũng không cảm thấy câu thúc. Bất quá so sánh với phía trước ba người, hiện giờ có một cái sơn trưởng tiếp khách, Hạ Đinh ăn cơm tổng không hảo mang mặc ly, cho nên nhẹ nhàng hái xuống giao cho Bảo Thanh. Sơn trưởng hiện giờ đã là thiên mệnh chi năm, trong nhà cháu gái tuổi tác, cũng liền cùng Hạ Đinh không sai biệt lắm, tự nhiên sẽ không đối Hạ Đinh sinh ra khác cái gì tâm tư tới. Hắn tự xưng là trong xương cốt là thanh ngạo người đọc sách, nhưng làm không tới loại này mất hết mặt già sự tình. Hơn nữa nhân ra một lòng một dạ, chính là vì đại vũ bồi dưỡng học sinh, đối với cái khác sự tình, căn bản không để bụng, cũng không có kia phương diện dục vọng. Chẳng sợ nhìn Hạ Đinh này trương su lệ vô song mặt, nhân ra cũng là toàn bộ hành trình bình tĩnh, khả năng ở sơn trưởng xem ra, Hạ Đinh gương mặt này với hắn mà nói, còn không bằng một quyển hảo thư, làm hắn càng thêm có hứng thú đâu. Sơn trưởng toàn bộ hành trình thủ lễ căn bản không nhiều lắm xem, cái này làm cho Hạ Đình càng thêm thả lòng chút. Chương 221 có phải hay không khổng tức xuê đôi. Thọ Vương ra ăn cơm thời điểm, thường thường nương gấp đồ ăn cơ hội, lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Hạ Đình. Hắn động tác cẩn thận, lại luôn là trang làm không chút để ý bộ dáng, hơn nữa hắn là đi gấp đồ ăn, tự nhiên là yêu cầu dương mắt. Cho nên, trên bàn mặt khác ba người, căn bản là nhìn không ra, Thọ Vương ra kỳ thật ở trộm ngắm Hạ Đình. Bởi vì là cùng sơn trưởng cùng nhau ăn cơm, còn có Thọ Vương gia ở, cho nên Hạ Đình cùng Hạ Tứ gia cũng chưa làm Bảo Thanh các nàng chia thức ăn, Thọ Vương gia cũng không làm trưởng phúc tại bên người hầu hạ, đều là chính mình muốn ăn cái gì liền kẹp cái gì. Như thế, không khí nhưng thật ra có vẻ thập phần tự tại. Thực không nói sao, bốn người ăn cơm thời điểm, cơ hồ không thế nào nói chuyện, chỉ ngẫu nhiên lời bình hai câu, món này cũng không tệ lắm, cái này canh còn khá tốt uống. Một bữa cơm, cũng coi như là khách và chủ tận hoan. Trong thư viện không chú ý nhiều như vậy, ăn cơm xong tự nhiên không có tiêu thực canh linh tinh. Bất quá một chút trà xanh vẫn phải có, cho nên triệt cơm lúc sau, bốn người lại ngồi ở cùng nhau phẩm trong chốc lát trà. Thọ Vương gia thường thường hỏi sơn trưởng vài câu, về thư viện học sinh sự tình, lại nói chính mình bên kia tân được một đám không tồi sách, ngày khác phái người đưa lại đây. Sơn trưởng cũng biết, Thọ Vương gia ở Tư Châu bên này có hiệu sách, hiện giờ vừa nghe Thọ Vương gia nguyện ý tặng sách, cả người mắt thường có thể thấy được vui mừng lên, liền kém trực tiếp tạ ơn. Thọ Vương gia có tỏ vẻ, Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình cũng không thể lạc hậu, nguyên bản hắn cũng có phương diện này tính toán, cho nên hắn cũng đề ra vài câu, trừ bỏ sách ở ngoài, còn nguyện ý cấp thư viện bọn học sinh đổi một đám giường. Sơn trưởng vừa nghe, đôi mắt lại sáng lên. Ăn cơm thời điểm, sơn trưởng cũng đã an bài người đi gọi Đinh Khải. Cho nên, bọn họ hàn huyên trong chốc lát thiên, Đinh Khải liền tới đây. Đinh Khải trăm triệu không nghĩ tới, Hạ Đinh cha con sẽ đến thư viện xem hắn, cái này làm cho hắn mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh ý vị. Chờ đến lại đây này sau, mới phát hiện, không chỉ có Hạ Đinh cha con, còn có Thọ Vương gia. Nguyên bản còn mang theo vài phần bừa bãi Đinh Khải, vội quy củ hành lễ vân an, lại từ Thọ Vương gia hỏi hỏi công khóa. Kỳ thật Thọ Vương gia đối với Đinh Khải thư đọc thế nào, cá nhân tình huống thế nào, căn bản không có hứng thú. Hắn sở dĩ nguyện ý hỏi, một cái là bởi vì, người đều tới rồi phụ cận, hắn tổng phải cho Hạ Tứ gia vài phần mặt diện, đối phương dù sao cũng là Hạ Đinh biểu hình. Một cái khác, cũng là nguyên nhân chủ yếu, đó chính là, hắn kỳ thật là ở kéo dài thời gian. Kéo dài hắn cùng Hạ Đinh chỉ có thể ở chung một thất thời gian. Tuy rằng trừ bỏ lặng lẽ ngắm hai mắt, hắn cái gì cũng làm không được. Nhưng là, đối với hắn tới nói, có thể lặng lẽ xem vài lần, có thể ở chung một phòng, chẳng sợ không ngừng bọn họ hai người, hắn cũng đã thỏa mãn. Cho nên, nhẫn mại tính tình, hỏi hỏi Đinh Khải công khóa. Thọ Vương ra hỏi qua lúc sau, Hạ Đinh cha con lại cùng đối phương nói nói chuyện. Đối phương còn muốn đi học, tổng không hảo chậm trễ lâu lắm, cho nên không trong chốc lát công phu lại bị thả trở về. Đinh Khải rời khỏi sau, bốn người lại khách sáo hàn huyên nửa ngày, mãi cho đến nửa buổi chiều thời điểm, Thọ Vương gia lúc này mới chủ động nhắc tới trở về sự tình. Vài người, hắn không chủ động nói rời đi, Hạ Tứ gia cũng không tốt lắm chủ động đề. Thọ Vương gia nhìn sắc trời không còn sớm, Hạ Tứ gia bọn họ còn muốn chạy về trong phủ, tuy rằng nói lộ trình cũng không xem như quá xa, nhưng là đi quá nhanh, đối với Hạ Đinh thân thể tới nói, cũng không quá hữu hảo. Hắn không yên tâm Hạ Đinh, cho nên nhìn thời gian không sai biệt lắm, cho dù trong lòng không tha, lại cũng không thể không chủ động đưa ra rời đi. Hạ Tứ gia nguyên bản nhìn sắc trời, trong lòng đã nóng nảy. Chỉ là Thọ Vương gia không đề cập tới, hắn tổng khó mà nói, hắn tưởng đi trở về đi. Cũng may, ở hắn kiên nhẫn muốn khô kiệt thời điểm, Thọ Vương gia rốt cuộc nhắc tới trở về sự tình. Sơn trưởng bị lôi kéo nói một buổi chưa nói, cả người lúc này cũng có chút mỏi mệt, vừa nghe Thọ Vương gia phải đi, hắn này trong lòng mạch nhẹ nhàng không ít, nhưng là trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài. Thật bị Thọ Vương gia phát hiện, nói không hảo muốn xử trí hắn. Sơn trưởng đem Thọ Vương gia cùng Hạ Tứ gia một hàng đưa đến thư viện cửa, Thọ Vương gia ý bảo hắn dừng bước, hắn liền không có lại tạo. Lục cô nương thuốc gián thực dùng tốt, gần nhất mấy ngày gián, đầu gối nơi đó thoải mái không ít, cảm tạ Lục cô nương. Thọ Vương gia ở phân biệt phía trước, đột nhiên nhắc tới thuốc gián sự tình. Hạ Tứ gia tập mãi thành thói quen, rốt cuộc vạn năng thuốc gián xác thật dùng tốt sao? Hạ Đinh cấp Thọ Vương gia đưa những cái đó, xem như tạ lễ, hắn cũng là biết đến. Cho nên, lúc này Thọ Vương gia nói, hắn cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Hạ Đinh ngoan ngoan đứng ở hắn phía sau, đối với Thọ Vương gia cảm tạ, vội vây vây tay, thanh âm ôn hòa nói, Vương gia khách khí, Vương gia cảm thấy dùng tốt liền hảo. Bất quá ta dùng tương đối mau, phía trước lấy mấy hộp mau dùng xong rồi, không biết Lục cô nương nơi đó có phải hay không còn có. Thọ Vương gia đương nhiên phải chủ động chế tạo bọn họ lại tiếp xúc cơ hội. Chẳng sợ, không thể trực tiếp tiếp xúc cũng hảo, có liên hệ, liền ý nghĩa, chính mình ở Hạ Đinh nơi đó, liền sẽ vẫn luôn có tồn tại cảm. Cho nên, chẳng sợ Hạ Đinh phía trước tặng rất nhiều thuốc gián, nhưng là Thọ Vương gia trừ bỏ chính mình dùng, bên người người dùng, trả lại cho trong chùa cao tăng nhóm không ít. Vì chính là sớm tiêu hao. Sau đó hảo sớm chút lại nương thuốc gián danh nghĩa tới cửa thảo muốn một ít. Đương nhiên, Thọ Vương gia cũng là biết, này đó thuốc gián hiện giờ đã không phải Hạ Đinh ở chế tác, mà là Hạ Ký Dược Đường ở chế tác. Nếu vẫn là Hạ Đinh ở chế tác, kia Thọ Vương gia nói cái gì, cũng không bỏ được đem thuốc gián đưa ra đi. Hắn thả rằng chính mình đồ biến toàn thân đi lãng phí, cũng không có khả năng đem Hạ Đinh thân thủ chế tác thuốc gián, đưa cho người khác. Tưởng đều không cần tưởng. Hừ, Dược Đường bên kia còn có. Đại thần nữ trở về lúc sau, lại phái người cấp vương gia đưa đi. Tuy rằng không biết, Thọ Vương gia thuốc gián dùng như thế nào nhanh như vậy, bất quá nghĩ nghĩ, đối phương bên người người hầu, ám vệ còn có hộ vệ không ít người đâu, vạn nhất nhân gia hảo phóng xá cho chính mình thuộc hạ chi lưu, như vậy thuốc gián tiêu hao chính là hẳn là rất nhanh. Đối phương phía trước tặng không ít thứ tốt, chẳng sợ vì lễ thượng vắng lai, Hạ Đinh cũng sẽ lại cấp đối phương đưa chút thuốc gián. Được Hạ Đinh đáp lại, Thọ Vương gia khẽ môi hướng về phía trước dương vài phần. Nguyên bản một thân thanh lãnh hơi thở, lúc này cũng trở nên nhu hòa không ít. Cảm thụ được Thọ Vương gia cảm xúc chi gian biến hóa, Hạ Tứ gia đáy mắt quang lúc sáng lúc tối, trong lòng nảy sinh ra một loại không tốt lắm dự cảm. Thọ Vương gia như thế ân cần biểu hiện, sẽ không thật là. Nhìn bảo bối của hắn thính thính đi. Ý thức được điểm này thời điểm, Hạ Tứ gia thiếu chút nữa đương trường mặt đen. Chính là nhìn Thọ Vương gia khách khí có lễ bộ dáng, Hạ Tứ gia lại tổng cảm thấy không rất giống. Chỉ là trong lòng một khi có hoài nghi, Hạ Tứ gia liền cảm thấy, chẳng sợ Thọ Vương gia tư thái còn có bộ dáng, nhìn không rất giống, nhưng là cũng thực khả nghi. Hạ Tứ gia cũng không tưởng oan uổng người, nhưng là cũng không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái mơ ước chính mình bảo bối nữ nhi hỗn đảng. Cho nên, hắn quyết định chính mình có thể trước âm thầm quan sát một chút. Chương 222 một quyển thỏa mãn. Cũng không biết chính mình muốn bại lộ Thọ Vương ra, đem tư thái làm thực đủ. Chẳng sợ nghe được Hạ Đình thanh âm lúc sau, hắn trong lòng đã bắt đầu lâng lâng, nhưng là hắn trên mặt vẫn là đoan thật sự ổn, như cũng một bộ ôn nhuận có lễ quân tử bộ dáng. Cũng là vì như thế, cho nên tạm thời đã lừa gạt Hạ Tứ ra hỏa nhãn kim tinh. Tuy rằng Thọ Vương ra không bỏ được liền như vậy cùng Hạ Đình tách ra, nhưng là nên dùng lấy cớ đã dùng xong rồi, hắn nếu lại kéo xuống đi, chưa chừng sẽ dẫn tới Hạ Tứ ra hoài nghi. Hắn đã cảm giác được Hạ Tứ ra hồ nghi ánh mắt ở chính mình trên người lặng lẽ dạo qua một vòng, nghĩ đến là đối hắn gần nhất ân cần hành động, có chút ý tưởng. Bất quá Thọ Vương ra trên mặt đoan thật sự ổn, áp xuống trong lòng không tha, lại đem dơ lên khỏe môi nỗ lực xuống phía dưới đè xuống, sau đó mới hướng về phía Hạ Tứ ra gật gật đầu nói, kia bổn vương về trước, bá ra trên đường chú ý an toàn. Thọ Vương ra nói xong, không mang theo nửa phần lưu luyến xoay người liền đi. Hạ Tứ ra chắp tay hành lễ đưa tiễn, đôi mắt lại là lặng lẽ ngắm Thọ Vương ra bóng dáng vài mắt. Nhìn cũng không rất giống là đối thính thính có ý tưởng bộ dáng, bằng không như thế nào sẽ đi được này đến tiêu sái đâu. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, Thọ Vương ra xoay người lúc sau, đi chính là đặc biệt tiêu sái, nhưng là trong nội tâm lại là liên tiếp tưởng quay đầu lại, rồi lại sợ bị Hạ Tứ ra nhìn ra cái gì, vẫn luôn nỗ lực khắc chế chính mình. Chơi biết, có hai lần hắn đều phải khắc chế không được, muốn lặng lẽ quay đầu lại xem một cái, Hạ Đình có hay không trước mắt đưa hắn, tiểu cô nương biểu tình có hay không biến hóa. Chính là, Thọ Vương ra biết, hắn không thể. Xem Hạ Tứ ra vừa rồi bộ dáng, nghĩ đến đối phương đã đối chính mình thường xuyên soát tồn tại cảm sự tình khả nghi, một khi chính mình lúc này thật sự quay đầu lại, như vậy chính là chứng thực chuyện này. Còn không đến thời điểm. Cho nên, hắn đến ổn định. Mãi cho đến lên xe ngựa, Thọ Vương ra lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Hạ Tứ ra ánh mắt là bất động thanh sắc, nhưng là hắn trong lòng hư a. Hơn nữa, hắn nguyên bản thân thể liền không như thế nào khôi phục hảo, liền không màng thái y để khuyên can, một hai phải ra tới, như thế lăn lộn nửa ngày, vừa rồi còn thổi trong chốc lát gió lạnh, lúc này thân thể có chút chịu không nổi. Cho nên, vào trong xe ngựa, trực tiếp liền nằm liệt ngồi ở chỗ kia, nhưng đem Trường Phúc sợ tới mức quá sức. Bất quá Trường Phúc khủng hoảng cũng chỉ là trong nháy mắt, bởi vì thực mau, hắn liền phát hiện, nhà mình chủ tử ngồi ở chỗ kia, khóe môi nhẫn không tin dơ lên. Nguyên bản nhạt nhẽo đáy mắt, hiện giờ cũng nhiễm sung sướng nhan sắc, kia một chút sung sướng, chậm rãi từ đáy mắt vượng nhiễm khai, thực mau liền nhiễm biến Thọ Vương ra toàn thân, làm hắn cả người như xuân phong giống nhau, lộ ra mềm mại xuân ý. Trường Phúc tại đây một mảnh xuân ý, cảm nhận được tiểu diễm ý vị. Cho nên, vì cái gì đâu? Rõ ràng chỉ có chủ tử một người, hắn như thế nào còn cảm giác được không giống nhau xuân sắc nở rộ đâu. Chẳng lẽ là bởi vì chủ tử cười đến quá liêu nhân. Thọ Vương ra trên người khó chịu thực, hắn tưởng rời đi này một phần khó chịu, cho nên liền nỗ lực suy nghĩ chút chuyện khác. Thì như nói là, Hạ Đình. Hạ Đình ăn cơm thời điểm bộ dáng, rõ ràng động tác thực ưu nhã, nhưng là nhấm nuốt thời điểm, hai má phình phình, đáng yêu hắn đều nhịn không được tay ngứa muốn đi niết một chút. Có hai lần, hắn thiếu chút nữa không chế không được, trực tiếp xem ngây người. Hạ Đình dung sắc cực mỹ, Thọ Vương ra tự nhiên là biết đến, chỉ là hắn lớn lên đồng dạng không kém, cho nên đối với như thế xu sắc dung mạo, hắn kỳ thật cũng không coi trọng. Hắn thích, là Hạ Đình trên người kia sợi tươi sống linh động sức mạnh nhi, là cái loại này đáng yêu lại lộ ra một chút tiểu ngây thơ mềm mại bộ dáng. So sánh với dung sắc, Thọ Vương ra càng thưởng thức chính là Hạ Đình tâm tính. Chẳng sợ ốm yếu, nhưng là tiểu cô nương tâm thái vẫn luôn thực hảo, tích cực hướng về phía trước, không giống như là hắn. Thường xuyên sẽ tự ôm không có chí tiến thủ, sau đó ở phản ứng lại đây lúc sau, lại liều mạng hối hận, muốn sống, không nghĩ liền sớm như vậy sớm rời đi. Tuy rằng Vu Thái Y thì nói, Hạ Đình trong cơ thể, đã có vô hạn sinh cơ, cho nên đại khái suất là có thể nhịn qua 16 tuổi cái này khảm. Cho nên, Hạ Đình có thể sống được càng thêm tươi sống, càng thêm có sinh khí. Bất quá trước đó, Hạ Đình cũng là sống thực tươi sống. Tuy rằng nói từ trước hắn cùng Hạ Đình cũng không quen biết, đối với đối phương tin tức, chú ý cũng ít. Nhưng là, Trường Phúc cái này vạn sự thông biết đến không ít, biết chính mình tâm tư lúc sau, sẽ thường thường cùng hắn nói chút Hạ Đình sự tình. Bởi vì Trường Phúc, cho nên Thọ Vương ra biết, chẳng sợ ở bên trong thân thể không có khôi phục sinh cơ phía trước, Hạ Đình như cũ sống thực tích cực hướng về phía trước. Nàng làm như đông tuyết hàn mai giống nhau, chẳng sợ lẫm đông giá lạnh, lại như cũ sống ra thuộc về chính mình kiêu ngạo. Mà Thọ Vương ra, thưởng thức này một phần kiêu ngạo, thích tản mát ra này một phần kiêu ngạo người kia. Từ trước chỉ là nhợt nhạt thích, hiện giờ ở lặng lẽ tới gần cùng tiếp xúc chung, lại là càng ngày càng thích. Nghĩ đến Hạ Đình ăn cơm thời điểm, hai má phình phình bộ dáng, nghĩ lại sắp chia tay phía trước, tiểu cô nương ngoan ngoan đáng yêu bộ dáng, Thọ Vương ra nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tay phải phóng tới ngực vị trí, cảm thụ được nơi đó bất đồng với ngày thường nhảy lên. Càng mau, tựa hồ cũng càng có lực. Tổng cảm thấy, chính mình tựa hồ tìm được rồi, làm chính mình càng thêm tích cực nỗ lực hướng về phía trước mục tiêu. Ra là ngực khó chịu sao? Trường Phúc vừa thấy Thọ Vương ra ôm ngực, sợ tới mức mặt thiếu chút nữa trắng, thanh âm run run hỏi. Đối này, Thọ Vương ra lười biếng sốc sốc mí mắt, dùng một loại thật là cái gì cũng không hiểu ngốc tử ánh mắt liếc Trường Phúc liếc mắt một cái, lúc sau lại thu hồi đi, nhẹ nhàng khép lại, cẩn thận cảm thụ được chính mình tim đập. Trường Phúc, hành bá, hắn đã hiểu, đương hắn không hỏi. Bên kia Hạ Đình cha con ở Thọ Vương ra lên xe ngựa lúc sau, lúc này mới xoay người lên xe ngựa trở về đuổi. Hạ Tứ ra bởi vì trong lòng có ngờ vực, cho nên trên đường cũng không có nói thêm cái gì, mà Hạ Đinh lúc này đang xem chính mình tân đánh tạp nhiệm vụ. Đánh tạp tên, tì bà bánh. Đánh tạp địa điểm, Liễu Châu. Đánh tạp yêu cầu, biến mất ở lịch sử sông dài tì bà bánh rốt cuộc là cái dạng gì đâu. Mỹ thực rốt cuộc có thế nào dụ hoặc lực. Chúng ta muốn nhìn. Phía trước nhiệm vụ, cho dù là muốn ra khỏi thành, nhiều nhất cũng chính là đến chùa Bạch Mã, hoặc là hôm nay như vậy thư viện, mặc kệ thế nào, đều là ở Tư Châu cảnh nội. Nhưng là hiện giờ đánh tạp địa điểm, lại đột nhiên biến thành Liêu Châu. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì, đánh tạp tên quan hệ. Tì bà bánh là Liêu Châu một loại đặc sắc ăn vặt bánh, tuy rằng nói Tư Châu thành cũng có, nhưng là đại khái là bởi vì địa phương đặc sắc, cho nên mọi người đều cho rằng, chỉ có Liêu Châu tì bà bánh mới là chính tông nhất. Hơn nữa nghe nói Liêu Châu có một nhà tiểu lầu, mỗi ngày sẽ ở lầu một đại đường, hiện trường biểu diễn chế tác tì bà bánh. Nếu Hạ Đinh đoán không sai nói, chính mình muốn càng tốt hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là chính là muốn đi chụp cái này. Chỉ là đi Liễu Châu A. Cũng không biết, phụ thân có thể hay không đồng ý. Chương 223 như thế nào đi Liễu Châu đâu. Hạ Đinh cũng không vội vã nói nhiệm vụ sự tình, rốt cuộc trong xe ngựa còn có Bảo Thanh cùng Bảo Lục. Cha con hai trong lòng từng người cất giấu sự tình, cho nên này một đường nhưng thật ra không nói gì. Bảo Thanh cùng Bảo Lục còn buồn bực đâu, hai cái chủ tử một đường không nói chuyện là chuyện như thế nào. Bất quá các chủ tử sự tình, các nàng cũng không thật nhiều miệng, thành thật hầu hạ đi. Hạ Đinh cha con trở về lúc sau, đi trước một chuyến lao thái thái trong viện. Hạ Tứ ra nói một chút, bọn họ đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện đi một chuyến thư viện sự tình, cũng gặp qua Đinh Khải, đối phương gần nhất học thực hảo, phu tử còn khen ngợi hắn đâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lao thái thái tuy rằng ngoài ý muốn hai người kia còn đi thư viện, nhưng là vừa nghe nói, phu tử khen Đinh Khải, mặt mày không khỏi nhiễm vui mừng. Liên tiếp nói hảo. Nói xong lúc sau, làm như nghĩ đến cái gì, lại hổ khởi mặt nói, hiện giờ trời ra rét, như thế nào có thể mang Thính Thính đi như vậy xa địa phương đâu. Ta làm Thúy Hỉ đi nấu nồi canh gừng, hai người các ngươi đều uống một chén lại trở về, đi đi trên người hàn khí. Hạ Tứ ra cười ha hả tránh nặng tim nhẹ, không để chạy như vậy xa nguyên nhân, mà là nói chút khác, đàm ma ma đã nấu thượng, hồi trong viện là có thể uống lên, ta cũng là nghĩ, hôm nay thời tiết không tồi, mang Thính Thính đi ra ngoài đi dạo. Lão thái thái cũng biết, đàm ma ma luôn là nhất vững chắc, đối với Hạ Đình chiếu cố cũng thập phần chi kỷ đúng chỗ. Cho nên, nghe Hạ Tứ gia nói như vậy, cũng liền không có ở lâu. Đến nỗi Hạ Tứ gia lảng tránh vấn đề, Lão thái thái chính mình cũng não bổ một chút, nghĩ từ trước Hạ Tứ gia lưu tại Hạ Đình bên người thời gian rốt cuộc quá ít, càng nhiều thời điểm, đều là đi kiếm tiền, làm các loại tốt dược liệu, vì lưu lại Hạ Đình mệnh, một năm đều ở bên ngoài chạy. Năm nay khó được nghe được đại phu nói, Hạ Đình trong cơ thể ở hồi xuân. Hạ Tứ ra thoáng an tâm, không vội mà ra bên ngoài chạy, cho nên muốn nhiều bồi bồi Hạ Đinh. Hắn thua thiệt cái này nữ nhi rất nhiều, hiện giờ tưởng đền bù, rồi lại không biết nên thế nào biểu đạt, cho nên chỉ có thể mang theo Hạ Đinh nơi nơi đi dạo, nỗ lực bồi dưỡng lẫn nhau chi gian cảm tình. Lão thái thái não bổ xong, trong lòng còn than nhỏ khẩu khí. Mau trở về đem canh gừng uống lên, nghĩ ra đi đi dạo, cũng không vội tại đây nhất thời tiết chuyển ấm đi ra ngoài cũng là giống nhau sao. Lão thái thái rốt cuộc không quá yên tâm. Cười nói một tiếng, liền đem cha con hai đuổi đi. Chậm một chút nữa, canh gừng uống chậm, Hạ Đinh thân thể lại không thoải mái làm sao bây giờ. Tuy rằng không biết Lão Thái Thái nghĩ tới cái gì, bất quá Hạ Tứ gia suy đoán, hẳn là đều là sự tình tốt, cho nên hắn cũng không nhiều lắm giải thích, mang theo Hạ Đinh trở về đối phương tiểu viện. Uống lên canh gừng, lại đợi trong chốc lát, ăn cơm chiều, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Nhưng là Hạ Đinh bên này còn có tân nhiệm vụ, hơn nữa tân nhiệm vụ còn phiền toái. Sao có thể liền như vậy phóng phụ thân trở về? Mắt thấy phụ thân phải đi, Hạ Đinh vội ôn nhu hỏi nói, cha, muốn hay không uống chén tiêu thực canh lại đi? Đây là có việc muốn nói ý tứ, Hạ Tứ gia đều không cần đi xem Hạ Đinh biểu tình, chỉ nghe thanh âm liền minh bạch. Cho nên, cười ha hả gật đầu đáp, hảo. Không nghĩ Bảo Thanh các nàng quá lan lộn, Hạ Tứ Gia phất phất tay nói, không cần cố ý vì ta chuẩn bị, Thính Thính uống cái gì, ta liền uống cái gì. Hạ Đinh Tiêu thực canh là đại phu cố ý cải tiến quá, rất nhiều dược liệu tăng thêm càng thêm ôn hòa, đối thân thể càng tốt. Nghe Hạ Tứ Gia nói như vậy, Bảo Thanh lên tiếng liền đi chuẩn bị. Bảo Lục đã đi cấp Hạ Đinh chuẩn bị rửa mặt đồ dùng, thuận tiện trải giường chiếu. Hướng Tuyết còn lại là đi theo chỉ cô đi nấu tiêu thực canh, lúc này khách đường liền dư lại Hạ Đinh cha con. Những người khác đều không ở phụ cận hầu hạ, Hạ Đinh lúc này mới nói lên chính mình nhiệm vụ. Đi Liếu Châu. Vừa nghe nói tân nhiệm vụ là đi Liếu Châu, Hạ Tứ Gia có chút ngoài ý muốn, mày không tự giác khẩn một chút, thực mau lại bung ra. Hắn nhưng thật ra chả sao cả, cẩn thận chuẩn bị một phen, mang theo Hạ Đinh qua đi liền hảo. Liêu Châu khoảng cách Tư Châu cũng không tính xa, nhẹ xe đi chậm một ngày nói cũng có thể đuổi tới. Chỉ là, Lão Thái Thái nơi đó không tốt lắm tìm lấy cớ. Nếu không, tiền trảm hậu tấu. Đúng vậy, ta cũng thực ngoài ý muốn, không biết như thế nào đột nhiên khiến cho đi Liêu Châu. Bất quá 996 nói, về sau nhiệm vụ trời Nam Biển Bắc, nói không hảo liền tùy cơ tuyên bố đi nơi nào nhiệm vụ. Tưởng tượng đến chính mình về sau khả năng còn muốn đi theo phụ thân đi phiên ngoại đánh tạp, Hạ Đinh liền nhịn không được khẩn trương lên. Trừ bỏ Kinh Thành cùng Tư Châu, Hạ Đinh cũng không đi qua địa phương khác. Kinh Thành đến Tư Châu này một đường, đi ngang qua những cái đó phương, chính là lâm thời đặt chân, Hạ Đinh căn bản không hiểu biết. Hơn nữa, nàng thân thể không tốt, hơn phân nửa thời điểm đều là ở khách điếm nằm, hoặc là trong xe ngựa nằm, đối với ngoại giới sự tình, ngẫu nhiên nhấc lên mí mắt nhìn một cái. Càng nhiều sự tình, nàng liền không hiểu biết. Cũng là vì đối với ngoại giới không hiểu biết, cho nên tưởng tượng đến, chính mình về sau khả năng còn muốn đi phiên bang nơi đánh tạp. Liền nhịn không được khẩn trương lên. Hạ Tứ Gia nguyên bản còn đang suy nghĩ, lấy cái gì lấy cơ ứng phó Lao Thái Thái, vừa nghe Hạ Đinh nói như vậy, hắn trên mặt có trong nháy mắt chính lăng, phản ứng lại đây lúc sau, hắn cũng nhịn không được đau đầu. Nếu sự thật đúng như 996 nói như vậy, về sau trời Nam Biển Bắc đánh tạp, như vậy. Hắn yêu cầu tưởng lấy cơ đã có thể quá nhiều, bởi vì trở về kinh thành ở ngoài, còn muốn ứng phó chính mình trong phủ Lao Thái Thái. Tưởng tượng đến chính mình trong phủ Lao Thái Thái, Hạ Tứ Gia nhịn không được từng trận nghe răng. Bất quá trước mắt không cần tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ cần tưởng một cái hoàn mỹ lấy cớ, đem Đinh Phủ Lao Thái Thái lừa gạt ở, dẫn bọn họ đi Liếu Châu là được. Chính là, tưởng cái gì lấy cớ đâu. Hạ Tứ Gia trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không nghĩ tới, bất quá không nghĩ Hạ Đinh lo lắng, tổng nhớ thương chuyện này, hắn trước ôn nhu trấn an Hạ Đinh, Thính Thính đừng lo lắng, vạn sự có cha ở đâu, chờ cha trở về cẩn thận ngẫm lại. Đánh tạp sự tình, cũng không vội tại đây nhất thời. Rốt cuộc bọn họ hôm nay mới vừa đánh qua, Hạ Đinh cũng đã tục không ít mệnh, tần đánh tạp nhiệm vụ, thoáng kéo một kéo, đảo cũng không có gì quan hệ. Ân, ta nghe cha. Hạ Đinh cũng biết, như là loại này yêu cầu đi xa phương đánh tạp sự tình, vẫn là yêu cầu dựa cha, cho nên nàng cũng không nóng nảy. Phụ thân nói, nàng liền ngoan ngoãn nghe. Cha con hai uống lên tiêu thực canh lúc sau, liền các hồi các phòng nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, thời tiết như cũ không tồi, Hạ Tứ ra sáng sớm lên. Liền phân phó Thuận Phong đi cấp Thọ Vương ra đưa dược. Đối phương chủ động đề ra, chính mình cũng đến hiểu chuyện một ít, sớm đưa qua đi. Bởi vì tâm tư đều đặt ở Hạ Đinh Tân đánh tạp nhiệm vụ mặt trên, hiện giờ Hạ Tứ gia nhưng thật ra không thế nào suy nghĩ Thọ Vương ra có phải hay không nhớ thương hắn bảo bối nữ nhi sự tình. An bài Thuận Phong lúc sau, Hạ Tứ gia lại tiếp đái hai cái cửa hàng quản sự, theo chân bọn họ giao đái một chút sự tình, lúc sau lại an bài năm nay nhóm đầu tiên đi phiên ngoại mua sắm hàng hóa công việc. Bởi vì lúc này đây hắn không đi, cho nên mọi chuyện đều đến an bài toàn diện thỏa đáng một ít, đi người, khẳng định cũng đến mang lên chính mình tuyệt đối tín nhiệm tâm phúc. An bài xong những việc này, một ngày thời gian đều đi qua, nhưng mà Hạ Tứ gia còn không có tưởng hảo, muốn thế nào cùng Lao Thái Thái nói, hắn muốn mang Hạ Đinh đi Liếu Châu sự tình. Chương 224 Đinh đại gia một nhà về. Cũng may Hạ Đinh đánh tạp nhiệm vụ, cũng không có thời gian hạn chế, hơn nữa nàng hiện giờ tục mệnh thật lâu. Đảo cũng không vội mà trông cậy vào lúc này đây tục mệnh, có thể thoáng kéo một kéo. Nghĩ vậy chút, Hạ Tứ gia còn có thể hơi chút an tâm một ít. Rốt cuộc muốn ra xa nhà, lấy cớ khẳng định đến tường hảo. Nếu không vội, hiện giờ lại còn ở tháng riêng, Hạ Tứ gia cảm thấy có thể chờ một chút, ra tháng riêng lại nghĩ cách cũng đúng. Hạ Đinh cũng nhưng thật ra cũng không sốt ruột, nàng gần nhất nhiệm vụ chính là đọc sách, chế tác xà bông thuốc, các loại phiếm dễ ngửi hơi thở xà phòng thơm, còn có thể giặt quần áo xà phòng thơm. Tóm lại, rất bận, từ trước còn có thể không điểm thời gian đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Hiện giờ trừ bỏ đánh tạp, cái gì cũng không thể làm nàng ra cửa. Vừa lúc tháng riêng, Tư Châu thành các quý nữ cũng không thế nào tụ hội, rốt cuộc các gia tất cả đều bận rộn thăm người thân đâu, giao tế sự tình, cái khác sự tình đều vô hạn hoãn lại. Đinh Liên Dung hiện giờ đang ở bị gả, của hồi môn không cần nàng nhọc lòng, nhưng là áo cưới vẫn là yêu cầu nàng chính mình tới thê. Hơn nữa, nàng nguyên bản liền không yêu ra cửa, hiện giờ câu ở trong viện, nhưng thật ra thực hợp nàng tâm ý. Đến nỗi Đinh Yến Dung, gần nhất cũng vội thật sự, căn bản không có thời gian hướng Hạ Đinh bên này chạy. Chỉ ngẫu nhiên chạm vạng tới tiểu tọa trong chốc lát, thực mau liền sẽ bị tỷ nữ bà tử kêu trở về, học quy củ. Đương nhiên, ban ngày Đinh Yến Dung cũng không gần chỉ là học quy củ, tiện đi vệ ra người lúc sau, Đinh Nhị Phu Nhân đã bắt đầu mang theo Đinh Yến Dung xuất ngoại tương nhìn. Đối phương đệ đều là tư nhân thiệp, cùng quen biết Phu Nhân cùng nhau tán gẫu một chút, tụ một tụ, thuận tiện mang lên Đinh Yến Dung. Đinh Yến Dung hiện tại tuổi đúng lúc, Đinh Nhị Phu Nhân đem nàng mang theo trên người là có ý tứ gì, đã là thập phần rõ ràng. Đối này, Hạ Đinh còn rất kinh ngạc, cố ý hỏi qua phụ thân, nhị cứu mẫu là đối vương gia không hài lòng sao. Phía trước Hạ Tứ Gia đã từng đề qua vương gia nhi tử, tuy rằng là ấu tử, nhưng là cũng là con vợ cả, lại là thanh lưu người đọc sách gia, không ở con đường làm quan, nhưng là thanh danh cực hảo, lại không thiếu tiền bạc, Đinh Yến Dung như vậy tâm tính gả qua đi, nhật tử yên vui lại giàu có. Hạ Đinh cảm thấy đổi thành là nàng lời nói, nàng còn rất thích nhân gia như vậy. Hạ Tứ Gia phía trước cùng Lao Thái Thái đề qua, Lao Thái Thái khẳng định là sẽ cùng Đinh Nhị Phu Nhân nói, nhưng là Đinh Nhị Phu Nhân lại vẫn là mang theo Đinh Yến Dung khắp nơi tương xem, có thể thấy được đối với vương gia là không quá vừa lòng. Đối với Hạ Đinh nghi vấn, Hạ Tứ Gia ý vị không rõ cười cười nói, có lẽ là cảm thấy, thanh lưu thư sinh, chỉ là thanh danh dễ nghe, không thể ở con đường làm quan thượng giúp được ngươi nhị cứu cứu đi. Ngươi trưởng thành chi gian quyền mưu tâm kế, lục đục với nhau, rất nhiều thời điểm, Hạ Đinh cũng xem không rõ. Loại chuyện này, nàng thân là tiểu bối, hơn nữa vẫn là chưa xuất các cô nương ra, khẳng định không thật nhiều ngôn ngữ. Lại xem Đinh Yến Dung tựa hồ cũng không phải không muốn tương nhìn, hiện giờ cả người trở nên ngoan ngoãn rất nhiều, Hạ Đinh cũng liền không hảo nói nhiều cái gì. Hạ Tứ Gia an bài Thuận Phong cấp Thọ Vương gia tặng thuốc dán lúc sau không mấy ngày, Thọ Vương gia liền phái Trường Phúc lại đây cấp Hạ Đinh tặng không ít quý báu vải dệt, đương nhiên này đó vải dệt chung, còn có hơn một nửa nhan sắc dày nặng, như là huyền sắc, đại sắc linh tinh. Vừa thấy liền biết, này đó vải dệt cũng không gần chỉ là đưa cho Hạ Đinh, Hạ Tứ Gia cũng có. Thấy vậy, Hạ Tứ Gia sắc mặt mới xem như miễn cưỡng đẹp không ít. Trừ bỏ vải dệt, còn có chút trang sức châu báu linh tinh. Nhìn đến những cái đó châu báu, Hạ Tứ Gia sắc mặt lại nhịn không được đen hắc. Thật sự là, hắn tổng cảm thấy, Thọ Vương Gia giáp tâm bất lương. Thấy thế nào, như thế nào cảm thấy đối phương như là một con khai bình công khổng tức dường như. Nguyên bản tâm tư còn đặt ở thế nào mang theo Hạ Đinh đi Liếu Châu sự tình mặt trên, hiện giờ Hạ Tứ Gia mặc kệ, hắn chuẩn bị gắt gao nhìn thẳng Thọ Vương Gia. Nay một nhìn chằm chằm chính là nửa tháng, Thọ Vương Gia thập phần quy củ thủ lễ. Thời gian tiến vào 2 tháng, Thọ Vương Gia ít ngày nữa liền phải trở lại kinh thành. Đối phương 3 tháng sinh nhật, năm nay là cập quan chi năm, là nam tử trong cuộc đời cực kỳ quan trọng một năm, đến hành quan lễ, cho nên hắn khẳng định là muốn trước thời gian xuất phát trở lại kinh thành. Nghĩ đến đối phương sắp trở lại kinh thành, liền tính là có cái gì tâm tư, hẳn là cũng không có biện pháp thực thi, Hạ Tứ Gia an tâm không ít. Mà Đinh Đại Lão Gia một nhà, ở đã trải qua hơn 1 tháng lúc sau, rốt cuộc đuổi ở 2 tháng sơ, trở lại Tư Châu. Một đường tàu xe mệt nhọc, người một nhà sắc mặt đều không quá đẹp. Đinh Đại Lão Gia đơn giản thu thập một chút, liền sắc mặt phức tạp đi Lão Thái Thái trong viện, vừa thấy chính là có chuyện quan trọng muốn nói. Đinh phủ hai vị công tử, đều là nhu nhược văn nhân, cho nên trở về lúc sau. Đơn giản thu thập một chút, cấp Lao Thái Thái hỏi ăn, liền thành thật trở về nghỉ ngơi. Nay một đường, quá mệt mỏi. Hai cái nam tử như thế, nữ quyến liền càng không cần nói. Đinh Đại Phu Nhân lần này trở về, tổng cảm thấy cả người đều gầy ốm không ít, Đinh Ngữ Dung mặt mày mang theo mệt mỏi, Đinh Thanh Dung sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Bởi vì ở Lao Thái Thái nơi đó chạm vào một mặt, Đinh Ngữ Dung các nàng liền không có lại đơn độc tới đi tìm Hạ Đinh, sớm liền trở về nghỉ ngơi, có thể thấy được sắc thật mệt đến không nhẹ. Bởi vì được đến tin tức, biết Đinh Đại Gia một nhà hôm nay trở về, cho nên Hạ Đinh cha con mới ở Lao Thái Thái trong viện chờ. Hiện giờ nhìn thấy người, Đinh Đại Gia còn sắc mặt phức tạp đứng ở nơi đó, rõ ràng có chuyện muốn cùng Lao Thái Thái nói, Hạ Tứ Gia rất có ánh mắt mang theo Hạ Đinh rời đi. Đại Cứu Cứu sắc mặt không quá đẹp. Hạ Đinh cảm thấy Đại Cứu Cứu mặt thiếu chút nữa liền đêm đen tới, đối phương ngày thường tuy rằng cũng thường xuyên sụ mặt, nhưng là mặt mày đều là hàm chứa nhợt nhạt ý cười, nhìn còn rất từ ái bộ dáng. Như là hiện giờ như vậy, liền kém trực tiếp hắc mặt xem người, vẫn là cực nhỏ nhìn đến, Hạ Đinh tổng cảm thấy nơi này khả năng có chuyện gì nhi. Hạ Tứ Gia đại khái đoán được, hẳn là phía trước Đinh thị tộc nhân sự tình, cũng không biết có phải hay không huynh trưởng ở bên kia cùng bệ hạ nói lên những việc này. Có lẽ là này một đường lăn lộn quá mệt mỏi. Hạ Tứ Gia cũng không có nghĩ cùng Hạ Đinh nói thật, chỉ là cười cười, chuẩn bị hàm hồ qua đi. Thấy phụ thân không muốn nhiều lời, Hạ Đinh cũng liền không hỏi lại cái gì. Hơn phân nửa tháng đi qua, phía trước đánh tạp nhiệm vụ cũng không có hoàn thành, hiện giờ chính mình lại nhận được tân vở lộp đánh tạp nhiệm vụ. Đánh tạp tên, chơi thuyền hồ thượng vở lộp. Đánh tạp địa điểm, Liễu Châu tiên nữ hồ. Đánh tạp yêu cầu, hồ thượng cảnh đẹp, tất nhiên là thế gian cực mỹ một màn, chúng ta muốn nhìn. Hảo đi, nhìn cái này đánh tạp địa điểm, Hạ Đinh cảm thấy chính mình đã từ từ chết lặng. Lại là hạng nhất tạm thời không hoàn thành đánh tạp nhiệm vụ. Hạ Đinh hiện giờ tâm tư đều ở đánh tạp cùng xà bông thuốc chế tác mặt trên, cùng với các loại y y thư thượng, cũng không có quá nhiều tâm tư quan tâm khác. Còn nữa, phụ thân không muốn nhiều lời, lại không phải Hạ Đinh có cảm thấy hứng thú, hơn nữa Hạ Đinh cũng không muốn biết, người trưởng thành chi gian các loại tranh đấu, cho nên Hạ Đinh cũng liền không hỏi nhiều. Mà Đinh đại gia ở đem mặt khác người tiễn đi lúc sau, trên mặt rốt cuộc bành không được, thật mạnh thở dài nói, mẫu thân, ngươi cùng ta tinh tế nói đến, phía trước tông tộc người tới sự tình. Chương 225 phía sau có kinh hỉ. Nhìn đến Đinh đại gia sắc mặt biến, Lao Thái Thái liền cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không quá hảo. Hiện giờ vừa nghe đại nhi tử như vậy hỏi, Lao Thái Thái biến sắc lại biến, cuối cùng cũng đi theo thật dài thở dài nói, cũng là trách ta, quá mức mềm lòng. Lao Thái Thái trầm giọng đem đương sự tình nói một lần, nàng lần nữa nói, là bởi vì chính mình mềm lòng, lại băn khoăn tông tộc tình nghĩa, cho nên lúc này mới làm tông tộc bên kia người, như thế thấy không rõ tình thế. Lão Thái Thái nguyên bản còn nghĩ, liền tính là có người đem chuyện này chuyển tới kinh thành bên kia, nhưng là hai bên khoảng cách xa, nếu không phải bổ câu đưa thư, hoặc là kịch liệt thư tín, hẳn là không thể nhanh như vậy chuyển tới kinh thành. Cho nên, chờ đến tin tức chuyển tới kinh thành, Đinh đại gia hẳn là đã ở trở về trên đường, tránh đi đế vương chính diện lửa giận, lúc sau liền tính là bị răn dạy vài câu, hẳn là cũng không có gì. Đế vương lúc ban đầu lửa giận qua, xong việc hẳn là sẽ không quá mức sinh khí. Đinh đại gia lại vô dụng, quan giai không thấp, đối phương dù sao cũng phải cho hắn lưu trữ thể diện đi. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng cho rằng Đinh đại gia có thể né qua đế vương chính diện lửa giận, kết quả cũng không có né qua. Một tiếng thở dài lúc sau, Lao Thái Thái làm như nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, theo lý thuyết, chuyện này hẳn là không đến mức nhanh như vậy chuyển tới kinh thành A. Thấy mẫu thân như thế, Đinh đại gia hơi hơi chớp mắt, khuôn mặt gian mỏi mệt chi ý càng ngày càng rõ ràng, thanh âm cũng nặng nề, mẫu thân. Năm nay Tư Châu có một cái bất đồng với năm rồi người ở chỗ này. Tuy rằng bệ hạ chưa nói, hắn là như thế nào nhanh như vậy biết Tư Châu bên này tin tức, nhưng là Đinh đại gia không ngốc ca. Ngẫm lại liền biết, hẳn là Thọ Vương ra bên kia đưa qua tin tức, đối phương có thể là đem chuyện này đường chê cười nói cùng bệ hạ nghe, nhưng là bệ hạ lại là nghe không được chuyện như vậy. Nghe Đinh đại gia nói như vậy, Lao Thái Thái lại tưởng tượng phía trước Hạ Tứ gia đã từng nói qua, Đinh thị tông tộc người tới ngày đó, Thọ Vương ra bên người người hầu đã từng đã tới. Ý thức được điểm này thời điểm, Lão Thái Thái chỉ cảm thấy môi răng rẽ run, cả người đều không tốt lắm, hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới run rẩy thanh âm hỏi, vậy hạ chính là trách cứ ngươi. Đinh đại gia hợp lại đôi mắt, gật gật đầu, cũng không có nói nữa. Nhìn đến trưởng tử gật đầu, Lão Thái Thái chỉ cảm thấy trong lòng lại lạnh không ít. Đinh đại gia vị trí, nguyên bản đã bị khắp nơi nhìn chằm chằm, cho dù Đinh đại gia làm người hòa khí, nhưng là quan trường phía trên, lại có thể có vài phần chân tình. Vì hướng lên trên bò, sử kế làm người xấu chính là không ít. Hiện giờ bị bệ hạ trách cứ, cũng không biết có thể hay không gặp bệ hạ ghét bỏ. Kia bệ hạ Lao Thái Thái do dự hơn nửa ngày, lúc này mới thật cẩn thận hỏi dò. Đinh đại gia cũng không có trả lời vấn đề này, chỉ là dung sắc mỏi mệt, thanh âm nặng nề nói, ngày mai ta tự mình đi một chuyến tông tộc bên kia. Này đó là hắn tự mình đi xử lý chuyện này, Lao Thái Thái sau khi nghe xong nhưng thật ra không ngăn đón, mà là đem phía trước Hạ Tứ gia bên kia an bài nói ra. Đối này, Đinh đại gia nhưng thật ra cũng không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu nói, nếu là có thể làm tứ lang vừa lòng, như thế an bài cũng hảo, mẫu thân nên biết, đối với tứ lang tới nói, trên đời này tất cả mọi người không kịp một cái thính thính, thật làm thính thính bị hủy khuất, không chừng tứ lang sẽ làm ra sự tình gì tới. Nói tới đây, Đinh đại gia ngữ khí dừng một chút lúc sau, mới nói tiếp, mẫu thân, tứ lang bởi vì lúc trước tú tỷ nhi sự tình, cho nên đối với đinh phủ nhiều có hổ thẹn, nhưng là cảm tình việc, luôn luôn là dùng một phân. Thiếu một phân, đợi cho tình phân ma hết, hai phủ chi gian sợ là cũng chỉ dư lại khách sáo. Nhìn Đinh đại gia nặng nề sắc mặt, Lao Thái Thái mím môi, nhẹ giọng nói, cái này ta tự nhiên là biết, chỉ là ta đối với thính thính cũng là thiệt tình yêu thương, ta. Không đợi Lao Thái Thái nói xong, Đinh đại gia giơ tay ngăn lại mẫu thân, thanh âm càng thêm thâm trầm lên, chính là phía trước Chu gia sự tình, mẫu thân lựa chọn giữ gìn Đinh phủ, tuy nói như thế lựa chọn là nhân chi thường tình, nhưng là tứ lang không thấy được sẽ như thế xem. nhi tử không nghi ngờ mẫu thân yêu thương Thính Thính tâm tư, chỉ là nơi này có phải hay không trộn lẫn đối với Tú tỷ nhi ấy nấy, có phải hay không còn trộn lẫn hạ phủ quyền thế, cùng với Tứ Lang cung cấp tiền bạc. Chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, Tứ Lang càng minh bạch. Nói một nửa, Đinh Đại Gia lại là một tiếng thở dài, mẫu thân, Thính Thính hiện giờ trong cơ thể hồi xuân, về sau vào đông có thể hay không lại đến Tư Châu đều là không biết, nếu là không có nàng đường tuyến tới nắm, hai phủ chi gian liên hệ, chỉ biết càng ngày càng yếu. Nghe Đinh Đại Gia nói như vậy, Lao Thái Thái lại gắt gao mí môi, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Thấy Lao Thái Thái sắc mặt khó coi, Đinh Đại Gia bất đắc dĩ lại lần nữa thở dài nói, nhi tử không phải tưởng trách cứ mẫu thân, rốt cuộc tông tộc sự tình, cùng mẫu thân không quan hệ, cũng là mấy năm nay ta không có ước thúc bọn họ, mới có thể làm ra loại này chuyện ngu xuẩn nhi. Nhi tử nói như thế, cũng chỉ là tưởng nhắc nhở mẫu thân một câu, tự Tú tỷ nhi lúc sau, Tứ Lang sự tình, có thể cùng Đinh Phủ có quan hệ, cũng có thể cùng Đinh Phủ không quan hệ, nhưng xem Tứ Lang thấy thế nào, nghĩ như thế nào. Lão Thái Thái trong lòng làm sao không rõ điểm này, chỉ là ỷ vào Tú tỷ nhi chết, ỷ vào chính mình đối với Hạ Đinh sủng ái, cho nên đối Hạ Tứ gia càng thêm hà khắc rồi lên. Hiện giờ ngẫm lại, nhịn không được từng đợt nghĩ mà sợ. Hai mẹ con đối thoại, Hạ Đinh cũng không biết, Hạ Tứ gia đại khái có thể đoán được, nhưng là hắn lại không quan tâm. Năm đó vợ cả sự tình, xác thật là hắn hổ thẹn trong lòng, cũng hổ thẹn với Đinh Phủ, cho nên chỉ cần Đinh Phủ không quá phận, hắn cũng có thể thoáng dung túng bọn họ. Nhưng là lại không thể đề cập đến hắn điểm mấu chốt. Mà hắn điểm mấu chốt, chính là Hạ Đinh. Bồi Hạ Đinh ăn cơm xong, Hạ Tứ gia trở về chính mình bên kia nghỉ ngơi. Mà Hạ Đinh cũng không vội vã ngủ, mà là làm Hướng Tuyết tiếp theo cho chính mình niệm y y thư. Bảo Thanh cùng Bảo Lục đối với rất nhiều thảo dược danh cũng không quen thuộc, làm các nàng niệm, thường xuyên sẽ đem thảo dược danh niệm phân ra. Hạ Đinh nghe xong vài lần lúc sau, thật sự không thói quen, cho nên gần nhất đều làm Hướng Tuyết tới đọc. Nghe xong hơn nửa ngày y y thư, Hạ Đinh lại ở trong lòng không ngừng thuật lại, tăng mạnh ký ức, lại khác sâu lý giải lúc sau, lúc này mới ý bảo Hướng Tuyết, có thể thu thập ngủ hạ. Ăn cơm xong, Hạ Đinh liền đơn giản rửa mặt, vào đông trời giá rét, Hạ Đinh thân thể còn yếu, cũng không sẽ mỗi ngày đều tắm gội. Không cần tắm gội nhật tử, chỉ đơn giản tẩy tẩy liền có thể ngủ hạ. Ngày hôm sau, thời tiết không tồi. Tiến vào 2 tháng lúc sau, Tư Châu thời tiết liền càng thêm hảo lên, thậm chí ngẫu nhiên còn mang theo đầu xuân ý vị. Hạ Đinh còn không có ăn cơm sáng đâu, liền nhìn đến phụ thân lại đây. Cha! Hạ Đinh vui sướng chạy như bay qua đi, sợ tới mức Hạ Tứ gia suýt nữa tiến lên đem người ôm lấy, sợ Hạ Đinh quăng ngã. Nhìn đến phụ thân như thế khẩn trương, Hạ Đinh nhịn không được che miệng cười khẽ. Ngươi nha! Thấy nữ nhi như thế, Hạ Tứ gia cũng không tức giận, chỉ là sủng nịch thở dài, sau đó mới chậm rãi hướng bên cạnh di vài bước, cười nói, Thính Thính à, cha chính là cho ngươi mang theo kinh hỉ tới, ngươi cũng chỉ biết chọc ghẹo cha. Lời nói là như thế này nói, nhưng là Hạ Tứ gia ngữ khí hàm chứa từ ái ý cười, căn bản không có tức giận ý tứ. Mà theo hắn thân hình rời đi, nguyên bản giấu ở hắn phía sau người cũng lộ ra tới. Chương 226 Như Ninh huyện chúa. Giấu ở Hạ Tứ gia phía sau, là cái tuổi chừng 15, 6 tiểu cô nương, đối phương diện mạo tú khí, bộ dáng ngoan ngoãn, một đôi mắt đặc biệt đại, xem người thời điểm, chớp nha chớp, thực dễ dàng khiến cho nhân tâm mềm. Đối phương thân xuyên thủy hồng sắc dao lanh tay háo rộng áo ngắn, trang bị đinh hương sắc váy, bên hông buộc lại một đống ngọc bội, lạc tử, bất quá bởi vì nhan sắc đan sen có hứng thú, cho nên nhìn cũng không hỗn độn. Nhìn đến Hạ Đinh thời điểm, đối phương lộ ra một mặt sán lạn ý cười, không giống như là đương thời quý nữ cười đến như vậy tú khí văn nhã, ngược lại mang theo vài phần ngây thơ hồn nhiên. Bởi vì diện mạo tú khí, bộ dáng cũng có thể ái, cho nên chẳng sợ cười rộ lên, lộ ra hơn phân nửa hàm răng, đôi mắt đều mị đến cùng nhau, cũng hoàn toàn không sẽ làm người cảm thấy thất lễ, sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng yêu đến muốn đi sờ sờ nàng đầu, cảm thụ một chút đối phương đáng yêu hơi thở. Như Ninh. Hạ Đinh trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ ở Tư Châu gặp được đối phương, cho nên cả người đầu tiên là kinh, sau đó là hỉ, mở miệng thanh âm đều là kinh hỉ chung mang theo một chút run rẩy. Hô to một tiếng lúc sau, Hạ Đinh dẫn theo góc váy liền hướng danh gọi Như Ninh thiếu nữ bên người phóng đi. Như Ninh nguyên bản cười đến thực vui mừng, hiện giờ vừa thấy Hạ Đinh hướng phía chính mình chạy, sợ tới mức ý cười đều cường, sợ Hạ Đinh này tiểu thân thể, chạy này hai bước, lại ngã bệnh. Cho nên, nàng tốc độ so Hạ Đinh còn nhanh, trực tiếp tùy tiện đem váy nhắc tới tới, chút nào không thèm để ý chính mình hình tượng, mấy cái bước nhanh vọt tới Hạ Đinh trước mặt, đồng dạng vẻ mặt kinh hỉ nắm Hạ Đinh tay nói, ô ô, Thính Thính, ta rất nhớ ngươi à. Ta cũng là. Khó được có thể nhìn đến kinh thành bằng hữu, Hạ Đinh tự nhiên là cao hứng. Đặc biệt là gần nhất, y lý thư buồn tẻ khó học, Đinh phủ bọn tỷ muội lại các có các sự tình muốn nội, Hạ Đinh tuy rằng thói quen bên người thanh tịch, nhưng là cũng sẽ tưởng niệm chính mình các bằng hữu. Trước mắt tiểu cô nương, danh gọi Như Ninh, là thành quận vương ái nữ, Như Ninh huyện chúa. Đối phương cùng Hạ Đinh cùng tuổi, sinh nhật so Hạ Đinh sớm 2 tháng, cho nên luôn là lấy tỷ tỷ tự cho mình là, ngày xưa ở kinh thành thời điểm, đối với Hạ Đinh cũng thập phần giữ gìn. So sánh với Hạ Đinh ở Tư Châu Thành, luôn là cùng quý nữ vòng có vẻ không hợp nhau, làm như dung không đi vào tình huống bất đồng, Hạ Đinh ở kinh thành quý nữ trong giới, nhân duyên vẫn là cực không tồi. Mặc kệ là công chúa, vẫn là quận chúa huyện chúa, rất nhiều đều cùng nàng có chút giao tình, như là Như Ninh huyện chúa như vậy thân phận tôn quý hoàng gia nữ quyến, cùng Hạ Đinh chính là quan hệ cực kỳ thân cận bạn thân, khuê chung bạn thân đâu. Đối phương đột nhiên xuất hiện, xác thật cho Hạ Đinh rất nhiều kinh hỉ. Nhưng là Hạ Đinh cũng biết, cho dù thành quận vương lại sủng ái cái này nữ nhi, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện từ nàng từ kinh thành chạy đến Tư Châu. Cho nên, đối phương lại đây khẳng định là đi theo thành quận vương cùng nhau, hoặc là vương phi thế tử cùng nhau. Lúc này là buổi sáng, chẳng sợ hôm nay thời tiết không tồi, nhưng là rốt cuộc vẫn là vào đông. Hai cái tiểu tỷ muội nắm tay lúc sau, Hạ Đinh liền bắt đầu đem người hướng trong phòng mang theo, vừa đi còn một bên cười hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên tới Tư Châu? Cũng không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng, ta đều không có chuẩn bị. Hừ hừ, chính là muốn cho ngươi không có chuẩn bị, ta mới cố ý lại đây. Như Ninh Tiêu ngạo dơ dơ lên đầu nhỏ, nói miệng không đúng lòng nói. Một câu nói xong, không đợi Hạ Đinh hỏi lại, nàng chính mình liền banh không được cười hì hì nói, ai nha, lần trước phụ vương tới Tư Châu ban sai, ta khuyên căn mãi, hắn cũng không cho ta đi theo, nói hắn là tới cứu tế, mang theo ta giống cái gì à. Lần này hắn lại đương một hồi khâm sai, ta chính là la lối khóc lóc lăn lộn mới làm hắn mang lên ta, này phân tỉ muội tình, ngươi không nhớ kỹ, ta chính là sẽ thực thương tâm. Tiểu cô nương lời nói là nói như vậy, nhưng là lời nói việc làm chi gian, lại là kiêu ngạo dơ dơ lên đầu, khóe môi luôn là không tự giác hướng lên trên tiểu, cả người nhìn không ra tới nửa phần thương tâm ý tứ. Nàng cũng chính là nói như vậy nói, liền tính là Hạ Đinh không nhớ rõ, nàng nhiều nhất chính là thương tâm trong chốc lát, thực mau lại sẽ phát lại đây cùng Hạ Đinh cùng nhau chơi. Như Ninh tính tình thực hảo, đối với chính mình thích tiểu tỉ muội, cơ hồ không mang thủ, nhưng là đối người khác vậy khó mà nói, không thấy đi theo phía sau tỷ nữ, có một vị trên người còn có một cây thật dài roi sao. Đối phương thân thủ chính là so Đinh Thanh Dung đáng tin cậy nhiều, thật chịu đi xuống, cho dù là có công phu trong người nam nhi, đều không thấy được ứng phó đến tới. Vương gia lần này tới Tư Châu là vì chuyện gì a? Bao lâu trở về? Ngươi nhưng đến nhiều đãi một đoạn thời gian, tốt nhất có thể đợi cho ta phản kinh thời điểm, chúng ta tiểu tỷ muội cùng nhau. Hạ Đinh nhìn đến bạn cũ, trong lòng vui mừng thực, rất nhiều lời nói từng nói, nhưng là nàng khống chế được chính mình cảm xúc, nỗ lực trải vớt rõ ràng manh mối, thong thả mở miệng, trong thanh âm hàm chứa mềm mại cười. Nghe Hạ Đinh như thế hỏi, Như Ninh nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ là ở tự hỏi, không chờ Hạ Đinh hỏi lại, nàng liền ngự tốc bay nhanh nói. Hình như là phổ huyện vẫn là cái nào huyện, Hà Bá vỡ đê, nơi này liên lụy đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện này, cụ thể ta cũng không biết, dù sao bệ hạ thực tức giận, kinh thành trung chính là có không ít người bởi vậy hái được quan ngũ, phụ vương lần này này đây khâm sai thân phận lại đây, chuyên môn điều tra chuyện này. Nghe được Như Ninh nhắc tới địa danh, Hạ Đinh mặt mày khẽ nhúc nhích. Phổ huyện. Hạ Đinh nhớ rõ, phía trước phụ thân điều tra thời điểm, đã từng nói qua, Hà Chi phủ quê quán chính là phổ huyện. Đối phương đã từng ở phổ huyện đương quá huyện lệnh, cũng không biết chuyện này, đối phương có hay không liên lụy trong đó. Bất quá, Hạ Đinh đối với những việc này, nguyên bản cũng không thế nào quan tâm, hơn nữa nàng cũng quản không được, nhiều nhất chính là đi thi cháo đưa lương, những thứ khác nàng cũng không có. Cho nên, nghe Như Ninh đề ra hai câu, nàng cũng không hề hỏi nhiều, mà là hỏi hỏi đối phương tình hình gần đây. Không nói này đó, ngươi gần nhất nhưng hảo a. Hiện giờ trời ra rét, ngươi như thế nào còn đi theo chạy ra? Vương Phi dẫn ngươi ra cửa sao? Hạ Đinh đem mặt khác sự tình bỏ xuống, chỉ quan tâm chính mình tiểu tỉ muội. Nghe được Hạ Đinh nhắc tới Vương Phi, Như Ninh đang thương vô cùng nếu máu, nhỏ giọng nói, không có, ta cầu phụ vương ma bất quá ta, liền lặng lẽ mang ta ra tới, thính thính à, nếu không ta liền lưu tại Tư Châu bồi ngươi đi, đến lúc đó, ngươi còn có thể giúp đỡ ta chắn chắn, bằng không mẫu phi thế nào cũng phải lột ra ta không thể. Vừa nghe Như Ninh kỳ thật xem như nửa trộm đi ra tới, Hạ Đinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nghĩ nghĩ, tỷ Như Ninh còn bưu hán thành quận Vương Phi, Hạ Đinh nhịn không được phía sau lưng chợt lạnh, nghĩ nghĩ, huyền chuyển nói, ta khả năng muốn ở Tư Châu đợi cho 3 tháng đế hoặc là tháng 4 sơ bộ dáng. Ngươi ở bên này dừng lại lâu như vậy, Vương Phi chẳng phải là càng tức giận. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Như Ninh khuôn mặt nhỏ một vượn, nghĩ nghĩ lúc sau, nhỏ giọng nói, ai, sớm chết vãn chết đều phải chết, chính là ta tưởng trễ chút chết, ngươi là không biết. mẫu phi năm trước cư nhiên cầu hoàng hậu, nói lần sau lại làm một ít ngắm hoa phẩm thơ yến thời điểm, nhất định phải đem ta kêu lên. Nay còn không phải là phải cho ta tương xem ý tứ sao? Ta không chạy, kia chẳng phải là phải bị bách lưu lại, đi xem những cái đó ăn chơi chắc táng công tử ca. Một đám tôm chân mềm, ta một roi có thể chịu vài cái, thật là không có gì ý tứ. Chương 227 công cụ người huyện chúa. Hạ Đinh đối với Như Ninh quận chúa ngôn luận đã thực thói quen. Nghe nàng nói như vậy cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hai người cùng tuổi, tuổi xác thật không nhỏ, chính mình từ trước có hôn ước, cho nên chưa bao giờ yêu cầu suy xét tương xem vấn đề. Nhưng là phóng tới người khác trên người, đặc biệt vẫn là huyện chúa trên người, xác thật đến suy xét tương xem một phen. Mặc kệ là hoàng gia thể diện, vẫn là Như Ninh chính mình, gả chồng là sớm muộn gì sự tình, kéo lâu lắm đối với nàng tới nói cũng không quá hữu hảo. Tiểu cô nương cũng không tưởng trở về gánh vác vương phi lửa giận, Hạ Đinh cũng không vội mà khuyên nhiều, trước từ nàng đi. Dù sao vương gia xong xuôi chuyện này, khẳng định là muốn đem nàng mang về, đến lúc đó vương phi thế nào phát hỏa sinh khí, kia đã có thể không cần nàng tới gánh vác. Tổng hội có tốt, có thể chọn một chọn đi. Hạ Đinh cảm thấy, tuy rằng nói kinh thành trung ăn chơi chắc táng không ít, nhưng là anh dũng nhi lang cũng nhiều, nếu thật muốn chọn nói, cũng là có thể chọn một môn hảo việc hôn nhân nhi. Hơn nữa thành quận vương trung tâm lại không liên quyền, rất được đế tâm, cho nên đảo cũng không sợ kết lợi hại thông ra, lại chọc đến bệ hạ ngờ vực. Cho nên, Hạ Đinh cảm thấy, nếu không chỗ nào cố kỵ, như vậy Như Ninh vẫn là có thể chọn đến một môn vừa ý hôn sự. Có là có, nhưng là ta thật không nghĩ đi à, đi phía trước, mỗi ngày phải bị đè nặng học quy củ, học không tốt lời nói, ma ma khiến cho ta vẫn luôn học, ta là ngồi được người sao. Phàm là ngồi được, đã sớm gả đi ra ngoài. Như Ninh tưởng tượng đến, phải bị mẫu phi đè nặng học quy củ, chỉ cảm thấy cả người đều không tốt lắm. Thấy vậy, Hạ Đinh hảo tính tình cười khuyên đủ, ngươi này xem như tốt, ta mợ vì cấp biểu mội ước thúc quý củ, mỗi ngày tay đấm lòng bàn tay đâu. Hạ Đinh nhưng thật ra chưa nói đánh phía sau lưng sự tình, xem như cấp Đinh Yến Dung lưu vài phần mặt mũi. Tuy rằng Như Ninh hơn phân nửa cũng không quan tâm, bị đánh chính là ai. Nhưng là, vạn nhất đâu. Như vậy nghiêm khắc sao? Vừa nghe nói còn muốn đánh lòng bàn tay, Như Ninh cả kinh mở to hai mắt nhìn. Nhìn đến Hạ Đinh gật đầu, Như Ninh vẻ mặt nghĩ mà sợ vô vô ngực nói, còn hảo, ma ma nhiều nhất chính là lặp lại qua lại làm ta đi làm, sẽ không đánh ta. Nhìn Như Ninh linh động khuôn mặt nhỏ, Hạ Đinh tâm tư vừa chuyển, cảm thấy chính mình tựa hồ tìm được rồi đi Liêu Châu đánh tạp biện pháp. Tuy rằng nói, như vậy là đem Như Ninh trở thành công cụ người. Bất quá đối phương lại đây, khẳng định sẽ không thành thật đại ở một chỗ, cùng với phóng nàng khắp nơi chạy loạn, làm thành quận vương ở làm việc nhi sự tình, còn không yên tâm. Chi bằng chính mình sáng sớm đem nàng ước thúc hảo, đi nơi nào chơi cũng đều quy hoạch hảo, như vậy vương gia hẳn là cũng có thể an tâm. Như Ninh có thể tới chính mình nơi này tới, thành quận vương khẳng định là gật đầu, nói không hảo thành quận vương cùng phụ thân đã sớm đã câu thông hảo, đối phương yên tâm, lúc này mới đem người thả ra. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh mặt mày lóe lóe, ý cười chưa biến hỏi, vương gia là ở Tín Châu sao? Hạ Đinh nhớ rõ, phổ huyện tựa hồ là Tín Châu hạ một cái huyện thành. Nếu đối phương là Khâm Sai lại đây làm việc như nói, hiện giờ hẳn là ở Tín Châu. Tín Châu tiếp giáp Liêu Châu, chính mình tìm cái thoáng giống dạng lấy cớ, liền có thể mang đối phương đi qua. Rốt cuộc, Như Ninh cuối cùng cũng là yêu cầu đi Tín Châu cùng vương gia hội hợp. Hạ Đinh trong lòng có chủ ý, liền bắt đầu một bước nhỏ thử thăm dò. Như Ninh nhưng thật ra không nghĩ nhiều, nàng cùng Hạ Đinh quan hệ xác thật không tồi, ở chung lên không có gì áp lực, nói chuyện cũng tùy tính rất nhiều. Lúc này nghe Hạ Đinh hỏi, Như Ninh lắc lắc đầu nói, không có, phụ vương tới Tư Châu, cụ thể ta cũng không rõ lắm, bằng không Tín Châu ly Tư Châu còn có điểm khoảng cách, hắn là thế nào cũng không có khả năng làm ta chính mình lại đây, bất quá hắn nói qua mấy ngày, còn phải hồi Tín Châu bên kia đi, bởi vì lần này bàn sai. Nói tới đây, Như Ninh rụt một chút cổ, ghé vào Hạ Đinh bên hai, lặng lẽ nói, Thái tử Điện Hạ cũng tới, Điện Hạ hiện giờ ở Tín Châu, phụ vương tới Tư Châu tựa hồ là cha thứ gì, cha xong phải chạy trở về. Thái tử cũng tới. Tin tức này làm Hạ Đinh hơi có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại nói, cũng ở tình lý bên trong, rốt cuộc thái tử đã gần cập quan chi năm, lại là phẩm hạnh phi phàm ngọc diện lang quân, lần này gửi thư châu cha bờ sông vỡ đê sự tình, hơn phân nửa cũng là bệ hạ muốn rèn luyện hắn ý tứ. Nếu là lần này sai sự làm hảo, bệ hạ nói không hảo liền phải bắt đầu cấp thái tử lập uy, từng bước ủy quyền. Bệ hạ bản thân chính là trung cung con vợ cả, cho nên trong xương cốt đại khái cũng có một loại muốn truyền ngôi cho trung cung con vợ cả chấp nhất. Mà thái tử vừa lúc là trung cung con vợ cả, lại là bác học đa tài phiên phiên thiếu niên lang, bệ hạ đối hắn luôn luôn thập phần coi trọng cùng vừa lòng. Hiện giờ đối phương tuổi tiệm trường, bắt đầu ủy quyền cho hắn cũng là thực bình thường sự tình. Tuy là Hạ Đinh đối với này đó không mẫn cảm, nhưng là sinh ở Anh Võ Hầu Phủ, đối với loại chuyện này, có sinh ra đã có sẵn trực giác cùng năng lực phân tích. Bất quá Hạ Đinh đối với những việc này, cũng không có quá nhiều hứng thú, nàng cùng mấy vị công chúa quan hệ cũng không tệ lắm, cùng hoàng tử chi gian, rốt cuộc nam nữ có khác, nàng lại là chưa xuất các cô nương ra, cũng không có quá nhiều tiếp xúc cơ hội. Hiện giờ Hạ Đinh tưởng đều là, thế nào nương như Ninh quan hệ, mang chính mình đi Liêu Châu, đem hai cái đánh tạp nhiệm vụ cấp soát. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh thật cẩn thận gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi là muốn đi theo vương gia cùng nhau trở về sao? Vừa nghe nói phải đi về, như Ninh nếu máu, không thế nào vui nói, ta không nghĩ trở về, bất quá nếu ta cùng phụ vương nói là cùng ngươi ở bên nhau, hắn hẳn là sẽ không ngăn trở, kia thính thính, chúng ta đi nơi nào chơi à? Như Ninh tưởng chính là, chính mình khó được ra một chuyến xa nhà, không ra đi chơi liền quá đáng tiếc. Hạ Đinh muốn chính là nàng những lời này, cho nên nghe nàng nói lên, Hạ Đinh nghĩ lúc sau nói, nghe nói Liêu Châu tỷ bà bánh rất có đặc sắc, năm rồi ta thân thể ốm yếu một ít, không có biện pháp ra cửa, năm nay khỏe mạnh chút, cũng nghĩ ra đi dạo xem, ngươi cảm thấy đâu. Vừa nghe nói có mỹ thực, Như Ninh đôi mắt nháy mắt liền phóng nổi lên quang, cả người lược hiện kích động vô vô tay nói, đi à, vì cái gì không đi đâu. Hạ Đinh muốn chính là những lời này, có nàng vì ngụy trang, bà ngoại phỏng trừng cũng không tốt lắm ngăn đón. Rốt cuộc chính mình chính là cái tiếp khách đâu. Như Ninh hôm nay vừa đến, khẳng định không có khả năng liền nghỉ ngơi một chút đều không có, liền trực tiếp ra bên ngoài chạy. Cho nên, Hạ Đinh mang theo nàng đi nhìn thuốc rán, nhìn xà bông thuốc linh tinh đồ vật. Như Ninh một bên xem, một bên thẳng hô mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc đây đều là nàng chưa từng tiếp xúc quá đồ vật, những cái đó tối nghĩa khó hiểu y y thư. Nàng càng là xem hai hàng liền đầu góc đau lợi hại. Hoa hoa, thính thính ngươi cũng quá lợi hại đi. Hoa hoa, thính thính ngươi liền cái này cũng sẽ a. Hoa hoa, thính thính, còn có cái gì là ngươi không biết sao. Hoa hoa hoa hoa. Hạ Đinh trong viện, cả ngày đều tiếng vọng thiếu nữ dễ nghe lại thanh thúy thanh âm. Lao thái thái bên kia được tin tức, ngay từ đầu còn rất khẩn trương. Rốt cuộc Như Ninh thân phận cùng mặt khác quý nữ bất đồng, nhân ra là hoàng gia huyện chúa, bọn họ nếu là chiêu đãi không chu toàn, cũng không quá đẹp. Chương 228 Thọ Vương gia lại tới rồi. Bất quá Hạ Tứ gia kịp thời xuất hiện, trấn an một phen, đồng thời biểu lộ, Như Ninh chính là cùng Hạ Đình chơi hảo, cho nên mới sẽ qua tới đi dạo, nếu bọn họ làm cho quá chính thức nói, huyện chúa ngượng ngùng, nói không chừng còn không dám lâu ở. Nghe Hạ Tứ gia nói như vậy, Lao Thái Thái lúc này mới an tâm vài phần, bọn họ này đó làm trưởng bối không hảo ra mặt, sợ huyện chúa cảm thấy câu thúc, như vậy phái bọn tiểu bối đi thân cận luôn là không sai. Đặc biệt là Đinh Thanh Dung, về sau là phải gả đến kinh thành đi, nếu là có thể trước tiên kết giao 2-3 người bạn tốt, cũng phương tiện nàng về sau tiến vào kinh thành lúc sau, đánh vào bên kia quý nữ vòng. Cho nên, Lão Thái Thái nắm Đinh Đại Phu Nhân tay, liên tiếp dặn dò rất nhiều. Đinh Đại Phu Nhân tự nhiên cũng biết, kết giao kinh thành nhân mạch, đối với bọn họ tới nói có bao nhiêu quan trọng. Đặc biệt là tương lai phải gả quá khứ Đinh Thanh Dung, chẳng sợ gả chính là hạ phủ, nhưng là rất nhiều đồ vật, cũng không thể toàn dựa vào người khác. Chính mình cũng đến nỗ lực. Nhưng là, bọn họ lại không thể biểu hiện quá mức cấn cần, muốn tạp ở một cái vừa lúc độ. Hạ Đinh cùng các biểu tỷ muội quan hệ hảo, cũng biết Đinh Thanh Dung về sau gả đến kinh thành bọn họ trong phủ, là yêu cầu kết giao nhân mạch, cho nên cũng đến nhạc ở bên trong đương cái giật dây người, giúp đỡ Đinh phủ tỷ muội cùng Như Ninh bên này nói thượng lời nói. Như Ninh tính tình hảo, cùng đồng dạng hảo võ Đinh Thanh Dung thực có thể cho tới một chỗ đi, hai người thậm chí còn kết cục luận bàn một hồi. Đáng tiếc, Đinh Thanh Dung giàn hoa lại không có cái chính thức sư phụ chỉ đạo quá, cho nên bất quá mấy chiêu liền rơi xuống hạ phong. Về sau tới kinh thành, ta chỉ đạo ngươi. Như Ninh nhưng thật ra cảm thấy Đinh Thanh Dung tính tình sạch sẽ lưu loát, là cái rất không tồi cô nương, có thể suy xét thâm giao. Như Ninh tới trong phủ ngày thứ ba, Đinh phủ khai cửa chính nên đón một vị khách quý. Đương nhiên, vị này khách quý phía trước đã thượng quá môn, hiện giờ lại tới nữa. Thọ Vương gia. Thọ Vương gia đang nghe nói Như Ninh lại đây lúc sau, mày căng thẳng. Sợ Như Ninh quá xảo, lại quấy rầy đến Hạ Đinh nghỉ ngơi. Bất quá thực mau, tâm tư vừa chuyển, hắn liền nghĩ tới, chính mình hoàn toàn có thể nương Như Ninh tên tuổi, trực tiếp tới Đinh Phủ A. Thăm một chút chất nữ, lấy cớ này thực chính đại quang minh, hơn nữa không chê vào đâu được đi. Thọ Vương gia càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, hơn nữa hắn gần nhất mấy ngày đã ở chuẩn bị hồi kinh công việc. Rốt cuộc hắn thân thể quá yếu, này một đường tiến lên tốc độ có thể nghĩ, không nghĩ lầm chính mình quan lễ. Hắn chỉ có thể trước thời gian xuất phát. Hiện tại rời đi cũng không phải không được, nhưng là Hạ Đinh bên này làm sao bây giờ? Nếu nói ngay từ đầu, Thọ Vương gia cũng chỉ là cảm thấy đồng mệnh tương liên, đối Hạ Đinh nổi lên thương hại chi tâm, cho nên cảm thấy hai người thích hợp có thể ở bên nhau thời điểm, như vậy làm hắn từ bỏ, hắn hoàn toàn có thể làm được mặt không đổi sắc, chỉ là trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Nhưng là, ở chính mình chân chính tâm động lúc sau, lại làm hắn từ bỏ, Thọ Vương gia cảm thấy chính mình làm không được. Không nghĩ từ bỏ, nhưng là hiện giờ lại không thể không về trước kinh thành làm sao bây giờ. Chỉ có thể trước tiên đem sương mù chọn phá, bất quá không phải ở Hạ Đình trước mặt, mà là ở Hạ Tứ gia trước mặt. Hạ Đình một cái tiểu cô nương, hắn thật nói không hảo còn sẽ bị trở thành đăng đồ tử tới xem, lại còn có sẽ cảm thấy, hắn lấy quên áp người. Nhưng là Hạ Tứ gia bất đồng, hắn là nam tử, lại là Hạ Đình phụ thân, suy xét đồ vật khẳng định là muốn so Hạ Đình muốn nhiều, hơn nữa chính mình cùng hắn giao lưu, rất nhiều chuyện, đối phương hẳn là có thể xem minh bạch. Suy xét đến đủ loại nhân tố, Thọ Vương gia nương tới thăm Như Ninh danh nghĩa, vào đình phủ. Hoàng thúc tới a. Như Ninh vừa nghe nói Thọ Vương gia tới, sắc mặt đều trắng không ít. Tuy rằng Như Ninh ngày thường cùng vị này Hoàng thúc tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là mỗi khi đụng phải, đều là nhịn không được run bần bật. Cho nên, vừa nghe Thọ Vương gia tới đình phủ xem nàng, tiểu cô nương liền sợ hãi. Nhưng là tới cũng tới rồi, nàng lại không thể chạy, cho nên thành thật quá khứ đi. Thọ Vương gia tạm thời bị an bài tới rồi Tây Sương. Như Ninh chủ động qua đi thấy lễ, Thọ Vương gia khách khí nói mấy câu liền đem nàng thả ra. Tuy là như thế, Như Ninh đi ra thời điểm, chân vẫn là mềm. Hạ Đinh bồi nàng lại đây, nhưng là không bồi nàng tiến viện. Chính mình lại không phải đối phương chất nữ, tổng không hảo đi theo qua đi đi. Nhìn đến Như Ninh ra tới, Hạ Đinh che miệng cười cười, liền như vậy sợ a. Ở Hạ Đinh xem ra, Thọ Vương gia tính tình tuy rằng lạnh chút, nhưng là ở chung lên còn rất thoải mái, không biết Như Ninh như thế nào liền sợ thành như vậy đâu. So sánh với mặt khác lâu bệnh người, thời gian lâu rồi, tâm lý đều vặn mẹo, Thọ Vương gia trừ bỏ tính tình lãnh, địa phương khác cũng khỏe, cho nên Hạ Đình tưởng không rõ, Như Ninh sợ đối phương nguyên nhân. Bất quá, nàng cũng không sẽ hỏi nhiều cái gì, vạn nhất nội bộ thực sự có cái gì không có phương tiện lộ ra bí tân đâu. Biết quá nhiều hoàng gia bí tân, đối chính mình nhưng không có gì chỗ tốt. Cho nên, Hạ Đình chỉ là cười tủm tỉm hỏi một câu, sau đó đỡ đối phương tay nhỏ hướng chính mình trong viện đi. Đinh đại gia hồi kinh báo cáo công tác, chậm trễ không ít công vụ, cho nên hiện giờ mỗi ngày đều rất bận, yêu cầu xử lý sự tình cũng nhiều, đôi khi buổi tối đều hồi không được trong phủ. Qua ngày Tết lúc sau, Đinh nhị gia cũng mỗi ngày thượng giá trị, trừ bỏ nghỉ tắm gội ngày, mặt khác thời điểm cơ hồ không gặp được người. Cho nên, Thọ Vương gia vào phủ, chiêu đãi nhiệm vụ liền rơi xuống Hạ Tứ gia trên người. Tiến đi Như Ninh cái này công cụ lúc sau, Thọ Vương gia lại cùng Hạ Tứ gia khách sáo vài câu. Sau đó mới thanh sắc quặng cu é mở miệng hỏi, bá gia chính là suy xét quá lục cô nương hôn sự. Không đề cập tới hôn sự con hảo, nhắc tới hôn sự, Hạ Tứ gia liền cảm thấy chính mình tay ngứa, tưởng chém điểm cái gì. Chỉ là làm cho Thọ Vương ra mặt, rốt cuộc không hảo trực tiếp đen mặt, bất quá như cũ không quá đẹp là được. Mắt thấy Hạ Tứ gia sắc mặt biến, Thọ Vương gia trong lòng cũng là một đột, bất quá nghĩ chính mình chuẩn bị tốt lý do thoái thác còn có phân tích, trong lòng lại thoáng yên ổn vài phần. Suy xét quá. Kỳ thật Hạ Tứ gia lại không muốn đối mặt, lại cũng là thật sự cẩn thận suy xét quá. Lúc này Thọ Vương gia hỏi, Hạ Tứ gia trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng là ngẫm lại cảm thấy không quá khả năng. Bất quá, nên trở về đáp, hắn vẫn là sẽ châm trước đi nói. Hạ Tứ gia lên tiếng, lúc sau liền không có lại nhiều giải thích, Thọ Vương gia có thể lý giải Hạ Tứ gia loại này tâm tình. Này nếu là đổi thành là hắn, tưởng cùng hắn nữ nhi. A, bá gia hẳn là biết, mấy năm trước có Vinh Thuận bá phủ hôn sự này treo. Những người khác liền tính là có ý tưởng, nhưng là ngại với thể diện cùng đạo đức, cũng không hảo trở lên môn cấp lục cô nương làm mai sự, chính là hiện giờ việc hôn nhân này đã lui, lục cô nương lại hồi kinh, nghĩ đến muốn đối mặt, đại khái chính là khắp nơi mơ ước. Thấy Hạ Tứ gia thật lâu không nói, Thọ Vương gia thanh lãnh thanh âm lần thứ hai vang lên. Thọ Vương gia nói chính là lời nói thật, Hạ Đinh phụ thân là thiên hạ đệ nhất thương, tọa ủng vô số tiền bạc, tiền tài động lòng người, hơn nữa đại bá vẫn là anh võ hầu, mặt khác hai vị bá bá cũng các cư địa vị cao. Thân gia bối cảnh cũng là bất phàm. Cho nên, mơ ước nàng người khẳng định không thể thiếu. Mặc kệ là mơ ước tiền tài, vẫn là mơ ước nàng phía sau anh võ hầu phủ, tóm lại đánh Hạ Đình chủ ý người, từ trước liền có rất nhiều, hiện giờ từ hôn, chỉ biết càng nhiều. Chương 229 Bổn Vương tâm duyệt lục cô nương. Về kinh thành chư phương thế lực, mơ ước Hạ Đình điểm này, Hạ Tứ gia làm sao không biết. Hắn thậm chí đều không muốn mang Hạ Đình hồi kinh, chỉ nghĩ mang nàng khắp nơi chạy, vừa lúc đánh tạp đồng thời. Còn có thể né qua kinh thành khắp nơi thế lực bất lương tâm tư. Đáng tiếc, hiện thực chính là, hắn tổng không thể thật sự trốn cả đời đi. Hiện giờ nghe Thọ Vương gia nói như vậy, Hạ Tứ gia tâm tư hơi đổi, nguyên bản suy đoán hiện giờ tựa hồ ở chậm rãi tiếp cận với hiện thực. Chẳng lẽ, Thọ Vương gia trở thành là khổng tước xuê đôi, coi trọng bảo bối của hắn Thính Thính. Tuy rằng Hạ Tứ gia biết, chính mình bảo bối xu sắc vô song, chính là Thọ Vương gia ở trong lòng hắn, rốt cuộc vẫn là có chút không giống nhau. Đối phương vì mạng sống, nhiều năm như vậy sống được thanh tâm quả dục, hắn lại không phải không thấy được. Nếu là hắn thật sự đối Hạ Đinh động tâm tư. Hạ Tứ gia ở trong lòng bay nhanh tự hỏi, Thọ Vương gia đương chính mình con rể tính khả thi, còn có ưu thế. Trong lòng tự hỏi đồng thời, Hạ Tứ gia không quên mở miệng nói, Vương gia ý tứ là. Đối phương không nói rõ, Hạ Tứ gia nhưng thật ra không tiện hỏi nhiều, cho nên lúc này ngữ khí càng nhiều vẫn là mang theo thử. Đối với Hạ Tứ gia thử, Thọ Vương gia đã không còn lảng tránh, mà là đặc biệt trắng ra nói, bổn vương tâm duyệt lục cô nương, dục cưới nàng làm vợ. Nghe xong Thọ Vương gia nói, Hạ Tứ gia trong lòng nhảy dựng, mặt mày mang theo kinh ngạc nhìn Thọ Vương gia liếc mắt một cái, sau đó đối thượng chính là Thọ Vương gia hàm chứa cười nhạt mặt mày. Lúc này Thọ Vương gia, biểu tình không hề thanh lãnh, ngược lại lộ ra nhàn nhạt sắc màu ấm, nguyên bản nhạt nhẽo không gợn sóng đáy mắt, hiện giờ cũng vượng nhiễm mềm mại ôn nhu, làm người nhìn trong lòng cũng sẽ đi theo mềm nũng. Thấy vậy, Hạ Tứ gia trong lòng một ngạnh, đây là bởi vì nghĩ đến Thính Thính. Hơn nữa, Thọ Vương gia lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Hắn nói không phải cưới Hạ Đinh vì phi, mà là làm vợ. Hắn là vô tình, vẫn là nói cố ý nói như vậy, nếu thật là cố ý, nơi này thâm ý có thể to lắm đi. Tuy rằng nói cưới Hạ Đinh vì phi cùng làm vợ, đối với một vị vương gia tới nói, tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Nhưng là, dựa vào cá nhân tâm tư còn có cảm tình, thiên về tóm lại là bất đồng. Thấy Hạ Tứ gia banh mặt không chịu nói chuyện, Thọ Vương gia cũng không nóng nảy, thanh âm mang theo vài phần xa xưa nói tiếp, ta tưởng cưới Thính Thính làm vợ, chính là bá gia lý giải cái kia ý tứ, là bởi vì tâm duyệt Thính Thính, cho nên muốn cưới nàng làm vợ, mà không phải vì khác cái gì phức tạp nguyên nhân, muốn cưới nàng vì phi. Nói tới đây, Thọ Vương gia nhẹ nhấp môi, nhị tiêm nhiễm vài phần nhợt nhạt phấn, thanh âm cũng mang theo vài phần ngượng ngùng cùng mờ ảo, ta tưởng cưới Thính Thính làm vợ, cuộc đời này duy nhất thề, ta biết lúc này chẳng sợ ta đối thiên thề, bá gia cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, rốt cuộc có thể tuân thủ hứa hẹn, cuộc đời này chỉ một thê người rốt cuộc vẫn là số ít, nhưng là bá gia là này ít có người một viên, ta tưởng bá gia hẳn là có thể minh bạch ta tâm tư. Đại khái là không nghĩ tới, Thọ Vương gia sẽ nói như vậy, Hạ Tứ gia là có chút kinh ngạc. Tuy rằng hắn cũng biết, lúc này Thọ Vương gia nói như vậy, nhưng là mấy năm về sau, khó bảo toàn đối phương sẽ không thay lòng, sau đó lúc trước hứa hẹn, liền biến thành một giấy nói xuông, thậm chí là chê cười. Nhưng là, thanh quý như Thọ Vương gia, có thể nói ra nói như vậy tới, đã cũng đủ làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Cho nên, hắn ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhẹ giọng mở miệng, Vương gia, ngươi. Mắt thấy Hạ Tứ gia cũng không có quá nhiều mâu thuẫn cảm xúc, Thọ Vương gia an tâm không ít, thanh âm như cũ thực nhẹ nói tiếp. Ta cố ý chọn ở hồi kinh phía trước cùng bá gia nói lên việc này, một cái là tưởng biểu đạt ta thành tâm, một cái khác cũng là muốn cho bá gia lúc sau có thể an tâm mang Thính Thính hồi kinh. Ta hồi kinh lúc sau liền sẽ cùng mẫu hậu cùng Hoàng Huynh nói lên việc này, đợi cho Thính Thính hồi kinh là lúc, có Hoàng Huynh hạ chỉ tứ hôn, những người khác liền tính là có mơ. Ước chi tâm, tổng không hảo cùng ta đoạt người đi. Nghe xong Thọ Vương gia giải thích, Hạ Tứ gia tâm tư chuyển bay nhanh. Hắn ở phân tích, Hạ Đinh gả cùng Thọ Vương gia các loại lợi và hại. Hạ Tứ gia tự nhiên là biết, đã không có Vịnh Thuận bá phủ này nói hôn ước chống đỡ, kinh thành trung mơ ước Hạ Đinh người, khẳng định sẽ xôn xao lên. Đứng mũi chịu sào chính là hoàng gia. Hạ Tứ gia cũng không tưởng Hạ Đinh tranh hoàng gia nước đủ, hơn nữa hoàng gia con cháu nhiều thế thiếp, nội bộ việc xấu xa lại nhiều, Hạ Tứ gia là trăm triệu không muốn Hạ Đinh đi chịu cái này khổ. Cho nên, hắn gần nhất một đoạn thời gian cũng ở trong lòng cân nhắc, Hạ Đinh hôn sự rốt cuộc muốn thế nào an bài. Kỳ thật hắn nhất hướng vào vẫn là phía trước nhìn chúng vương gia ấu tử, nhưng là bởi vì là ở Tư Châu, cho nên Hạ Tứ gia mấy phen do dự. Hiện giờ Thọ Vương gia chủ động nhắc tới, tuy rằng nói Hạ Tứ gia cũng biết, hiện giờ một giấy không hứa hẹn, kỳ thật cũng không có cái gì dùng. Ngay sau, nếu là Thọ Vương gia muốn nạp chất phi, thu thiếp thất, hắn lại có thể thế nào đâu. Hạ Đinh nếu là thấp gả, hắn nhưng thật ra có thể ỷ vào thân phận cùng quyền thế, đối con rể gây áp lực, làm đối phương không dám tùy ý làm bậy. Nhưng là nếu Hạ Đinh là cao gả, nhà chồng quyền thế địa vị viễn siêu với Hạ Phủ, nói vậy, Hạ Đinh chẳng sợ bị ủy khuất, hắn cũng không có thể ra sức. Đây cũng là hắn không muốn Hạ Đinh gả vào hoàng gia một nguyên nhân khác, bởi vì một khi bị ủy khuất, hắn không có biện pháp thế Hạ Đinh xuất đầu. Chỉ là Thọ Vương gia nói thẳng thắn lại thành khẩn, Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình có chút tâm động. Hạ Tứ gia dao động, Thọ Vương gia tự nhiên là xem ở trong mắt, nhưng là hắn lại không có thừa thắng xông lên ở, mà là an tĩnh chờ đợi Hạ Tứ gia chính mình nghĩ thông suốt. Lúc này ở chính mình trong viện mang theo Như Ninh cùng nhau làm xà bông thuốc Hạ Đinh cũng không biết, có người đã nhớ thương thượng nàng, còn làm trò lao phụ thân mặt, gọi nàng nhũ danh. Vấn đề là, Hạ Tứ Gia bởi vì tâm thần có chút loạn, lúc này còn không có ý thức được không đúng chỗ nào. Thính thính, ngươi biết không? Kia Tôn Thế Dung ở ta Ly Kinh phía trước, lại bị người ấn đến hẻm nhỏ đánh, nhưng đem Vinh Thuận Bá tức giận đến quá sức, vấn đề là chính hắn đều không thể tưởng được, đối Tôn Thế Dung ra tay, rốt cuộc là ngươi những cái đó các ca ca, vẫn là Tề Vương phủ người, ngẫm lại liền có ý tứ, ai nha, kỳ thật phía trước động thủ, ta cũng đi qua, hi hi hi, hơn phân nửa đêm đem hắn kéo dài tới ngõ nhỏ đánh, cũng thật kích thích. Như Ninh nghĩ đến kinh thành sự tình, cười tủm tỉm cùng Hạ Đinh nói lên. Tôn Thế Dung chính là Hạ Đinh đã lui hôn vị hôn phu, Vinh Thuận Bá phủ đại công tử. Bởi vì Thỉnh Phong Thế Tử sổ con bị bệ hạ bác bỏ đi, cho nên hắn hiện giờ như cũng là đại công tử, mà không phải thế tử. Nghe nói hắn lại bị đánh, Hạ Đinh cũng thực ngoài ý muốn. Kỳ thật Hạ Đinh đối với Tôn công tử cũng không có cái gì ý tưởng, trước kia có lẽ là gặp qua, nhưng là ấn tượng không thâm, trong trí nhớ tựa hồ cũng là cái rất là tuấn lãng công tử. Hạ Đinh cũng không quá xác định, rốt cuộc cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật. Hai người chi gian có hôn ước, đối với Hạ Đinh tới nói, cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có. Ít nhất, giúp Hạ Đinh chắn không ít đào hoa, bởi vì có cửa này hôn ước, Hạ Đinh cũng không cần bị tổ mâu ấn đầu đi theo đại bá mâu khắp nơi tham gia các loại hiến hội tương xem, cũng không cần bị các gia sản hàng hóa giống nhau chọn chọn nhặt nhặt, tính kế được mất, nghĩ muốn hay không cưới trở về đường cái linh vật. Rốt cuộc, Hạ Đinh cũng minh bạch, tiền tài động lòng người, phụ thân tọa ủng thiên hạ đệ nhất thương danh hiệu, trong tay tiền bạc vô số, đừng nhìn những cái đó con em quý tộc, một đám bắp mũi, cảm thấy thương nhân đầy người hơi tiền, địa vị thấp hèn. Nhưng là thật sự nhìn đến tiền bạc, bọn họ đôi mắt so với ai khác đều lượng. Chương 230 Vương gia không biết xấu hổ. Hạ Đinh đối với Vĩnh Thuận Bá Phủ cũng không có cái gì ấn tượng tốt, đối với vị này Tôn công tử, cũng không có gì cảm giác. Người qua đường thôi. Hiện tại nghe như Ninh nhắc tới, Hạ Đinh đi theo cười cười, cũng không phải thực để ý này đó, hảo hảo nhật tử, để bọn họ làm cái gì, cũng không phải nhiều quan trọng người, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút đi Liêu Châu ngoạn nhạc sự tình. Như Ninh nhưng thật ra thích ngoạn nhạc, nói cách khác, cũng không có khả năng đi theo thành quận vương ngàn dặm xa xôi chạy đến Tư Châu tới. Hiện giờ vừa nghe Hạ Đinh nói muốn đi chơi, đôi mắt lập tức sáng lên, cũng mặc kệ Tôn Thế Dũng sự tình, dù sao đối phương gần nhất nửa năm, khẳng định không phải ít bị đánh. Anh võ hầu phủ xem hắn khó chịu, Tề Vương gia đối hắn càng là không có hảo cảm. Cho nên, trách ai được? Ai nha nha? Hảo a, hảo a. Như Ninh đem lung tung rối loạn sự tình bay nhanh vứt đến sau đầu, nghiêm túc cùng Hạ Đinh nghiên cứu nổi lên đi ra ngoài du ngoạn sự tình. Bất quá chính thức nghiên cứu phía trước, Như Ninh còn không thế nào yên tâm hỏi một chút Hạ Đinh thân thể, thính thính, ngươi thân thể chịu nổi sao? Nhưng đừng cường căng a, ta nhưng thật ra không sao cả ở nơi nào chơi, Tư Châu ta cũng không có tới quá, ở bên này chơi cũng là có thể. Như Ninh cảm thấy chính mình không thể tùy hứng, Hạ Đinh thân thể không tốt, vạn nhất lăn lộn hỏng rồi, kia nàng chính là tội nhân. Ta năm nay thân mình lanh lẹ không ít, có thể. Hạ Đinh cười giải thích một chút thân thể của mình chẳng huống, sợ Như Ninh không tin, lại lần nữa bảo đảm một phen. Như Ninh thấy Hạ Đinh sắc mặt đẹp không ít, thân thể tựa hồ cũng sắc thật rắn chắc rất nhiều, không giống như là từ trước như vậy, cảm giác một trận gió đều có thể đem người thổi đi dường như. Thấy vậy, Như Ninh yên lòng, vui vui vẻ vẻ nghiên cứu nổi lên đi ra ngoài ngoạn nhạc sự tình. Mà bên kia Hạ Tứ Gia ở thật mạnh suy xét lúc sau, cảm thấy Thọ Vương Gia đề nghị không tồi. Hạ Tứ Gia sở dĩ cảm thấy Thọ Vương Gia không tồi, cũng là vì, hắn biết thế sự khó liệu, cho dù là hắn xem trọng Vương Gia công tử, cũng không thấy đến lúc sau liền sẽ không thay lòng. Hạ Đinh thân thể không tốt, chẳng sợ có tục mệnh hệ thống, nhưng là thân thể của nàng căng không chịu đựng được sinh dục chi khổ, đều là cũng chưa biết. Nếu là không thể sinh dục, dựa vào Vương Gia quy củ, nam tử về sau cũng là sẽ nạp tiếp. Dù sao sớm muộn gì đều là muốn nạp tiếp, như vậy sao không chọn cái thân phận càng cao đâu. Vương Phi tổng so Vương Phu Nhân thân phận địa vị càng cao, cho dù là Thọ Vương Gia thật sự sống không lâu, lưu lại Hạ Đinh chính mình đi rồi, kia Hạ Đinh cũng không có khả năng bị ai khi dễ đi. Đến lúc đó, chỉ cần chính mình thao tác hảo, cấp ở góa nữ nhi, tìm hai cái nghe lời tiểu lang quân hầu hạ, hẳn là cũng không xem như ủy khuất nữ nhi. Thọ Vương Gia. Hạ Tứ Gia một phen tự hỏi lúc sau, lúc này mới đứng dậy khách khí chắp tay nói, như thế, tiểu nữ liền phó thác cấp điện hạ. Thọ Vương Gia chờ tới rồi chính mình đáp án, trong lòng tự nhiên vui mừng thực, vừa thấy Hạ Tứ Gia thi lễ, hắn vội đứng dậy khiêm tốn đáp, bá gia khách khí, nên là ta cùng với bá gia chào hỏi mới là. Rốt cuộc, về sau hắn chính là con rể, thân là văn bối, như thế nào có thể làm trưởng bối cho chính mình thi lễ đâu. Hai người mật đàm nửa ngày lúc sau, Thọ Vương Gia lúc này mới đứng dậy cáo tử, cũng không có lại nói thêm Như Ninh sự tình. Lúc này, Hạ Tứ Gia cũng phản ứng lại đây, nói là tới thăm Như Ninh, bất quá chính là cái lấy cớ thôi. Nghĩ vậy chút, Hạ Tứ Gia còn lắc đầu cười khổ trong chốc lát, bất quá thực mau, khuôn mặt liền cứng lại rồi. Bởi vì hắn rốt cuộc, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây một việc. Đó chính là, còn chưa thành hôn đâu, Thọ Vương Gia cư nhiên liền gọi Hạ Đinh nũ danh. Cái này không biết xấu hổ Vương Gia. Phản ứng lại đây Hạ Tứ Gia mặt trầm như mực, hàm răng cắn đến ca ca vàng, bộ mặt thiếu chút nữa đều dữ tợn. Đem một bên Thuận Phong hoảng sợ, hắn cũng không dám nhiều lời nói, thành thật sau này rụt rụt. Mà Hạ Tứ Gia ở buồn bực nửa ngày lúc sau, lại là bất đắc dĩ cười. Tuy rằng không biết, Thọ Vương Gia lần này có vài phần thiệt tình. Nhưng là, đối phương có một chút xác thật chưa nói sai. Lui hôn Hạ Đinh, đã biến thành một khối hương bánh trái, mặc kệ cái gì A Miêu A Cẩu đều nghĩ đi lên nghe một ngụm. Có chút lời nói, đối phương thân là Vương Gia, thân là trong hoàng thất người, xác thật không tốt lắm nói ra. Nhưng là Hạ Tứ Gia chỉ ở trong lòng tưởng nói, liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Chờ đến thời tiết ấm một ít, Hạ Đinh trở lại kinh thành, đầu tiên có ý đồ với nàng, đó là Hoàng Gia. Rốt cuộc Hoàng đế tưởng cho hắn tục huyền thật lâu, nếu không phải hắn vẫn luôn thái độ kiên quyết cự tuyệt, sợ là sớm không biết bị tắc mấy vị công chúa. Cùng với bị Hoàng thất mặt khác Hoàng tử theo dõi, đến lúc đó, nói không hảo còn muốn cao cao tại thượng, làm như ban thưởng giống nhau hứa lấy chắc phi chi vị, đảo còn không bằng sáng sớm tuyển Thọ Vương Gia. Trừ bỏ hắn bản thân ốm yếu, bên người hẳn là cũng thu không bao nhiêu nữ nhân ở ngoài, càng vì quan trọng một chút còn lại là, đối phương ở vào quyền lợi trung tâm ở ngoài, cho dù là Hạ Đinh gả cùng hắn, cũng không cần lo lắng tương lai bởi vì quyền lợi tranh đấu, lại bị lan đến. Hạ Tứ Gia nhưng thật ra không nghĩ gả nữ, chính là cùng với đến lúc đó bị các lộ xài lang nhớ thương, còn không bằng chính mình sớm hạ quyết đoán. Vung trong lòng quan trọng nhất một việc lúc sau, Hạ Tứ Gia cảm thấy chính mình một thân nhẹ nhàng. Ra sân. Hạ Tứ Gia chuẩn bị đi Hạ Đinh sân nhìn một cái, đối phương cùng Như Ninh ở chung thế nào, hai cái tiểu cô nương tiến đến cùng nhau, có hay không đánh cái gì ý đồ xấu. Kết quả, mới ra môn, liền nhìn đến Thuận Thủy từ bên ngoài đi tới, trong tay còn cầm một cái bao vây. Hạ Tứ Gia không hỏi nhiều, chỉ là cho một cái nghi vấn ánh mắt, Thuận Thủy vội đem bao vây đưa qua nói, là người gác cổng bên kia thu được, nói là trạm dịch đưa lại đây, hình như là phiên bang bên kia bao vây. Phiên bang bên kia bao vây. Hạ Tứ Gia ở bên kia bằng hữu không ít, cũng không xác định có phải hay không đối phương đưa lại đây. Tiếp nhận bao vây trước kiểm tra rồi một chút, sau đó mới chậm rãi mở ra. Phát hiện bên trong là thật dày một chồng thư, Hạ Tứ Gia đầu tiên là ngoài ý muốn nhướng mày, phản ứng lại đây cái này hẳn là Hạ Đinh khen thưởng, chỉ là bởi vì sách quá nhiều, lại còn có thập phần hiếm thấy, không có biện pháp giải thích, cho nên thông qua thủ đoạn khác đưa tới. Giống như là phía trước kia mạ vàng châm giống nhau. Nhìn sách đằng trước mấy quyển. Đều là Lục Thị châm cứu phương pháp, Hạ Tứ Gia thầm nghĩ, này 996 liền nhưng một người tai họa, như thế nào lại là Lục Thần Y Lìa đâu. Bất quá, đối phương đưa lại đây nói, giải thích lên cũng càng thêm hợp lý. Cũng không biết, cái này 996 rốt cuộc có cái gì thần quỷ thủ đoạn đâu. Hạ Tứ Gia cũng lười đến nghĩ nhiều, dựa vào gần nhất mấy tháng quan sát, đối phương đối Hạ Đình cũng không có hại, ngược lại vẫn luôn ở giúp Hạ Đình tục mệnh, tuy rằng cũng có các loại yêu cầu, nhưng là đều ở Hạ Đình năng lực trong vòng. Chẳng sợ đối phương khả năng tồn khác cái gì thủ đoạn cùng âm u tâm tư, hẳn là cũng là không đối Hạ Đinh. Như thế, Hạ Tứ Gia cũng có thể an tâm. Đem bao vây một lần nữa bao hảo lúc sau, Hạ Tứ Gia ý bảo một chút hai người, đi theo chính mình đi Hạ Đinh sân. Mà lúc này, Hạ Đinh cùng Như Ninh đã thương lượng hảo, đi Liễu Châu lúc sau, muốn đi đâu chơi, ăn cái gì đổ vật. Chương 231 du ngoạn công lược. Hạ Đinh nghe theo 996 kiến nghị, cố ý làm một phần Liễu Châu lữ hành công lược. Có 996 giải thích, Hạ Đinh tự nhiên cũng minh bạch là ý tứ này. Đương nhiên, càng vì quan trọng nguyên nhân vẫn là, Hạ Đinh cảm thấy, nếu 996 đã bắt đầu làm chính mình đi Liễu Châu đánh tạp, chưa chừng lúc sau một đoạn thời gian đánh tạp nhiệm vụ, đều ở Liễu Châu bên trong thành. Cho nên, chính mình sớm làm công lược, cũng phương tiện đến lúc đó, một khi đánh tạp nhiệm vụ tuyên bố, chính mình cũng hảo kịp thời đổi tới đối ứng địa điểm. Hạ Đinh phía trước ở Đinh Phủ Thư Phòng nhìn đến một quyển Liễu Châu chí. Phía trước là đường tạp ký lật xem, nàng trí nhớ cũng không tệ lắm, cho nên nhớ kỹ không ít nội dung, đối với Liêu Châu dân phong dân tục cũng có rất nhiều hiểu biết. Hiện giờ làm khởi công lược tới, nhưng thật ra thập phần thuận buồm xuôi gió. Hoa, Thính Thính, ngươi hảo đồng A. A A A, Thính Thính, ngươi thật là lợi hại A. Hoa, Thính Thính, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Hoa, Thính Thính, ngươi lại làm mau một chút sao? Ô ô, Thính Thính, ngươi tốt nhất. Như Ninh kích động lên. Hô to gọi nhỏ, nàng tính cách nguyên bản chính là như thế. Hạ Đinh đã sớm đã thói quen, cho nên lúc này nghe nàng từng trận kinh hô, cũng không sẽ cảm thấy ồn ào, ngược lại cảm thấy bên người tràn ngập nhân gian pháo hoa khí. Hạ Tứ ra lại đây thời điểm, liền nghe được Như Ninh ở nơi đó vẫn luôn kêu la, hảo đồng à, quá nhanh, ô ô, hảo sảng. Hạ Tứ ra, nếu không phải biết, Như Ninh là cái hàng thật giá thật cô nương ra, Hạ Tứ ra sợ là có thể đường trường mặt đen để đao vào xem tình huống. Tuy là như thế, Hạ Tứ ra sắc mặt cũng là trầm một cái trước mắt, lúc sau lại chậm rãi khôi phục lại, trong lòng nghĩ, gần nhất kinh thành thoại bản trường mực có phải hay không quá lớn chút. Cha, Hạ Đinh mới vừa đem một chỗ công lược làm xong, liền phát hiện Hạ Tứ ra đi vào trong phòng, nàng ánh mắt sáng lên, vội đứng dậy tiếp đón đối phương đến nàng nơi đó. Cha, mau tới đây, ta cùng Như Ninh đã thương lượng hảo đi Liếu Châu đều phải đến nơi nào chơi, ăn cái gì mỹ thực. Hạ Tứ ra hai ngày này cũng nhớ chuyện này đâu, hiện giờ vừa thấy bảo bối nữ nhi mặt mày mỉm cười bộ dáng, hắn liền đã hiểu, đây là đã tìm được lấy cớ, hoặc là công cụ người. Cũng là, Như Ninh huyện chúa nếu muốn mang theo Hạ Đinh du lịch, lao thái thái sắc thật không tốt lắm ngăn đón. Nói không hảo còn muốn đem Đinh phủ cô nương cũng an bài thượng, chính là vì cùng Như Ninh huyện chúa đem quan hệ chỗ thượng. Hạ Tứ gia đối với này đó cũng không phản cảm, bởi vì ở vào danh lợi tràng, đây đều là cơ bản nhất nhân mạch suy tính cùng xã giao thủ đoạn. Hạ Tứ gia lại không phải cái gì không dành thế sự ngốc bạch ngọn, cảm thấy không cần kết giao nhân mạch, không cần duy trì quan hệ, tất cả mọi người sẽ phủng bọn họ. Hắn ở trong lòng cân nhắc, thật mang lên vài cái cô nương ra, kia hắn có phải hay không hẳn là nhiều điều vài người đi theo cùng nhau. Đỡ phải gặp phải chuyện phiền toái nhi, ít người không dùng được nhi. Hạ Tứ gia trong lòng vừa nghĩ, một bên hướng Hạ Đinh bên kia. Đi đến phụ cận, lúc này mới nhìn đến đặt lên bàn kia mấy chương bàn, mỗi một bàn mặt trên đều là viết viết vẽ vẽ. Hạ Đinh nghiêm túc viết chữ thời điểm, chữ viết vẫn là rất đẹp. Từ trước bởi vì ốm yếu, bút lực nhược một ít, nhìn không có gì mũi nhọn, tự thể cũng thiên mềm mại, hiện giờ theo thân thể càng thêm hào lên, nhưng thật ra chậm rãi ở bút tẩu du long chi gian, mang theo vài phần ngưng thật kiên cường. Cũng không sắc nhọn, mà là lộ ra thiếu nữ tuyển tú chi khí cùng khí khái. Mặt trên có chữ viết còn có họa, có thể thấy được hai cái tiểu cô nương thương lượng thật lâu, hơn nữa thật sự làm thực kỹ càng tỉ mỉ công lược, liền trạm thứ nhất bọn họ muốn đi đâu, đều viết đến rành mạch. Bởi vì trạm thứ nhất giấy liền đặt ở một bên, Hạ Tứ ra liếc mắt một cái liền thấy được. Trạm thứ nhất, bọn họ muốn đi ăn Phúc Ký tiểu lầu tì bà bánh, đó là Liêu Châu đặc sắc ăn vặt, thập phần có danh tiếng, đồng thời cũng là Hạ Đinh đánh tạp nhiệm vụ. Thấy vậy, Hạ Tứ ra đáy mắt hiện lên vài tia cười nhạt, nhẹ giọng hỏi, đây là đã chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên a, cha. Hạ Đinh mang theo vài phần tiểu đắc ý dơ dơ lên đầu, kêu biểu tình tựa hồ là đang nói, mau tới khen ta nha, cha. Nhìn Hạ Đinh tươi sống bộ dáng, Hạ Tứ ra khỏe mắt đuôi lông mày đều là ấm áp ý cười, giơ tay hư hư sờ sờ Hạ Đinh đầu, ôn thanh nói, ân, chúng ta thính thính lợi hại nhất. Nguyên bản hơi hơi dương cầm Hạ Đinh, bị phụ thân một khen, có chút ngượng ngùng mím môi. Ánh mắt mang theo vài phần phiêu trăng, thanh âm mềm mại, như là ở làm nũng, cũng liền còn hảo đi, cha mới là lợi hại nhất đâu. Như Ninh bị xem nhẹ một cái hoàn toàn, lúc này vừa thấy này cha con hai không coi ai ra gì tú ô nhu, không khỏi xoa khởi eo, hổ khởi mặt, làm bộ chính mình hung ba ba nói, hử, ta cũng phải đi tìm phụ vương, không cùng người chơi. Tiểu huyện chủ vừa thấy liền không thật sự sinh khí, chỉ là bởi vì bị xem nhẹ, có chút tiểu mất mắt thôi. Cho nên Hạ Đinh cười tủm tỉm kéo kéo nàng ống tay áo, cả người nháy mắt trở nên mảnh mai không ít, thanh âm cũng là nho nhỏ, mang theo một chút âm dung, thật sự không đi sao. Như Ninh, ô, phụ vương, nữ nhi đỉnh không được. Này quá mềm, nàng chịu không nổi. Nhìn Hạ Đinh tiểu mềm bộ dáng, Như Ninh tỏ vẻ, nàng mềm lòng xem không được như vậy, cũng chịu không nổi, Hạ Đinh này mềm mại làm lũng tư thái. Cho nên, nguyên bản hổ khởi mặt, chỉ căng không đủ hai tức, liền trực tiếp pha công. Biến thành lại tức lại bực cười, liền tha thứ ngươi lần này đi. Thấy hai cái tiểu cô nương đấu võ mồm chơi đùa, Hạ Tứ gia cũng đi theo cười cười. Hạ Đinh có thể không bị phía trước sự tình ảnh hưởng, như cũ sống tươi sống minh diễm, hắn cứ yên tâm nhiều. Nguyên bản là hai người ở nghiên cứu công lược, thực mau liền biến thành ba người. Chờ đến công lược sự tình nghiên cứu xong rồi, Hạ Tứ gia lúc này mới ý bảo Bảo Thanh đem chính mình phía trước mang lại đây bao vây đưa vào tới, cười giải thích nói. Đây là ngươi Lục gia gia kéo trạm dịch mang lại đây lễ vật, nghĩ ngươi gần nhất đang xem ý địa thư, hẳn là dùng được với. Nghe được Lục gia gia, Hạ Đinh đầu tiên là sửng sốt, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Đây là chính mình phía trước đánh tạp khen thưởng, thông qua các phương pháp đưa đến trên người mình. Cho nên, đây là lại đây. Nhìn trong bọc các loại về châm cứu sách, Hạ Đinh đã kinh hỉ lại vừa lòng. Như Ninh không rõ nguyên do, còn thăm quá mức nhìn thoáng qua, vừa thấy là ý địa thư, tức khắc cảm thấy chính mình đầu đều lớn. Nàng nhất không mừng đọc sách, nếu không phải sợ chính mình rốt đặc cắn mai, sẽ ném hoàng gia người, nàng thậm chí liền một tờ thư đều không nghĩ phiên. Càng đừng nói, là tối nghĩa khó hiểu y lìa thư. Cho nên, ngắm liếc mắt một cái thực mau thu hồi ánh mắt, căn bản không bỏ trong lòng. Hạ Đinh nhưng thật ra đối này đó thư thực để ý, rốt cuộc chính mình lúc sau khẳng định là dùng được đến, bằng không chính mình kia bộ kim châm, chẳng phải là lấy không. Chỉ là ý chí nhất đạo, đề cập đồ vật quá nhiều, chính mình còn cần làm đâu chắc đấy, một bước một cái dấu chân, từ từ tới. Ba người nghiên cứu nửa ngày công lược, lại phái Hạ Tứ ra vì đại biểu, đi theo lão thái thái xin chỉ thị, ngày sau sáng sớm xuất phát đi Liễu Châu sự tình. Hạ Tứ ra nhất nhất đồng ý, ở Hạ Đinh nơi này ăn cơm lúc sau, lúc này mới đi lão thái thái nơi đó. Chương 232 hối hận thì đã muộn. Lão thái thái vừa nghe, Hạ Tứ gia cư nhiên muốn mang theo Hạ Đinh đi trước Liễu Châu, chẳng sợ đường xá cũng không tính quá xa, nhưng là lão thái thái phản ứng đầu tiên cũng là không đồng ý, không được, xa như vậy, thính thính thân mình nơi nào chịu nổi. Tuy rằng đại phu nói, Hạ Đinh thân thể, nội bộ ở hồi xuân, hơn nữa này toàn bộ mùa đông, chỉ ngẫu nhiên phát bệnh, so sánh với từ trước, tần suất thật là thấp đến không thể lại thấp. Tuy là như thế, lão thái thái nhiều nhất chính là thả người ra phủ, lại xa nàng nhưng không yên tâm. Mẫu thân chớ hoảng sợ, có ta một đường che chở, ta tổng không thể hố chính mình nữ nhi, chủ yếu vẫn là như Ninh huyện chúa tuổi còn nhỏ, đối cái gì cũng tò mò, xảo nháo muốn mang thính thính đi ra ngoài chơi, ta đây cũng là không có biện pháp. Hạ Tứ gia đương nhiên không thể nói nhiệm vụ sự tình, mà là đặc biệt yên tâm thoải mái đem như Ninh huyện chúa dọn ra đảm đương công cụ người. Như Ninh, hành bá, ai làm ta xác thật cũng nghĩ ra đi đâu. Vừa nghe nói là như Ninh huyện chúa muốn mang theo Hạ Đinh đi ra ngoài, lão thái thái nhấp môi trầm mặc nửa ngày lúc sau, lúc này mới than nhỏ khẩu khí nói, đến cẩn thận chiếu cô thính thính, nàng thân thể ốm yếu, cho dù nội bộ hồi xuân, cũng không thể tùy hứng lăn lộn a, phía trước còn phạm vào vài lần bệnh, rốt cuộc không thể đại ý. Mẫu thân nói chính là, Hạ Tứ gia thành thật nghe huấn, lúc này lão thái thái cũng nói không nên lời cái gì, nhiều nhất chính là dặn dò vài câu, chiếu cố hảo Hạ Đinh nói thôi. Lại nhiều chính là suy xét mang lên đinh phủ cô nương, chỉ là ra xa nhà, lão thái thái phỏng chừng cũng không thể yên tâm, nhiều nhất chính là mang hai cái cô nương ra cửa, càng sâu đến khả năng chỉ chọn một người. Bốn cái cô nương, Đinh Ngữ Dung tương lai nhà chồng liền ở Liễu Châu, hiện giờ đảo cũng không vội mà qua đi, bằng không có vẻ nàng quá mức vội vàng, còn chưa thành hôn, liền ba ba đi theo qua đi. Đinh Liên Dung hiện giờ vội vàng thêu áo cưới, vội vàng thành hôn, quy phạm lễ nghi sự tình, căn bản không có thời gian cùng tinh lực ra bên ngoài chạy. Hơn nữa mắt thấy muốn thành hôn, lúc này cũng không hảo ra bên ngoài chạy. Đinh Yến Dung hiện giờ còn ở vội vàng tương xem, Đinh Nhị Phu Nhân nói cái gì cũng không có khả năng làm nàng đi theo ra ngoài, cho nên cuối cùng liền dư lại một cái Đinh Thanh Dung. Nàng nguyên bản tính tình liền dã một ít, thích ra bên ngoài chạy, thích võ đao lộng thường, tương lai lại phải gả đến kinh thành Hạ Phủ, tự nhiên đến cùng Hạ Tứ gia cùng Hạ Đinh bên này đánh hảo quan hệ, nếu có thể thuận tiện lại kết giao một chút kinh thành nhân mạch, tự nhiên là càng tốt bất quá sự tình. Hạ Tứ gia ở tới trên đường, đã ở trong lòng cẩn thận phân tích qua chuyện này. Lão thái thái nhiều nhất chính là làm mang lên Đinh Ngữ Dung cùng Đinh Thanh Dung tỉ muội, lại nhiều là không có khả năng. Mà lão thái thái trong lòng xác thật là như thế này tưởng, nàng ở trong lòng cẩn thận châm trước, phân tích hơn nửa ngày, bởi vì này một phen tâm tư chuyển động, cho nên trong phòng trầm mặc hồi lâu. Đem Tam Nương cũng mang lên đi, nàng tuổi còn nhỏ, không kiến thức quá bên ngoài thế giới, tổng cảm thấy tầm mắt sẽ hẹp một ít, đi ra ngoài nhiều nhìn xem cũng hảo, hiện giờ có ngươi tương hộ, ta cũng có thể yên tâm. Lão thái thái ở mang cùng không mang theo chi gian, lặp lại do dự, cuối cùng vẫn là cảm thấy, hậu mặt già làm Hạ Tứ gia mang lên đi. Nàng này cũng coi như là vì con cái hậu bối lót đường, Đinh Thanh Dung ở kinh thành có thể diện, về sau đối với Đinh Đại gia cũng là một loại trợ lực. Tuy rằng Đinh Đại gia nói, Hạ Tứ gia đối với Đinh Phủ ấy nấy còn có tình nghĩa, mà một phân thiếu một phần, chỉ là nàng đều một phen tuổi, cũng không nghĩ muốn cái gì ra mặt, chỉ nghĩ nhi nữ có thể hảo hảo. Cho nên, ma liền ma đi. Ân, nghe mẫu thân. Hạ Tứ gia trong lòng sớm có suy đoán, đối với Lao Thái Thái thời gian dài do dự, hắn không nghĩ lại. Hắn chỉ ở chỗ này chờ kết quả cuối cùng, hiện giờ chờ tới rồi, tự nhiên là quy củ tỏ vẻ có thể. Nhiều mang một người cũng không ngại chuyện gì, dù sao nguyên bản bọn họ qua đi, chính là vì đánh tạp nhiệm vụ. Hạ Tứ gia đối với Đinh Phủ các cô nương, ấn tượng đều cũng không tệ lắm, nếu phương tiện nói, hắn cũng là nguyện ý giúp đỡ đối phương mở rộng một chút nhân mạch. Rốt cuộc, Đinh Thanh Dung về sau là hắn Hạ Phủ tức phụ. Thấy Hạ Tứ gia đồng ý, Lao Thái Thái an tâm không ít, bất quá thực mau nàng cũng phản ứng lại đây, nàng do dự như vậy nửa ngày, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết ta. Bởi vì, Đinh Thanh Dung về sau phải gả đến Hạ phủ, đó chính là Hạ phủ người, Hạ tứ gia giúp đỡ nàng, vậy tương đương với ở giúp người trong nhà, chính mình ở chỗ này do dự rối rắm nửa ngày, thật sự là lãng phí thời gian. Phản ứng lại đây lúc sau, Lão thái thái này trong lòng lại tức lại toan, cuối cùng cũng chỉ biến thành một tiếng không tiếng động thở dài. Năm trước Chu gia cùng năm sau tông tộc sự tình, rốt cuộc vẫn là làm nàng khí đoạn vài phần, thế cho nên hiện giờ đối mặt Hạ tứ gia, cái này nàng nhất đúng lý hợp tình con rể, đều mặc danh chột dạ không dám tùy ý nói thêm cái gì. Hạ tứ gia cũng không biết Lão thái thái trong lòng xấu hổ, hắn lại nói chút khác những việc cần chú ý còn có xuất phát ngày linh tinh, cùng Lão thái thái bên này gõ định rồi lúc sau, lúc này mới đứng dậy đi trở về. Đợi cho Hạ tứ gia thân ảnh biến mất ở trong sân, Lão thái thái lúc này mới lược hiện buồn bã thở dài, lẩm bẩm nói, ngươi nói, ta phía trước có phải hay không làm sai. Lý ma ma biết Lão thái thái nói chính là năm trước Chu gia sự tình, nàng nghĩ nghĩ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên thế nào trả lời. Đứng ở Lão thái thái lập trường thượng, nàng không có sai. Chính là đứng ở Hạ tứ gia lập trường thượng, nàng tựa hồ lại sai rồi. Chỉ là loại này lời nói, Lý ma ma cũng không tốt lắm nói. Lão thái thái nguyên bản cũng không trông cậy vào nàng nói, hơn nửa ngày lúc sau, lại thở dài khẩu khí nói, nghe nói hiện giờ cái này Hà Chi Phủ xảy ra chuyện nhi, thành quận vương chính là tới tra chuyện này, nếu Hà Chi Phủ thật sự rơi đài, Chi Phủ chi vị cũng liền không ra tới. Nếu là ở Chu gia sự tình phía trước, Lão thái thái gần như có bảy thành nắm chắc, cái này Chi Phủ chi vị một khi không ra tới, cuối cùng đi lên sẽ là Đinh Nhị gia. Bởi vì có Đinh Đại gia giúp đỡ đi lại nói chuyện, bởi vì có Hạ Phủ giúp đỡ chuẩn bị quan hệ. Chính là hiện giờ, Lão thái thái trong lòng nắm chắc đã không đủ hai thành. Không chỉ là bởi vì Hạ Phủ khả năng cũng không sẽ giúp đỡ chuẩn bị chuyện này, càng là bởi vì tông tộc kia chuyện đã nháo đến trước mặt bệ hạ, hiện giờ bệ hạ không nghề Đinh Phủ chính là tốt, bọn họ nơi nào còn hảo đi phía trước thấu đâu. Thành thật trước tiên lui ra tới tự xét lại, chờ thời gian lâu rồi, chuyện này ảnh hưởng chậm rãi biến mất, bọn họ lại thật cẩn thận thò đầu ra đi phía trước hướng. Chính là, nếu nói như vậy, lần này Chi Phủ vị trí, không chừng muốn rơi xuống ai trên người. Nghĩ vậy chút, Lão thái thái liền nhịn không được hối hận. Chỉ là, hối hận thì đã muộn. Mặc kệ Lão thái thái là thế nào buồn bã, Hạ Đinh bọn họ bên này được Lão thái thái chuẩn dẫn, liền bắt đầu làm ra trước cửa chuẩn bị, thuận tiện còn thông chi một chút Đinh Thanh Dung. Hạ Đinh không phải đi Liếu Châu lập tức liền trở về, mà là muốn ngoạn nhạc một đoạn thời gian, phỏng chừng muốn lăn lộn 10 ngày nửa tháng, cho nên yêu cầu mang đồ vật không ít. Đàm ma ma mang theo Hướng Tuyết, ở ngày hôm sau thời điểm, thu thập 3 ngày, cuối cùng là đem đồ vật thu thập không sai biệt lắm. Mà lúc này, Hạ Đinh cùng Như Ninh chính bồi Hạ Tứ gia đi cấp Thọ Vương gia tiễn đưa. Chương 233 tự mình công lược. Cấp Thọ Vương gia tiễn đưa, tự nhiên là yêu cầu đi chùa Bạch Mã, cho nên sáng sớm thu thập hảo, ba người liền ra cửa. Bởi vì có Như Ninh cái này tiểu cô nương ở, Hạ Tứ gia tổng không hảo lại đi theo ngồi xe ngựa. Chính mình nữ nhi, bên người có tỷ nữ, nhưng thật ra cũng không cần thế nào tị hiểm. Nhưng là có khác trong phủ cô nương ở, vậy không quá phương tiện. Cho nên, hôm nay Hạ Tứ gia là cưỡi ngựa đi theo xe ngựa bên cạnh. Hạ Đinh bọn họ đến chùa Bạch Mã thời điểm, Thọ Vương gia một hàng đang ở thu thập đồ vật. Bọn họ sáng mai liền xuất phát, hôm nay khẳng định là muốn đem đồ vật thu thập tốt, tổng không hảo sáng mai bỏ dậy thu thập, kia thu thập xong rồi, lại xuất phát, đại khái phải giữa trưa. Nói vậy, bọn họ ra Tư Châu Thành, còn không biết có thể hay không ở trời tối phía trước, đuổi tới tiếp theo cái trấn trên đặt chân đâu. Phía dưới người ở thu thập, Thọ Vương gia chỉ cần chỉ huy Trường Phúc cùng Trường Lộc đem hắn đống thoại bản kia, sách linh tinh thu thập một chút thì tốt rồi. Biết Hạ Tứ gia bọn họ lại đây, Thọ Vương gia khỏe môi không tự giác liền kiều lên. Đêm qua, hắn bởi vì quá mức sung sướng, nửa đêm không ngủ. Sau lại vẫn là Vu Thái Y ghi nhìn không được, cho hắn chát hai châm, làm hắn một ngủ đến hừng đông. Bất quá hôm nay sáng sớm, hắn vẫn là sớm tỉnh lại. Thật sự là, trong lòng sung sướng đều sắp toát ra tới. Hắn nơi nào ngủ được đâu. Chỉ cần tưởng tượng đến, Hạ Tứ gia đồng ý hắn cùng Hạ Đinh sự tình, Thọ Vương gia cảm thấy một ngày buổi tối không ngủ được cũng không có gì, nhưng là lại nhiều liền không được. Hắn hiện tại chính là có vướng bận người, muốn so trước kia càng thêm tích mệnh mới được. Vãn ngủ, hoặc là nói đúng không ngủ. Như thế thương thân hành vi, cần phải không được. Nhưng là, đêm qua rất cao hứng, có thể phá lệ một lần. Hiện giờ vừa nghe nói Hạ Tứ gia lại đây, Hạ Đinh cùng Như Ninh huyện chúa cũng đi theo lại đây. Như Ninh gì đó không quan trọng vẫn là. Thính thính tới. Môi răng chi gian không tiếng động nhấm nuốt tên này, Thọ Vương gia nhĩ tiêm mất tự nhiên đỏ vài phần. Tổng cảm thấy, ở chưa thành hôn phía trước, chỉ là thoáng ở trong lòng nghĩ nhiều một chút Hạ Đinh nũ danh, đều cảm thấy thập phần mạo phạm. Chính là, hắn không chế không được chính mình tâm, luôn là sẽ nghĩ đến tiểu cô nương như hoa giống nhau dung mạo, còn có êm thai nhũ danh. Đuổi ở Hạ Tứ gia bọn họ vào cửa phía trước, Thọ Vương gia điều chỉnh tốt chính mình biểu tình cùng trạng thái. Tuy là như thế, Hạ Tứ gia vừa vào cửa, như cũ cảm giác được, Thọ Vương gia toàn thân, không tự giác phóng xuất ra tới, sung sướng hơi thở. Nhìn đối phương hơi phấn nhĩ tiêm, Hạ Tứ gia thiếu chút nữa không chê không được đen mặt. Cái này mơ ước chính mình bảo bối nữ nhi hỗn đản. Chính là hắn đã đem nữ nhi hứa cấp tên hôn đản này, nghĩ vậy chút liền càng khí. Nhưng là, Hạ Tứ gia cân nhắc lúc sau, cảm thấy Thọ Vương gia có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là lại là đối Hạ Đình tới nói, tối ưu lựa chọn. Hơn nữa hắn không có biện pháp che chở Hạ Đình vô ưu đến lao, dù sao cũng phải chọn một cái đáng tin cậy người tới, bồi Hạ Đình vượt qua từ từ quãng đời còn lại. Hiện giờ xem ra, Thọ Vương gia còn xem như thích hợp. Nghĩ vậy chút, Hạ Tứ gia trong lòng lửa giận, lại thoáng dáng xuống không ít. Ba người tiến vào lúc sau, thấy lễ. Thọ Vương gia khách khí mời bọn họ nhập tòa, Thọ Vương gia ngồi ở thủ vị thượng, cho nên phía dưới vị trí thế nào ngồi, hắn cũng không thèm để ý. Hơn nữa hắn trong lòng cũng minh bạch, Hạ Tứ gia mặc kệ thế nào, đều sẽ ngồi ở cái thứ nhất vị trí, ngăn trở hắn ánh mắt còn có chú ý, đồng thời cũng là cố ý đem hắn cùng Hạ Đinh ngăn cách. Bất quá, có thể cùng Hạ Đinh cùng chỗ ở một mảnh trong không gian, Thọ Vương gia cảm thấy chính mình cũng đã thấy đủ. Lại gần một ít khoảng cách, cũng không phải không thể. Chỉ là hắn có chút chịu không nổi như vậy kích thích. Thân cận quá, hắn tâm sợ là muốn nhảy ra ngoài. Lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái ngoan ngoãn ngồi xong Hạ Đình, Thọ Vương gia nhị tiêm lại không tự giác đỏ vài phần. Hắn nguyên bản màu da liền thanh lãnh như bạch ngọc, nhị tiêm thượng thoáng nhiễm một chút nhan sắc, liền thập phần rõ ràng. Huống chi, hắn lúc này trong lòng như là thiêu một phen động tình hỏa, kia hỏa thế theo bên gáy, tràn ra tới rồi vành tai, làm hắn toàn bộ lỗ tai đều đi theo thiêu lên. Lúc này, Thọ Vương gia lỗ tai đã hồng làm như ngày mùa hè ánh nắng chiều, lửa đỏ một mảnh. Thấy vậy, Hạ Tứ gia ho nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi hiện không vui nhắc nhở một câu. Thọ Vương gia bị nhắc nhở, lại lặng lẽ đem ánh mắt thu trở về. Hạ Đinh hôm nay ăn mặc tuyết bạch sắc dao lành thêu hoa tay áo rộng áo ngắn, trang bị màu xanh thẳm váy dài, bên ngoài bộ một kiện rắn chắc màu xanh thẳm lông thỏ lanh áo choàng. Vào nhà lúc sau, bởi vì trong phòng lò hỏa chính vượng, cho nên áo choàng cởi lúc sau, lộ ra thiếu nữ giảo hảo đường cong. Đường cong. Phát hiện chính mình suy nghĩ gì đó thời điểm, Thọ Vương gia đột nhiên thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng thoáng có một chút không tốt ý tưởng, đều là đối Hạ Đinh mạo phạm. Thọ Vương gia không nghĩ mạo phạm Hạ Đinh, cho dù là tư tưởng thượng, tuy rằng hắn đôi khi luôn là khống chế không được, đầu óc cũng không biết làm sao vậy, bảy quải tám vạn, liền nghĩ đến chút không tốt lắm sự tình mặt trên. Như là trong thoại bản những cái đó tiểu nương tử én lệ ngượng ngùng lời nói. Chu nào a? Lại tưởng liền thoát cương. Phản ứng lại đây chính mình thiếu chút nữa càng sâu độ ở trong lòng mạo phạm Hạ Đinh lúc sau, Thọ Vương gia chột dạ rũ con ngươi, nhị tiêm lại hồng gần như lấy máu, đặt ở án trên bàn tay bởi vì chột dạ cùng ngượng ngùng, theo bản năng nắm thành quyền. Hắn bởi vì thể nhược duyên cớ, sức lực cũng không lớn, chính là lúc này lại bắt tay trên lưng gân xanh đều nắm ra tới. Có thể thấy được, xác thật chột dạ thực a. Thọ Vương gia cảm thấy, những cái đó mạo phạm ý tưởng, mạo phạm sự tình, hẳn là đặt ở thành thân lúc sau mới có thể ngẫm lại, hoặc là nói là càng tiến thêm một bước. Đúng rồi, càng tiến thêm một bước, muốn thế nào mạo phạm đâu. Những cái đó trong thoại bản cũng không viết ra, chỉ viết cái gì điên đảo gối chăn, vũ sơn mây mưa, loan phượng hòa minh, vân mộng nhàn tình. Thọ Vương gia chỉ biết, đại khái là muốn hai người thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Nhưng là, sau đó đâu? Bởi vì thân thể không tốt, liền nhân sự cung nhân đều không có bị an bài quá, lại bởi vì dưỡng sinh, một quán thanh tâm quả dục. Liền thoại bản đều là gần nhất mới xem Thọ Vương gia cảm thấy, chính mình tựa hồ đụng phải tri thức điểm mù. Này! Nếu không hồi cung hỏi một chút Hoàng Huynh, hắn hải tử đều sinh nhiều như vậy, hẳn là rất có kinh nghiệm đi. Thọ Vương gia suy nghĩ lập tức liền xa, Hạ Tứ gia thật sự chịu không nổi đối phương rũ mắt ngồi ở chỗ kia, quả nhiên là quân tử như ngọc, trong nội tâm lại tưởng chính là phong lưu ôn nhu bộ dáng. Cho nên, theo bản năng lại ho nhẹ hai tiếng. Thọ Vương gia trong đầu các loại kéo dài ý tưởng, tại đây một khắc, như là đột nhiên bị cắt đứt dây cung dường như, trực tiếp đoạn ở nơi đó, liền hắn bản nhân phản ứng lại đây, còn mờ mịt một chút. Trường Phúc ở một bên nhìn không được, lặng lẽ dùng chân đá một chút nhà mình ra ghế dựa. Động tác biên độ cũng không lớn, nhiều nhất chính là có thể làm Thọ Vương gia cảm giác được trình độ. Lại đại trình độ, Trường Phúc cũng không dám a. Như bây giờ hành vi, đều là được chủ tử chuẩn dẫn lúc sau, mới dám làm. Bằng không, hắn một cái tiểu thái giám, nào dám đá chủ tử ghế dựa. Không muốn sống nữa. Chương 234 khai bình lại khai bình. Trường Phúc đá ghế dựa động tác, Hạ Đinh cũng không có chú ý tới, bởi vì nàng chỉ quan tâm phụ thân nơi đó thế nào. Tiến vào trong phòng lúc sau, phụ thân đều liền khụ hai tiếng. Chẳng lẽ là gần nhất bận quá, không chú ý chứ lạnh sao? Hạ Đinh không thế nào yên tâm, vừa lúc thượng đầu Thọ Vương ra tựa hồ cũng là rũ mắt suy nghĩ cái gì, cũng không có chú ý tới bọn họ bên này. Hạ Đinh tráng lá gan, siêu nhỏ giọng hỏi, cha, là bị cảm lạnh sao? Nghe được bảo bối nữ nhi thanh âm, Hạ Tứ gia tâm tình phức tạp quay đầu, sắc mặt càng thêm phức tạp nhìn Hạ Đinh liếc mắt một cái. Hạ Đinh ở kia liếc mắt một cái, nhìn ra thương hại sao? Cha thương hại chính mình cái gì? Vẫn là nói thương hại thể nhược Thọ Vương gia. Tự xưng là nhân gian thanh tỉnh Hạ Đinh, giờ khắc này, cũng không có giải đọc ra tới phụ thân biểu tình gian thâm ý, trong khoảng thời gian ngắn có chút khó hiểu, mày đẹp còn nhỏ tiểu nhân khẩn một chút. Lúc này Hạ Tứ gia tâm tình phức tạp cực kỳ, hắn tưởng nói, bảo bối thính thính a, ngươi đều phải bị một đầu ngốc heo cấp củng, như thế nào còn một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng đâu. Hạ Tứ gia nhưng thật ra muốn cùng Hạ Đinh nhắc tới cái này hôn sự, chỉ là lại không biết từ đâu nhắc tới. Hơn nữa hắn cũng sợ Hạ Đinh đối Thọ Vương gia ấn tượng không tồi, sau đó hai người thường xuyên tiếp xúc lúc sau, nhắc lại tiền sinh tình, nói vậy, chẳng phải là làm Thọ Vương gia rất đắc ý. Chuyện này khẳng định là muốn cùng Hạ Đinh nói, nhưng là đến ở Thọ Vương gia rời đi Tư Châu về sau. Xin lỗi, nhất thời nghĩ tới chuyện khác, là bổn vương đãi khách không chu toàn. Bị Trương Phúc đá một chân ghế dựa lúc sau, Thọ Vương gia rốt cuộc từ kiểu diễm sinh hương tự mình não bổ chung, đi ra, hắn mặt mang xin lỗi nhìn về phía Hạ Đinh phương hướng, mở miệng thanh âm trong sáng như ngọc, cho người ta một loại cực thoải mái cảm giác. Hạ Tứ gia vừa thấy, Thọ Vương gia hiện giờ ánh mắt đã như thế trắng ra, nửa điểm cũng không muốn che lấp, sắc mặt trầm trầm. Ngồi ở bọn họ đối diện, toàn bộ hành trình cũng chưa phát ra quá thanh âm như ninh, vai chính mình tò mò đầu nhỏ, có chút xem không rõ trường hợp này. Nói chi vậy, Vương gia khách khí. Hạ Tứ gia tuy rằng sắc mặt không vui, nhưng là rốt cuộc còn phải cho Thọ Vương gia mặt mũi, cho nên đối phương mở miệng, hắn vội chắp tay đồng dạng khách khí một phen. Bất quá trong lòng lại là âm thầm nghĩ, ngươi cho ta chờ, chờ ngươi trở thành con rể ngay đó. Thọ Vương gia trong lòng tiểu diễm chi tức còn chưa hoàn toàn tan đi, rồi lại mạc danh cảm giác được một tia đến xương lạnh lẽo, cái này làm cho hắn đột nhiên đánh một cái giật mình, đem Trường Phúc sợ tới mức quá sức, cố ý thân cổ nhìn nhìn bếp lò lửa đốt có đủ hay không vượng. Nhưng là hắn đều sắp đổ mồ hôi, nay hẳn là thiêu thực vượng đi. Trường Phúc không yên tâm, từ vài vị chủ tử sau lưng vòng qua đi, nhìn nhìn lò hỏa. Mà Thọ Vương gia áp xuống mạc danh kinh hãi cảm giác, chậm rãi mở miệng nói, Lục cô nương đưa thuốc rán đặc biệt dùng tốt, gần nhất bổn vương này chân thoải mái rất nhiều, bất quá phía trước đưa đã dùng đến không sai biệt lắm, hiện giờ hồi kinh, bổn vương cùng Lục cô nương chi gian sợ là phải có hơn tháng thấy không, muốn phiền toái Lục cô nương lại tặng dược. Vương gia khách khí, thần nữ đã bị chút thuốc rán còn có phao chân liêu bao, mặt khác còn có tân nghiên cứu ra tới xả phòng thơm, đều cấp vương gia mang theo chút. Hạ Đinh ngày thường gặp qua quý nhân không ít, công chúa đều là nàng bạn tốt, đối thượng này đó quý nhân, nàng trên mặt tự nhiên không chút nào khiếp đảm, thoải mái hào phóng hồi phục Thọ Vương gia. Tiểu cô nương thanh âm, làm như châu lạc mâm ngọc, thanh thúy lại dễ nghe, Thọ Vương gia cảm thấy chỉ nghe thanh âm này, hắn này tâm lại bắt đầu như là đẩy trời đám mây dường như, bắt đầu mơ hồ không chừng. Nỗ lực gáp xuống chính mình lập tức lại muốn phiêu xa suy nghĩ, Thọ Vương gia khỏe môi gợi lên một chút độ cung, lại mở miệng, thanh âm lại mềm vài phần, xà phong thơm, là dùng làm gì? Thính thính. Một câu nói xong, Thọ Vương gia ở trong lòng lặng lẽ bổ thượng Hạ Đinh nụ danh. Hắn không hảo hiện tại đã kêu ra tiếng tới, nhưng là rồi lại nhịn không được ở trong lòng lặp lại qua lại nhấm nuốt tên này, tổng cảm thấy không bổ thượng tên này, hắn đi ngủ thực khó ăn, thời gian lâu rồi, khả năng còn sẽ có chút tâm hồn không thuộc cảm giác. Cho nên, lặng lẽ trong lòng bổ thượng, người khác nghe không được, hẳn là cũng không có quan hệ. Ý thức được đây là thuộc về hắn tiểu bí mật, về sau còn có khả năng cùng Hạ Đinh chia sẻ thời điểm, Thọ Vương gia theo bản năng nhấp nhấp môi mỏng, biên độ không lớn, chủ yếu vẫn là sợ sung sướng tiếng cười không chịu khống chế liền chạy ra tới, cho nên hắn đến đem miệng nhấp khẩn chút. Chỉ là, có chút mỉm cười tinh ý, vẫn là từ trong ánh mắt, lặng lẽ chạy ra tới. Hắn ánh mắt, không tự giác liền đuổi theo Hạ Đinh, mặt mày chỗ sâu trong tinh ý, từ thiển cấp thâm, chậm rãi tại bên người lặng yên nở rộ. Là gần nhất nhìn đến trong sách có, cảm thấy rất có ý tứ, tưởng nếm thử một chút, phía trước thất bại vài lần, bất quá lúc sau chậm rãi liền tìm tới rồi mấu chốt nơi, nhưng thật ra làm thần nữ chế tác thành công, chỉ là thứ này yêu cầu phơi nắng hơn tháng, cho nên điện hạ mang về cuối cùng đặt nửa tháng lúc sau lại dùng, như vậy hiệu quả sẽ càng tốt một ít. Hạ Đinh đối với chính mình sẽ chế tác xà phòng thơm lý do thoái thác đã sớm đã nghĩ kỹ rồi, hiện giờ Thọ Vương gia hỏi tới, nàng thần thái tự nhiên liền đáp lại. Nhìn mềm mại lại ngoan ngoãn tiểu cô nương, Thọ Vương gia cảm thấy chính mình tâm đều đi theo không tự giác mềm lên. hắn tự nhiên là biết, Hạ Đinh gần nhất đang xem y y thư, tựa hồ còn nhỏ có thành tựu, như là phía trước thuốc rán, phao chân liêu bao đều là tiểu cô nương nghiên cứu ra tới. Thọ Vương gia từ trước liền không cảm thấy y y nữ thân phận thấp kém, hiện giờ lại có tâm động lử kinh ở, đối với Hạ Đinh học y y sự tình, tự nhiên là phát ra từ nội tâm cảm thấy kiêu ngạo. Không hổ là hắn tâm động tiểu cô nương. Thính thính rất tuyệt. Đáng tiếc, hiện giờ hắn còn không thể đem nói như vậy, chính đại quang minh nói cho Hạ Đinh nghe. Nay liền có chút tiếng đối. Bất quá không quan hệ, thực nhanh. Đợi cho Hạ Đinh trở về kinh thành, bọn họ hẳn là liền có thể đính xuống hôn sự. Đến lúc đó, hai người chi gian lui tới liền chính đại quang minh nhiều. Nghĩ vậy chút, Thọ Vương gia đối với hồi kinh, lại có rất nhiều chờ mong. Bất quá trên mặt, nhưng thật ra cũng không có lại thất thố, thực mau liền mặt mày mỉm cười ra tiếng nói, nguyên là như thế, lục cô nương thật sự thông tuệ, nghe nói lục cô nương gần nhất thích nghiên đọc y y thư, bổn vương nơi này còn tìm mấy sách, hiện giờ liền tặng cho lục cô nương. Thọ Vương gia nói xong, Trường Lộc đã nhanh chóng đem trang sách hộp gấm lấy ra tới, phóng tới Hạ Đinh trong tầm tay án trên bàn. Hạ tứ gia, nghe được Thọ Vương gia cùng Hạ Đinh giao lưu, tuy rằng toàn bộ hành trình khách khí có lễ, hoàn toàn hợp lại quy củ tới, nhưng là không biết vì cái gì, Hạ tứ gia đôi mắt này thỉnh thịch nhảy. Lúc này hắn rốt cuộc ý thức được, không lâu trước đây, bọn họ ở chùa Bạch Mã tiểu trụ thời điểm, hắn những cái đó suy đoán cũng không phải ảo giác hoặc là nói là hiểu lầm. Thọ Vương gia lúc ấy đã nổi lên mơ ước chi tâm, cho nên mới sẽ có lúc sau khổng tức xuề đuôi các loại hành vi. Nay cùng công khổng tức cầu hoan thời điểm khai bình hành vi có cái gì khác nhau? Không ngừng đem chính mình trong tay bảo tàng ra bên ngoài đưa, vì chính là thảo đối phương niềm vui. Chỉ là lại tưởng tượng, chính mình nghĩ như vậy lời nói, liền sẽ đem Hạ Đình tưởng thành mẫu khổng tức. Ý thức được điểm này thời điểm, Hạ tứ gia suýt nữa đương trường mặt đen. Hắn thính thính là bà bối, mới không phải mẫu khổng tức. Chương 235 đưa sách, đưa đá quý. Hạ Đinh nhưng thật ra không như vậy nghĩ nhiều pháp, nguyên bản chính là chính mình khách khí trước đưa lễ vật, Thọ Vương gia hiện giờ như vậy xem như đáp lễ. Sách chân quý, đối lập dưới vẫn là chính mình kiếm lời đâu. Bên cạnh Như Ninh tổng cảm thấy, không đúng chỗ nào bộ dáng. Nàng lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Thọ Vương gia, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn thoáng qua Hạ Đinh, sau đó dùng chính mình cũng không quá lớn đầu óc nghĩ nghĩ, kết quả suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận. Lại bởi vì trong xương cốt đối với Thọ Vương gia cái này hoàng thúc sợ hãi, Như Ninh không dám nhiều đánh giá cái gì, chỉ thành thật bưng chén trà, đưa một cái an tĩnh công cụ tiếp khách. Tuy rằng nói Hạ Đinh cảm thấy này hẳn là đáp lễ, nhưng là nhân gia hảo tâm tương tặng, chính mình dù sao cũng phải nói điểm trường hợp lời nói. Cho nên, hơi hơi gật đầu, thanh âm mềm mại mở miệng nói, đa tạ vương gia. Tiểu cô nương bộ dáng quá ngoan ngoãn, làm hắn nhịn không được tưởng rỗi tay đi bính một chút. Đáng tiếc, bây giờ còn chưa được. Hắn thật dám rỗi tay, Hạ tứ gia sợ sẽ không màng thân phận tới đánh hắn. Đặt ở án trên bàn tay, đã không còn nắm chặt, hiện giờ ngón tay thon dài cong cong, rất nhỏ vướt ve một chút mặt bàn, động tác thực nhẹ, không phát ra tiếng vang. Lục cô nương khách khí. Thọ Vương gia giật giật ngón tay, thanh âm ôn hòa mở miệng. Một câu nói xong, còn không đợi Hạ Đinh có phản ứng, lại nói tiếp, bổn vương hai ngày trước, được một hộp đá quý, nhan sắc diễm lệ, thực thích hợp cô nương gia, cũng tặng cho lục cô nương. Đa tạ lục cô nương đưa xả phòng thơm. Thọ Vương gia đương nhiên không có khả năng chỉ đưa mấy quyển y dị thư liền xong rồi, trong tay hắn gần nhất được không ít đá quý, có thể dùng để làm trang sức cái loại này, mỗi một quả đều đặc biệt đẹp. Đương nhiên, đây là hắn cố ý an bài người đi bắt được, nhan sắc tự nhiên đều là thích hợp tiểu cô nương. Vì tự nhiên chính là sắp chia tay trước, tìm cái lấy cơ đưa cho Hạ Đinh. Sách còn hảo, Hạ Đinh thu không có gì gánh nặng, này cũng coi như là có tới có lui sao. Nhưng là đá quý nói. Hạ Đinh lặng lẽ nhìn phụ thân liếc mắt một cái, muốn nhìn một chút phụ thân là có ý tứ gì. Thọ Vương gia nhìn hứng thú chí cực cao bộ dáng, chính mình cự, có thể hay không chọc giận đối phương. Hạ tứ gia hiện giờ đối với Thọ Vương gia này xun xoe bộ dáng, đã thập phần chết lặng. Đến nỗi đá quý. Dù sao về sau hai người cũng là muốn thành hôn, không cần bạch không cần sao, chẳng lẽ, hắn còn dám lưu trữ đưa người khác. Cho nên, muốn, dựa vào cái gì không cần. Nghĩ vậy chút. Hạ tứ gia tiểu biên độ gật gật đầu. Hạ Đinh tuy rằng không rõ, phụ thân vì cái gì làm thu, nhưng là nghĩ nghĩ, Thọ Vương gia bởi vì thể nhược, tính tình tựa hồ cũng không xem như quá hảo, chẳng sợ bọn họ chi gian vài lần tiếp xúc, đối phương biểu tình đều cực kỳ ôn hòa, nhưng là nói không hảo đây đều là biểu tượng đâu. Phụ thân phỏng trừng cũng là không nghĩ chọc đến đối phương không vui đi. Hơn nữa một hộp châu đáo cũng không có gì, chính mình phía trước gần cứu mạng, kia đan dược nhưng đăng giá, Hạ Đinh hiện giờ hoàn thành nhiều như vậy đánh tạp nhiệm vụ. Rốt cuộc không được đến quá đồng dạng đang ăn dược. Cho nên, chính mình thu một hộp đá quý, cũng không tính cái gì. tự mình não bổ xong lúc sau, Hạ Đinh trong lòng gánh nặng thiếu chút, lại khách khí cảm tạ Thọ Vương gia. Hạ Đinh cha con chi gian động tác nhỏ, Thọ Vương gia ngồi ở thượng đầu tự nhiên đều xem ở trong mắt, thấy Hạ Tứ gia thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, lại xem tiểu cô nương ngoan ngoãn bộ dáng, Thọ Vương gia trong lòng lại sung sướng không ít, khóe môi độ cung lại hướng lên trên vài phần. Như Ninh, ta tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, nhưng là lại cảm thấy cách xương ngủ thấy không rõ lắm. Lễ vật đưa xong rồi, kế tiếp, Thọ Vương gia cũng không hảo lại tìm đề tài cùng Hạ Đinh đơn độc nói chuyện. Hơn nữa nhìn Hạ Tứ gia sắc mặt không vui, tổng cảm thấy chính mình lại không lời nói tìm nói đi xuống, sợ là muốn bị đánh, Thọ Vương gia chuyển biến tốt liền thu. Lại khách khí vài câu, liền làm bộ chính mình có chút mỏi mệt bộ dáng. Hạ Tứ gia cơ hồ ở nhìn đến đối phương giơ tay ấn đầu bộ dáng, liền trực tiếp ra tiếng nói, Vương gia ngày mai còn muốn lên đường, nghĩ đến hôm nay còn có rất nhiều việc vặt vãnh, thần chờ liền không quấy rầy. Thọ Vương gia, đảo cũng không cần như thế gấp không chờ nổi. Bổn vương cũng không ăn người a. Tuy rằng Thọ Vương gia lưu luyến, hắn còn chưa thế nào đứng đắn xem qua Hạ Đinh, trừ bỏ phía trước tặng lễ thời điểm, giao lưu vài câu, xem như chính đại quang minh đi xem. Mặt khác thời điểm, đều là lặng lẽ ngắm hai mắt, sau đó chính mình liền chịu không nổi mặt đỏ tim đập, nhị tiêm nhiệt độ vẫn luôn không như thế nào tán đi xuống, này tâm tựa hồ cũng như là muốn hư rất giống nhau, luôn muốn ra bên ngoài nhảy. Bất quá Thọ Vương gia biết, tương lai còn dài, Hạ Tứ gia đồng ý sự tình, hẳn là sẽ không đổi ý. Cho nên hắn có thể an tâm trở lại kinh thành, sớm đem tứ hôn thánh chỉ cấp cầu. Hạ Tứ gia một hàng đứng dậy cáo từ, toàn bộ hành trình không có gì tồn tại cảm, lại vẫn luôn đều ở Như Ninh, lúc này càng mờ mịt. Cho nên, ta tới là làm cái gì đâu? Mãi cho đến Hạ Sơn, Như Ninh cũng chưa suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Nguyên bản nàng còn muốn đi hỏi một chút Hạ Đinh, kết quả liền đá quý hoàng hoa mắt. Hoa, nhiều như vậy a, thật xinh đẹp a. Như Ninh nhìn Hạ Đinh trong tay mở ra hộp gấm, kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Hộp gấm bị chia làm mấy cái tiểu ô vuông, lại phô đinh hương sắc tơ lụa, đem mỗi một quả lớn nhỏ không đồng nhất, chủng loại bất đồng đá quý, phân cách mở ra, như vậy có thể tránh cho đá quý chi gian va chạm, giảm bớt mài mòn. Hơn nữa cái này hộp gấm cũng không ngăn mặt trên này một tầng, phía dưới ít nói cũng đến có cái 3-4 tầng. Mỗi một tầng ước chừng có 4-5 chục cái bộ dáng, thêm đến cùng nhau, mấy trăm cái. Tuy là Như Ninh là huyện chúa xuất thân, thân phận tôn quý, cũng là nhìn quen thứ tốt, nhưng là cũng bị trước mắt này đó hoảng hoa mắt. Nơi đó mặt, đủ loại kiểu dáng đá quý, ngọc thạch đều có, hơn nữa đều là không mài rũa quá, khổ người phổ biến rất lớn, thực thích hợp làm trang sức. Tuy rằng nói là một bộ đồ trang sức, này đó đá quý hẳn là không được, bởi vì cũng không thống nhất. Nhưng là tùy tiện một kiện châu hoa, một quả bộ diêu hoặc là hoa quan, đều là nhẹ nhàng có thể làm được. Muốn hay không chọn một ít? Hạ Đinh nhìn quen hảo vật, tuy rằng mới vừa mở ra thời điểm, chính mình cũng kinh ngạc cảm thán một tiếng, nhưng là cũng chỉ là ngay từ đầu, hiện giờ đã thập phần bình tĩnh, cho nên nghe được Như Ninh kinh ngạc cảm thán thanh, còn đem hộp rũi qua đi. Như Ninh cùng chính mình quan hệ luôn luôn không tồi, Hạ Đinh cũng không ngại cùng đối phương chia sẻ. Dù sao Thọ Vương gia cấp, đó chính là chính mình đồ vật, như thế nào liền không thể tặng người đâu. Này nếu là khác người nào đưa, Như Ninh nói không hảo thật sự liền tâm động chọn hai khối, trở về đánh cái cây châm, lại dùng vật liệu thừa đánh phó hoa thai đều hoàn toàn có thể. Nhưng là, tưởng tượng đến mấy thứ này là Thọ Vương gia đưa. Như Ninh liền cảm thấy, thứ này mạc danh phòng tay, đừng nói chọn, nhiều xem hai mắt, nàng đều hoảng hốt. Ý thức được này đó, Như Ninh vội vây vây tay nói, khó mà làm được, đây là Hoàng Thúc đưa cho ngươi, ta cũng không dám muốn. Như Ninh ở Hạ Đinh trước mặt luôn luôn bằng phẳng, có cái gì nói cái gì. Nàng sợ Thọ Vương gia, cho nên đối phương đưa cho Hạ Đinh đồ vật, nàng không dám tiếp, cũng liền nói thẳng ra tới. Không chỉ như vậy, nàng tại đây câu nói xong lúc sau, còn nghiêng đầu khó hiểu nói, hơn nữa thính thính, ta tổng cảm thấy Hoàng Thúc lần này hành động có chút kỳ quái bộ dáng, như là cái gì đâu. Như Ninh trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không hảo. Chương 236 ngủ chung. Như Ninh nói không nên lời này rốt cuộc là một loại thế nào cảm giác, nàng tổng cảm thấy cái kia từ đã tới rồi bên miệng, cố tình lại nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể nhắm lại miệng. Thấy vậy, Hạ Đinh cũng không tưởng quá nhiều. Đối phương không dám muốn, Hạ Đinh cũng liền không có cưỡng cầu. Thọ Vương gia khởi hành trở lại kinh thành hôm nay, Hạ Đinh bọn họ cũng khởi hành đi trước Liêu Châu. Lão Thái Thái tuy rằng không nghĩ sai mất như vậy kết giao nhân mạch cơ hội, nhưng là vừa ra đến trước cửa, lại nghĩ tới nghĩ lui, do dự, cuối cùng cắn răng một cái, cảm thấy ngại với nề nếp gia đình ảnh hưởng linh tinh sự tình, vẫn là không cho chưa xuất các đinh thanh dung đi theo đi. Chỉ là không nghĩ như Ninh huyện chúa nghĩ nhiều, Lão Thái Thái tìm một cái cớ, nói đinh thanh dung lâm thời bị bệnh, thân thể không quá thoải mái, không nghĩ lăn lộn hài tử nơi nơi chạy. Như Ninh không nghĩ nhiều, nàng cùng Đinh Phủ cũng không có giao tình, mang không mang theo người, nàng cũng không thèm để ý. Nàng chỉ lo Hạ Đinh có phải hay không vui vẻ, có phải hay không tại bên người là được. Như Ninh là không thèm để ý, nhưng là Đinh Thanh Dung để ý a. Tiểu cô nương hứng thú cực cao thu thập hảo đồ vật, còn cùng chính mình tỉ tỉ thảo luận một chút, Liễu Châu có cái gì, thậm chí còn nói muốn đi tương lai tỉ muội trong phủ bái phòng một chút, cuối cùng bị Lao Thái Thái ấn đầu lưu tại trong phủ, có thể muốn gặp, đến khí thành cái dạng gì. Nhưng là Lao Thái Thái không buông khẩu, Hạ Đinh cũng không hảo thật sự đem người mang đi ra ngoài, cho nên liền từ đối phương. Kỳ thật dựa vào Lao Thái Thái tâm tư, đều không nghĩ làm Hạ Đinh ra bên ngoài chạy, nhưng là nhân gia phụ thân làm chủ, nàng cái này bà ngoại lại có thể nói cái gì đâu. Cuối cùng, đơn giản mắt không thấy, tâm không phiền, từ bọn họ cha con lăn lộn đi. Dù sao, nàng hiện tại ở Hạ Đinh cha con trong mắt, phỏng chừng chính là cái ác nhân. Nghĩ vậy chút, Lao Thái Thái cũng chỉ dư lại một tiếng thở dài. Liêu Châu cùng Tư Châu tiếp giáp, nhìn như khoảng cách không xa, nhưng là ngựa xe đi chậm nói, cũng yêu cầu một ngày thời gian. Cho nên, Hạ Đinh bọn họ sáng sớm xuất phát, đuổi ở trời tối phía trước, lúc này mới tới Liêu Châu. Hạ Tứ gia ở Liêu Châu tự nhiên cũng là có sân cùng cửa hàng, cho nên trước tiên phái Thuận Phong lại đây chia sẻ một tiếng, kịp thời đem bên này thu thập ra tới, lại lâm thời chọn mua chút nô buộc, ký đoạn khế cái loại này, phương tiện bọn họ trụ tiến vào lúc sau, ăn mặc chi phí có người hầu hạ. Kỳ thật Hạ Đinh bọn họ bên người đều đi theo nô buộc đâu, nhưng là suy xét đến Như Ninh huyện chúa, Hạ Tứ gia cảm thấy, nên có phô trương vẫn là có đi, đỡ phải người khác nhìn, cảm thấy hắn thập phần keo kiệt. Bởi vì Thuận Phong trước tiên đã tới, cho nên sân thu thập thực sạch sẽ, tất cả nô buộc cũng đều tiến vào công tác trạng thái. Hạ Đinh bọn họ vào phủ, đơn giản rửa mặt trải đầu một phen, liền có thể ăn cơm chiều. Ngày này đều ở lên đường, tuy rằng nói ngựa xe đi chậm, nhưng là cũng xác thật mệt mỏi. Cho nên, đại gia tinh thần đầu đều không xem như đặc biệt hảo, đặc biệt là Hạ Đinh, nguyên bản nàng thân thể liền ngược, còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, ngày này xuống dưới, nàng cả người đều héo ba. Xem đến Hạ Tứ gia thập phần đau lòng, nếu không phải Hạ Đinh kiên trì, hắn đều tưởng xoay đầu, hồi Tư Châu, từ bỏ lần này đánh tạp nhiệm vụ. Bởi vì mọi người đều mệt mỏi, cho nên ăn cơm xong lúc sau, liền dàn xếp nghỉ ngơi đi. Như Ninh quấn lấy muốn cùng Hạ Đinh cùng nhau ngủ, Hạ Tứ gia sáng sớm liền suy xét đến loại tình huống này, cho nên, Hạ Đinh trong phòng giường chuẩn bị cũng đại. Đương nhiên, cũng là bởi vì hai cái cô nương ra mảnh khảnh không chiếm địa phương nào, hơn nữa thiên lãnh, tế một tế cũng khá tốt. Bất quá bởi vì đuổi một ngày đường, đại gia xác thật mệt mỏi, cho dù là tê ở bên nhau, cũng vô tâm tư nói cái gì, chỉ nói mấy câu, liền hô hô ngủ nhiều qua đi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Đinh trước hết tỉnh lại, bởi vì lại không tỉnh lại, khả năng liền phải bị Như Ninh cắt đứt khí. Như Ninh tư thế ngủ thật sự là một lời khó nói hết, lúc này nàng nửa người đều đè ở Hạ Đinh trên người, hai cái đùi cũng chiền ở Hạ Đinh trên đùi, đồng thời tay chặt chẽ lạc Hạ Đinh cổ. Nếu không phải đối phương xác thật là ngủ rồi, Hạ Đinh sẽ hoài nghi, nàng có thể là cố ý, liền muốn mượn cơ lạc chết chính mình. Hạ Đinh bị lạc đến không thở nổi, thật vất vả tránh thoát ma chảo, rồi lại bởi vì chính mình quá tới gần mép giường, suýt nữa rớt xuống dưới. Chỉ là Hạ Đinh hoảng loạn dưới, cũng không biết bắt được cái gì, tổng cảm thấy mềm như bông, xúc cảm thực hảo. Chờ nàng vừa quay đầu lại, phát hiện chính mình tay chộp vào Như Ninh trước người, Hạ Đinh lại chột dạ lặng lẽ thả đi xuống. Cũng may Như Ninh chỉ là theo bản năng vẫy vây tay, nhưng thật ra không có khác phản ứng, cũng là vì Hạ Đinh không dùng như thế nào lực. Tuy là như thế, Hạ Đinh vẫn là chột dạ thực, thu hồi tay lúc sau, lặng lẽ xuống đất. Như Ninh còn ở ngủ, Hạ Đinh cũng không nghĩ quấy rầy đến nàng, cho nên cố ý đi ra ngoài rửa mặt chải đầu. Hôm nay khẳng định là muốn ra cửa, bởi vì thời tiết không tồi, cho nên Hạ Đinh rửa mặt chải đầu lúc sau, liền khoác chăn đi xem hôm nay ra ngoài muốn xuyên y hề phục. Chờ đến Hạ Đinh chọn hảo quần áo, lại tuyển trang sức, Như Ninh lúc này mới chậm gì gì đi lên. Như Ninh lên thời điểm, trên người bị chăn chiền một chút, cái này làm cho nàng đôi mắt còn không có mở, liền khởi tay một cái công kích tư thế, phẫn nộ quát, ai ngờ đánh lén ta. Một câu kêu xong, mặt mày nháy mắt thanh minh, sau đó liền thấy rõ ràng tình huống. Nguyên lai là chăn chiền ở trên người, đại khái là bởi vì nàng tư thế ngủ quá không hảo, cho nên cuốn lấy nghiêng lệch vặn mẹo, lúc này mới làm Như Ninh cho rằng, có người ở đánh lén nàng. Thấy rõ ràng lúc sau, Như Ninh tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, giơ tay gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, không có đánh lén sao. Chính là không đúng a, ta tổng cảm thấy, trong mộng có đăng đồ tử sờ soạng ta nơi này. Như Ninh nói chuyện thời điểm, còn nhẹ nhàng sờ soạng một chút trước người, lại còn có thông qua áo ngủ cổ áo, hướng trong nhìn nhìn, tựa hồ là muốn nhìn một chút, nàng có phải hay không nằm mơ. Kết quả, chỉ nhìn đến một mảnh như tuyết sứ bạch, khác cũng không có nhìn đến. Hạ Đinh nghe động tĩnh đã đi tới, mới vừa kéo ra giường màn, liền nhìn đến Như Ninh nắm cổ áo, hướng bên trong xem, cái này làm cho Hạ Đinh trong lòng một lộ bộ, dưới chân suýt nữa đứng không vững. Cũng may Như Ninh cũng không nghĩ nhiều, nhìn đến Hạ Đinh đã mặc chỉnh tề, lập tức liền tỏ vẻ chính mình khởi chậm, hảo khổ sở a, nếu không phải tỷ nữ bà tử ngăn đón, nàng có thể trực tiếp lao ra đi. Một trận binh hoảng mã loạn lúc sau, hai người thu thập hảo, lại ăn cơm sáng. Bởi vì là có hai cái cô nương ra, cho nên Hạ Tứ gia cũng không hảo bồi bọn họ ăn, hắn ở chính mình trong viện ăn cơm sáng, bấm đốt ngón tay thời gian mới lại đây. Hai cái cô nương đều thu thập chỉnh tề, một đám đều là người so hoa kiểu. Suy xét đến bọn họ muốn đi xem náo nhiệt sao, cho nên Hạ Tứ gia nhắc nhở một chút, nhớ rõ mang mặc ly. Hôm nay thời tiết không tồi, bởi vì năm mùi vị còn không có hoàn toàn tan đi, cho nên Liếu Châu đầu đường thập phần náo nhiệt. Hạ Đinh mục đích là thập phần minh xác, trước đem tỉ bà bánh tạp đánh lại nói. Bất quá, nàng lại không có khả năng trực tiếp lướt qua nhiều như vậy địa phương, trực tiếp đi kia ra tiểu lầu đánh tạp tỉ bà bánh, cho nên chỉ có thể trước bồi Như Ninh nhìn xem khác. Thính thính yên tâm, kia ra tỉ bà bánh biểu diễn, muốn tới gần giữa trưa thời điểm mới bắt đầu, hiện tại ngươi qua đi cũng nhìn không tới. Sợ Hạ Đinh sốt ruột, Hạ Tứ gia còn cố ý cùng nàng giải thích một chút. Chương 237 Quách công tử. Chân chính thấy được trên đường náo nhiệt lúc sau, Hạ Đinh ngược lại là không đội. Lúc này nghe được phụ thân trấn an chính mình, Hạ Đinh cười cười, chỉ là cách giày nặng mặc ly, Hạ Tứ gia cũng thấy không rõ lắm, nhưng là hắn có thể cảm giác được, bảo bối nữ nhi trên người sung sướng hơi thở. Ân, ta biết đến cha. Hạ Đinh ngoan ngoãn lên tiếng, ngữ điệu đều nhiễm ý cười. Đi dạo hơn phân nửa cái buổi sáng, bọn họ lúc này mới đi trước Phúc Ký tiểu lầu. Bọn họ quá khứ thời điểm, lầu một đại đường đã tệ không ít người, rất nhiều người kỳ thật đều là cùng những người khác liều mạng cái bàn, còn có một ít không địa phương ngồi, đơn giản liền đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Dù sao, này bánh cũng có thể ngoài ra còn thêm sao, cùng lắm thì trong chốc lát mang về ăn. Hạ Tứ gia buổi sáng thời điểm cũng đã phái Thuận Phong lại đây, đính lầu 2 nhã gian, lúc này tự nhiên là muốn xuyên qua đám người, trực tiếp đi trước lầu 2. Chỉ là đi đến thang lầu nơi đó thời điểm, lại đột nhiên bị người cấp ngăn cản. Nha, hai vị tiểu nương từ đâu? Mở miệng nói chuyện chính là cái ngữ điệu không chút để ý, lại lộ ra vài phần lang thang thái độ nam tử. Chỉ nghe thanh âm này, Hạ Tứ gia sắc mặt nháy mắt liền lạnh, ánh mắt như đao quay đầu đi xem nói chuyện nam tử. Đó là cái tuổi trẻ công tử, tô son chất phấn, bước chân phù phiếm, vừa thấy liền không phải cái thứ tốt. Lớn lên còn xem như nhân mô cẩu dạng, nhưng là ánh mắt thật sự không thế nào chính phái. Hơn nữa một thân khí chất, cùng cấp với không có. Lúc này hắn nhìn về phía Hạ Đinh vài người ánh mắt, mang theo vài phần tham lam cùng không chút nào che giấu dục vọng. Bị Hạ Tứ gia đôi mắt hình viên đạn một liếc, tuổi trẻ công tử ca bất mãn, dơ dơ lên đầu, ngựa khí bất thiện nói, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem đem ngươi trong mắt đảo. Du đầu công tử thái độ cực kỳ kiêu ngạo, nói chuyện thời điểm, còn sở trường ở cổ phía trước khoa tay múa chân một chút, tựa hồ là đang nói, Hạ Tứ gia nếu không hiểu xem trường hợp. Nghĩ đến xen vào việc người khác nói, kia hắn đã có thể không khách khí. Nhìn một màn này, Hạ Tứ gia trực tiếp khí cười. Hành A, ngươi tới đảo A. Hạ Tứ gia cười lạnh mở miệng, đồng thời tiến lên hai bước, đem Hạ Đinh cùng Như Ninh hai cái tiểu cô nương hộ ở sau người. Du đầu công tử vừa thấy Hạ Tứ gia trước mặt mọi người hạ chính mình mặt mũi, đi theo hắn phía sau công tử ca nhóm, lúc này còn ở ồn ào, đảo, đảo. Chính là A, Quách công tử, đảo. Một đám người ồn ào. Đem Quách công tử cùng nổi lên một bụng hỏa, hắn dơ dơ lên đầu, làm chính mình thoạt nhìn càng có khí thế một ít, thanh âm cũng hung tợn nói, có biết hay không lão tử là ai? Lão tử chính là chi phủ gia công tử, có thể coi trọng các ngươi, là phúc khí của ngươi, các ngươi không cần không biết. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong đâu, Như Ninh nhịn không nổi, chịu quá bên người tỷ nữ trên người roi, trực tiếp một cái trường ném qua đi, đem Quách công tử cấp cuốn lên tới. Ở Quách công tử vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra gì đó thời điểm, cả người đã bị vứt trời cao. Quách công tử hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chính mình cư nhiên trời cao. Sau đó, chính là một trường xuyến tiếng thét chói tai. Đi theo Quách công tử phía sau bám đít những cái đó công tử, một đám bị dọa đến như là chim cút dường như. Bất quá thực mau, bọn họ lại phản ứng lại đây, đây là chi phủ công tử à, lúc này bọn họ không biểu hiện, chờ tới khi nào. Ngươi ngươi ngươi, hảo cái vô lễ tiểu nương tử. Ngươi còn không mau đem Quách công tử buông. Chính là A, ngươi cư nhiên dám động Quách công tử, không muốn sống nữa. Một đám người cũng đều là chút tôm chân mềm, dù sao ở Như Ninh trong mắt, đều là cái dạng này. Một đám nhìn như thân cổ, chân lại ở sau này dùng sức. Rõ ràng sợ nàng, lại còn muốn cố làm ra vẻ. Thấy vậy, Như Ninh cười lạnh một tiếng, ta là không nghĩ tới, Liêu Châu chi phủ công tử cư nhiên như thế bất ham, một bộ chưa thấy qua cô nương ra bộ dáng, thật là làm người ghê tởm. Như Ninh sẽ quán hắn tật xấu. Cho nên, đem người cuốn lên tới, vứt trời cao, lại ném tiên xoay hai vòng, thẳng đem Quách công tử sợ tới mức suýt nữa miệng sùi bọt mép, sau đó mới đem người buông xuống. Đi theo Như Ninh phía sau tỷ nữ, thập phần có ánh mắt tiến lên, sau đó một cây thật dài dây thừng, đem Quách công tử từ đầu bó đến đuôi. Đã hôn mê Quách công tử. Như Ninh một câu nói xong, đã ý bảo Hạ Đinh bọn họ đi theo lên lầu, vừa đi một bên cũng không quay đầu lại nói, các ngươi có thể trở về cấp Quách chi phủ báo tin, liền nói hắn công tử ta khấu, làm hắn tự mình tới gặp ta. Đại khái là không nghĩ tới, Như Ninh một cái tiểu cô nương, thái độ như thế kiêu ngạo, vài vị công tử nguyên bản liền sợ nàng roi, lúc này càng sợ. Mọi người sôi nổi nhường đường, nhìn bọn họ lên lầu lúc sau, vài vị công tử lúc này mới lẫn nhau xem một cái. Sợ bởi vì chuyện này, lại bị chi phủ ghi hận, vài người cũng không rảnh lo khác, trực tiếp ra bên ngoài chạy, chuẩn bị đi thông chi một chút. Đáng thương Quách công tử, bị bó giống đầu đợi làm thịt phì heo giống nhau, hai cái tỷ nữ sức lực rất lớn, một tay một bên dây thừng đem người nhắc tới trên lầu nhã gian, sau đó liền cấp ném tới góc. Toàn bộ hành trình động tác thập phần không ôn nhu. Không có trực tiếp động đao, là các nàng cuối cùng ôn nhu. Hạ Đinh ngay từ đầu còn có chút hoảng, trong lòng bay nhanh chuyển động, đối phương nếu là quyền quý nói, bọn họ phải làm sao bây giờ? Cái thứ nhất có thể bị Hạ Đinh nghĩ đến, tự nhiên là bố chính sử Mạnh đại nhân. Đối phương là Đinh Ngữ Dung tương lai nhà chồng, quan giai còn cao, phụ thân cùng bọn họ hẳn là quen biết. Cho nên, nếu thật cùng vị kia du đầu công tử nổi lên xung đột, đây là tốt nhất xin giúp đỡ đối tượng. Chỉ là, không biết đối phương hôm nay làm hay không giá trị, người ở nơi nào, được không tìm. Hạ Đinh tự nhiên sẽ không chỉ cho chính mình một cái lựa chọn, thực mau lại ở trong lòng xoay chuyển, nghĩ tới Đinh Khải chưa quá môn Mạnh tiểu thư trong nhà, Mạnh Đề Cử tuy rằng quan giai thấp chút, nhưng là đại gia cùng tồn tại quan trường, thân là đồng liêu, đôi khi vẫn là yêu cầu chú ý thể diện. Còn nữa, Mạnh Đề Cử nhạc gia chính là Nhạc Dương quận chúa phủ, liền tính là Liêu Châu chi phủ, cũng yêu cầu suy xét một vài đi. Trừ cái này ra, Hạ Đinh còn suy xét đến, nếu thật sự không được, khiến cho Thuận Phong lặng lẽ đi Tín Châu hoặc là Tư Châu cầu cứu, xem bên kia khoảng cách càng gần một ít. Tín Châu có thái tử điện hạ, Liêu Châu có thành quận vương, mặc kệ cái nào tới, Quách chi phủ nhật tử đều sẽ không hảo quá. Hạ Đinh tự hỏi luôn mãi, kết quả đều không kịp Như Ninh này một hồi roi. Đối phương xuất thân tôn quý, khả năng đặt ở kinh thành, một cái hoàng gia huyện chúa thân phận cũng không tính rất cao, rốt cuộc kinh thành trung công chúa, quận chúa một đồng lớn, bài đến huyện chúa càng không biết có bao nhiêu cái. Nhưng là, liền tính là nhiều, cũng khó nén nhân ra thân phận tôn quý, lại là hoàng gia quý nữ. Đối phương phụ vương hiện giờ vẫn là khâm sai, đây là nàng lớn nhất tự tin. Cho nên, nhân gia căn bản không suy xét, trực tiếp ra roi. Dám đùa giỡn hoàng gia huyện chúa, Như Ninh không có đương trường chịu chết đối phương, đã là cho để lại mặt mũi. Mãi cho đến vào lầu hai nhã gian, ngồi xuống, Hạ Đinh còn ở vào hoảng hốt bên trong. Thấy vậy, Như Ninh còn có chút đau lòng, đem roi ném tới một bên, nhẹ nhàng nắm lấy Hạ Đinh tay. Phản ứng lại đây, chính mình này một đường cũng chưa thành thật đãi quá, tay đông lạnh đến có chút lạnh, lại lặng lẽ triệt trở về, thanh âm chậm lại rất nhiều, sắc mặt cũng đi theo nhu hòa lên, thính thính chớ sợ, có ta ở đây đâu, cái kia cái gì Quách công tử, Quách chi phủ tính cái gì. Chương 238 phụ tử một hoa, đều không hảo hóa. Nhìn như vậy Như Ninh, Hạ Đinh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Phản ứng lại đây chính mình bởi vì khẩn trương, nhưng thật ra quên mất chính mình bên người còn phóng một cái huyện chúa, sợ cái gì đâu. Ân, không sợ. Hạ Đinh nhấp môi, ngượng ngùng cười cười. Chỉ là nàng sắc mặt vi bạch, dáng người tinh tế, thấy thế nào như thế nào lộ ra đáng thương ý vị, này nhưng đem Như Ninh tức giận đến quá sức. Đi, đem hắn chịu tỉnh. Như Ninh khí bất quá, sau đó liền đem khí giải đến Quách công tử trên người. Đáng thương Quách công tử, từ trước tác oai tác phúc quán, đâu chịu nổi cái này ủy khuất. Bị Như Ninh bên người hai cái tỷ nữ một trận tàn nhẫn đá, sau đó liền tỉnh. Mới vừa mở to mắt, tưởng động một chút, phát hiện chính mình không động đậy. Cả người đầu tiên là mờ mịt một chút, phản ứng lại đây lúc sau, lúc này mới cúi đầu xem, nhìn bó chính mình dây thừng, ở chính mình trên người du tẩu thành kỳ quái hình dạng, Quách công tử ngay từ đầu không phản ứng đi lên. Hơn nửa ngày chi, lúc này mới tiêm giọng nói kêu lên, ngươi biết cha ta là ai sao? Như Ninh chính đau lòng Hạ Đinh, lòng dạ không thuận đâu, lúc này nghe được Quách công tử không biết hối cải kêu gào thanh, Như Ninh trực tiếp cười lạnh hỏi, à, vậy ngươi biết cha ta là ai sao? Như Ninh một bên nói, một bên từ trong lòng móc ra một khối thẻ bài, sau đó hướng trước người trên bàn một phóng. Ánh vàng rực rỡ lại nặng trĩu thẻ bài phóng tới trên bàn, phát ra một tiếng giòn vang, nhìn một màn này, Quách công tử mí mắt ngảy dựng. Hắn đột nhiên sinh ra một loại không tốt lắm cảm giác, mí mắt khống chế không được kinh hoàng lên. Hắn tuy rằng không nhận biết tấm thẻ bài kia, khoảng cách xa xem không rõ lắm, hơn nữa gần gũi xem, hắn cũng không thấy đến có thể xem minh bạch. Nhưng là, hắn biết, tấm thẻ bài kia nhìn thực quý trọng bộ dáng, nói không hảo đối phương thật là thân phận tôn quý. Chính mình đây là đã đến văn sát. Quách công tử trong mắt sách loạn chuyển, đang ở trong lòng tìm lý do thoái thác đâu. Kết quả, hắn còn không có nghĩ ra cái gì đâu, liền nghe được phịch một tiếng vang. Bọn họ nhã gian cửa phòng bị đá văng, Quách công tử bởi vì là ở cạnh cửa trong một góc, cho nên bị mang theo cả người còn run run. Ai dám đụng đến ta nhi? Quách chi phủ vừa nghe nói bảo bối nhi tử của hắn bị người cấp trói, lại tức lại bực, bất chấp tất cả, mang theo người liền vọt lại đây. Lại đây lúc sau, thẳng đến mục đích, cũng mặc kệ trong phòng ngồi ai, trực tiếp sai người giữ cửa đá văng ra. Như Ninh Đại Khái không nghĩ tới, một cái nho nhỏ địa phương chi phủ, cư nhiên dám như thế kiêu ngạo. Nàng suýt nữa khí vai cái mũi, bất quá suy xét đến Hạ Đinh bọn họ còn ở, nàng còn phải che chở người đâu. Nghĩ vậy chút, Như Ninh đột nhiên đứng lên, à, nguyên lai là Quách chi phủ, không biết cái này thẻ bài, ngươi có nhận biết hay không đến. Như Ninh đứng dậy lúc sau, cười lạnh mở miệng, đồng thời đem đặt ở trên bàn thẻ bài lấy ra tới, ở giữa không trung tiểu biên độ quơ quơ. Kia cái thẻ bài là hoàng gia thân phận tượng trưng, bởi vì thân phận địa vị bất đồng, mặt trên đồ án, còn có văn tự đều là bất đồng. Như Ninh này khối thẻ bài là thành quận vương thân phận tượng trưng, mặt trên họa cái gì đồ án không quan trọng vẫn là, mặt trên đại đại thành tự. Hoàng gia vương gia, quận vương phong hào, hiện ít có lặp lại, cho nên thành tự liền đại biểu cho thành quận vương. Đối phương gần nhất ở Tín Châu điều tra phổ huyện sự tình, điểm này Quách chi phủ là biết đến. Hắn khả năng cũng không nghĩ tới, hắn kia luôn luôn không coi ai ra gì nhi tử, lúc này đây cư nhiên đã đến văn sát. Chỉ là, Quách chi phủ sợ sao? Tự nhiên là không sợ. Năm nào gần 40 lúc này mới được như vậy một cái nhi tử, đó là nhà hắn mấy thế hệ đơn truyền, sao có thể liền như vậy từ bỏ. Đối phương liền tính là thành quận vương phủ người thì thế nào? Hắn sau lưng chính là đứng tề vương. Chỉ là, giáp mặt khởi xung đột, cũng không sáng suốt. Rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn đến, hắn xông tới, đá văng ra đối phương cửa phòng, chính mình nhưng thật ra có thể cường thế làm bộ cái gì cũng không biết, đem người xử trí. Nhưng là thành quận vương liền ở phụ cận, chính mình liền tính là làm cái gì, cũng không kịp che giấu chân tướng. Đến lúc đó, liền tính hắn phía sau đứng tề vương, nhưng là cũng không tránh được phải bị lăn lộn một phen. Nghĩ vậy chút, Quách chi phủ cười ha hả nói, nguyên lai là vương phủ huyện chúa, hạ quan nhiều có đắc tội, mong rằng huyện chúa thứ tội. Thành cái này phong hào là cái quận vương, điểm này ở kinh thành có người Quách chi phủ tự nhiên là biết đến. Thấy đối phương còn xem như thượng nói, như Ninh Lược hiện có lệ gật gật đầu, ân, quý phủ công tử đức hạnh có thất, Quách chi phủ vẫn là phải hảo hảo dạy dỗ mới được. Quách chi phủ ác ý không nhỏ, như Ninh tự nhiên là cảm giác được, liền bởi vì cảm giác được, cho nên lúc này mới không như vậy cường thế. Nàng chính mình nhưng thật ra không sợ cái gì, mang đoàn người, kém cỏi nhất cũng có thể đánh hai cái Quách công tử như vậy tôm chân mềm. Nhưng là Hạ Đinh không được a. Tiểu cô nương nhược cùng một trận gió là có thể thổi đi dường như, lúc này cái này trận trượng, phỏng chừng muốn đem người sợ hãi. Chân chính mặt mới vừa thượng, chính mình một khi không thể chú ý đến, Hạ Đinh khẳng định là muốn có hại. Thật mạnh suy xét dưới, như Ninh không thể không đè nặng tính tình, tuy rằng không thể xem như ôn tồn, nhưng là thái độ cũng coi như là bình thản. Quách chi phủ người tinh ma như vậy, sẽ xem không rõ sao. Hắn chỉ cần đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua, ở nhìn đến đứng ở Như Ninh bên người vị kia sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệnh tiểu cô nương là lúc, liền đại khái minh bạch, đối phương cố kỵ cái gì. Nguyên bản chỉ là không chút để ý nhìn lướt qua, nhưng là lại ở chân chính nhìn đến Hạ Đinh xu sắc vô song dung mạo là lúc, trong lòng không khỏi sinh ra chút khác, không thế nào đứng đắn ý tưởng. Thế cho nên, ánh mắt ở rơi xuống Hạ Đinh trên người là lúc, mang theo vài phần u ám cùng ghê tởm. Hạ Đinh trước tiên cảm giác được các ý, tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình biến hóa, nhưng là trong lòng đã nhịn không được cùng 996 phun tào, hắn này ánh mắt là có ý tứ gì? À, chính là lao sắc phôi một bộ chưa hiểu việc đời, khó được nhìn đến nữ nhân thời điểm, đáng khinh bộ dáng. 996 hết sức sinh động chi tử, tới hình dung một chút Quách chi phủ ánh mắt. Ân, thật ghê tởm a. Đối với như vậy ánh mắt, Hạ Đinh thập phần chán ghét, lặng lẽ hướng phụ thân bên người né tránh. Bởi vì tiến vào nhã gian, cho nên Mạc Ly đã tháo xuống, không có đồ vật chắn một chắn, đối mặt như thế ghê tởm lao đông tây, cảm giác xác thật không tốt lắm. Hạ tứ gia sớm tại Quách chi phủ đá môn tiến vào thời điểm, cũng đã mặt trầm như nước. Chỉ là như Ninh xông vào tuyến đầu, hắn còn muốn đề phòng Quách chi phủ bên này không làm người, cho nên vẫn luôn cố ý che chở Hạ Đinh, nhưng thật ra không vội mà đứng ra. Hơn nữa hắn uổng có thân phận, cũng không có thực quyền, đứng ra tác dụng cũng không lớn. So sánh với dưới, tay cầm tượng trưng thành quận vương thân phận thẻ bài như Ninh, càng có tác dụng. Hoặc là nói là, thân phận càng có uy hiếp lực. Cảm giác được Hạ Đinh hướng chính mình bên người rụt rụt, Hạ Tứ gia sắc mặt lại đông lạnh không ít, ánh mắt như đao đầu đến Quách Chi phủ trên người. Quách Chi phủ cảm giác được Hạ Tứ gia ánh mắt, đáng tiếc hắn cùng Hạ Tứ gia cũng không quen biết, cho dù là từ trước có thể là xa xa gặp qua, nhưng là hắn cũng không trong lòng. Đối phương trong xương cốt tự nhiên là coi khinh Hạ Tứ gia loại này thương nhân, cho nên xem bất quá mắt, cũng liền không khả năng ghi tạc trong lòng. Chương 239 bối có cậy vào, không có sợ hãi. Quách Chi phủ nhìn đến Hạ Đinh lúc sau, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Hắn tuy rằng mơ ước Hạ Đinh sắc đẹp, nhưng là càng coi trọng Hạ Đinh cái này dung mạo xu sắc cô nương, có thể mang cho chính mình ích lợi. Nếu là đem người này nắm ở trong tay, lại hiến cho Tể Vương nói. Nghĩ vậy loại khả năng, Quách Chi phủ đáy mắt quang lóe lóe, trên mặt ý cười lại dày đặc vài phần. Như Ninh cũng cảm thấy không quá thoải mái, chỉ là Quách Chi phủ thực mau thu hồi ánh mắt, cười đáp, huyện chúa nói chính là, hạ quan trở về chắc chắn hảo hảo giáo huấn cái này nghiệt tử. Nguyên bản Quách Chi phủ cũng chỉ tính toán thoáng có lệ một chút, đem người ứng phó đi liền tính. Nhưng là nhìn đến Hạ Đinh lúc sau, hắn sửa chủ ý. Hắn đến trước đêm này đoàn người ổn định, phía trước ở Liêu Châu Thành không thấy được qua Hạ Đinh, nghĩ đến đối phương hẳn là tân lại đây. Chính mình nếu là thái độ không tốt, lại đem Như Ninh huyện chúa cấp khí đi rồi, kia chẳng phải là thực đáng tiếc. Bởi vì như vậy suy xét, cho nên hắn thái độ chuyển hảo rất nhiều, trong lòng cộng lại, hôm nay buổi tối xuống tay khả năng tính. Thành quận vương cùng thái tử điện hạ tới điều tra phổ huyện đê sự tình, kỳ thật Quách Chi phủ trong lòng cũng thấp thỏm đâu, nhưng là đi. Kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình, liền tính là hai người kia lại như thế nào tra, lại có thể tra được cái gì đâu. Thật sự không được, hắn liền đem Hạ Đinh không chế được, sau đó đem người hiến cho thái tử điện hạ. Thái tử tuổi nhẹ, lịch duyệt thiếu, đụng tới như thế tuyệt sắc mỹ nhân, não một hôn, nghĩ đến cũng tra không ra cái gì. Quách Chi phủ trong đầu liền không có đánh quá ý kiến hay. Hạ Đinh cảm giác được, Hạ Tứ gia xem minh bạch, Như Ninh cũng xem thực sáng tỏ. Chỉ là, đối phương lại bưng một bộ hảo thái độ, giả mù sa mưa bộ dáng, nhiều xem một cái đều sẽ làm người cảm thấy ghê tởm. Kia đi thôi. Đối phương đã nói như vậy, Như Ninh bên người mang người không nhiều lắm, còn cần suy xét, vạn nhất thật sự đối thượng, cái này Quách Chi phủ tưởng Hạ Tử thủ đem chuyện này ấn xuống đi nói, nàng thoát thân khả năng tính. Suy xét tới suy xét đi, đều không quá ổn thỏa. Cho nên Như Ninh quyết định trước đem người thả chạy lại nói, đồng thời phái người đi cấp Tín Châu Thái tử truyền tin. Thân phận của nàng tuy rằng nói cũng coi như là cao, nhưng là rốt cuộc là nữ tử chi thân, trừ bỏ thân phận có thể dựa vào, cái gì cũng không có. Cho nên, lúc này còn phải xin giúp đỡ Thái tử hoặc là Phụ Vương. Hai bên khoảng cách không sai biệt lắm, nhưng là Như Ninh biết, so sánh với Phụ Vương, vẫn là Thái tử uy hiếp càng trọng, đối với Quách Chi phủ loại người này, còn phải là Thái tử ra tay. Cho nên, cho ai truyền tin rất quan trọng. Đa tạ huyện chúa. Quách Chi phủ đôi mắt còn ở Hạ Đinh trên người lưu luyến vài giây, sau đó mới mang theo người rời đi. Đương nhiên, thuận tiện đem hắn kia không biết cố gắng, nhưng là lại cực kỳ bảo bối nhi tử cũng mang lên. Hảo hảo tâm tình, bị một đôi vô sỉ phụ tử cấp quấy rầy, Như Ninh nhìn Quách Chi phủ lược hiển đắc ý bóng dáng, không khỏi oán hận cắn chặt răng, địa phương như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm quan viên đâu. Một câu nói xong, làm như cảm thấy chưa hết giận. Dưới chân hung hăng đạp một chút, kết quả đã đến chân bàn, đem nàng đau mặt mũi trắng bệnh, bên người tỷ nữ tôi tớ khiếp sợ. Tuy là như thế, cũng không ảnh hưởng nàng bạch mặt nói ra tiếp theo câu nói, Tư Châu Chi Phủ là, Liêu Châu Chi Phủ cũng là, đây là làm sao vậy? Tư Liêu hai châu đều là phồn hoa nơi, địa phương quan như thế nào như thế ghê tởm. Hạ Đinh ở một bên, nguyên bản đang theo 996 nói chuyện phiếm đâu, kết quả một cái không chú ý, Như Ninh liền chính mình đã đến chân, nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Thanh âm đều đi theo run rẩy, không, không có việc gì đi, có đau hay không. Bởi vì Thuận Phong cùng Thuận Thủy còn ở trong phòng đâu, cho nên tỷ nữ không có khả năng ngồi xổm xuống đi xem Như Ninh chân, bất quá lại bận trước bận sau cẩn thận hỏi hỏi. Không, không có việc gì, chính là lập tức đá đến ngón chân. Như Ninh rốt cuộc thường xuyên luyện võ, cho nên vẫn là tương đối năng lực được đau, lần này tử cũng chính là ban đầu vô cùng đau đớn, thực mau liền hòa hoãn lại đây. Nhìn đến Hạ Đinh sắc mặt không quá đẹp, Như Ninh còn có chút đau lòng. Thính thính, ta thật không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, hoãn một lát liền hảo. Hảo hảo hảo, ta không lo lắng, nhưng là ngươi cũng đừng quá kích động, nếu là bọn họ chính là không làm, bệ hạ là sẽ không bỏ qua bọn họ. Hơn nữa lần này thái tử cũng ở phụ cận, ngươi lúc sau hồi Tín Châu, thuận tiện nhắc nhở một câu, nói không chừng thái tử điện hạ thuận tay liền đem vị này chi phủ cấp tra xét. Thấy như Ninh không có việc gì, Hạ Đinh trong lòng an tâm một chút, mở miệng thoáng nói nàng vài câu lúc sau, thuận tiện lại nhắc nhở một phen. Nếu chi phủ là cái tốt, Hạ Đinh cũng sẽ không nói như thế. Ai làm Quách chi phủ không làm người đâu. Liên tính là hắn làm quan không thành vấn đề, nhưng lại như thế dung túng công tử, bên đường khinh nam bà nữ, đức hạnh có thất, nếu là đến thai thiên tử, vậy hạ nhất định sẽ xử trí hắn. Hạ tứ gia nguyên bản sắc mặt nặng nề, đang chuẩn bị thoáng đề điểm như Ninh vài câu, làm cho đối phương đi theo thái tử hoặc là thành quận vương cáo trạng. Lần này thái tử điện hạ đi vào Tín Châu đương khâm sai, dựa vào bệ hạ đối với hắn thiên vị cùng giữ gìn, chắc chắn ban cho thượng phương bảo kiếm, thời khắc mấu chốt là có thể không đăng báo bệ hạ, trực tiếp chém giết tham quan đắc nô. Xem Quách chi phủ này ghê tởm thái độ, hạ tứ gia liền đoán được, đối phương hẳn là không có sợ hãi. Hạ tứ gia ở trong đầu bay nhanh đem Quách chi phủ quan hệ tuyến liệt một chút, thực mau liền phát hiện bất đồng chỗ. Đối phương cậy vào hẳn là Tề vương gia. Tề vương gia mấy năm gần đây càng thêm không an phận, đối với trong triều quan viên, nhiều có mượn sức. Bệ hạ sở dĩ vẫn luôn chịu đựng hắn, một cái là bởi vì tiên đế một lòng đều nhào vào triều chính phía trên, đối với hậu cung cũng không để bụng, có chung cung con vợ cả lúc sau, đi hậu cung số lần, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, tiên đế con nối dõi không nhiều lắm, lại đi rất chết non chưa trưởng thành người, liền hai tay đều không đến. Bệ hạ huynh đệ không nhiều lắm, nếu không phải phạm phải không thể tha thứ đại sai, cũng không sẽ dễ dàng xử trí huynh đệ. Đảo không phải bệ hạ đau lòng huynh đệ, hoàng gia nơi nào tới huynh đệ thân duyên. Bất quá chính là không nghĩ huynh đệ con nối dõi quá ít, lại ảnh hưởng vận mệnh quốc gia linh tinh. Đến nỗi một nguyên nhân khác, còn lại là bệ hạ có nghĩ thầm nhìn xem, nếu chính mình không thêm ngăn lại, Tề vương có thể làm đến loại nào trình độ. Nếu là Tề vương thật sự không biết trời cao đất dày, tới rồi bệ hạ có thể chịu đựng cực hạn, không sai biệt lắm chính là hắn bị thu thập lúc. Này đó là hạ tứ gia phân tích ra tới, bất quá nhìn đến Hạ Đình đã cùng như Ninh nhắc tới này đó, hắn liền không có mở miệng, chỉ là ở sau người, nhẹ nhàng giúp bảo bối nữ nhi theo sợi tóc, trấn an nàng chưa tán sợ hãi. Như Ninh nguyên bản liền khí, nàng cũng không phải khí chính mình, mà là khí Quách chi phủ xem Hạ Đình ánh mắt, ác ý tràn đầy, còn có rất nhiều tính kế. Nàng tuy rằng cũng không thể toàn xem minh bạch, nhưng là nhưng cũng biết, đối phương khẳng định là không có hảo ý, lại còn có sẽ có hậu tay. Nếu không, chúng ta trực tiếp đi Tín Châu đi. Như Ninh nghĩ tới, nếu Liêu Châu không an toàn, như vậy bọn họ liền trực tiếp rời đi. Tuy rằng còn không có ở Liêu Châu chuyển thượng hai vòng liền rời đi, thật là đáng tiếc chút. Nhưng là so sánh với này đó, vẫn là an toàn quan trọng nhất, chờ đến Thái tử Điện Hạ xử lý xong bên kia sự tình, nàng lại cầu đối phương dẫn bọn hắn trọng du Liêu Châu, cũng chưa thường không thể. Chương 240 thiếu nữ ăn bánh. Hạ Đinh có đánh tạp nhiệm vụ, tự nhiên không có khả năng dễ dàng rời đi Liêu Châu. Bất quá so sánh với an toàn, đánh tạp nhiệm vụ cũng không phải không thể từ bỏ trong đó một cái. Tì ba bánh đánh tạp nhiệm vụ, một lát liền có thể hoàn thành. Nhưng là, tiên nữ hồ nhiệm vụ sợ là muốn từ bỏ. Hạ Đinh trong lòng bách chuyển thiên hồi, cuối cùng mềm mại lên tiếng, hảo, đều nghe ngươi. Đại khái là hiện giờ tục rất nhiều mệnh, Hạ Đinh cũng không có nhất định phải kiên trì đem đánh tạp nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành lại đi. Như Ninh nguyên bản còn banh khuôn mặt nhỏ, nghe được Hạ Đinh mềm mại thanh âm, nhịn không được cười cười. Thuận tay nhéo một chút Hạ Đinh khuôn mặt nhỏ nói, ừ, còn không mau đến bổn đại gia trong lòng được tới. Hạ tứ gia, các cô nương thế giới, là hắn tham dự không đi vào. Hai người nói đùa trong chốc lát, đem không khí lại điều chỉnh lại đây lúc sau, liền đem nhã gian cửa sổ đẩy ra, nhìn lầu một. Không trong chốc lát, tới rồi giữa trưa ăn cơm cao phong thời gian, lầu một đại đường chính giữa vị trí, dọn xong các loại đài, sau đó có chuyên môn đầu bếp, ở nơi đó hiện trường chế tác tỉ bà bánh. Nếu không phải hiện trường chế tác có chút phiền phức, còn cần tuổi đóm hỏa linh tinh lại đây, tiểu lầu kỳ thật là tưởng trực tiếp ở đại đường vị trí chế tác hoàn thành, sau đó bán. Hạ Đinh bọn họ đã điểm đồ ăn, tì bà bánh như vậy có đặc sắc đồ ăn, tự nhiên cũng là điểm. Lúc này, nàng cùng Như Ninh đứng ở bên cửa sổ vị trí, nhìn dưới lầu náo nhiệt. Khoảng cách có chút xa, nhưng là hai người đôi mắt đều thực dùng tốt, có thể nhìn đến rất nhiều chi tiết. Đầu bếp thân cao thể tráng, có thể dễ dàng đem hòa hảo mặt. Đùa nghịch thành các loại hình dạng, sau đó phóng tới một bên khay, tiếp theo làm chạy đường đem khay đoan tiến sau bếp, chế tác hoàn thành lúc sau, hoặc là bao thượng giấy dầu, làm khách nhân mang đi, hoặc là trực tiếp đoan tiến cắt trên bàn. Hoa, lợi hại như vậy sao? Như Ninh nhìn cái kia đầu bếp, đem mặt chơi thành roi, các loại trên không ném, trời cao vước, sau đó lại tả hữu hoành ném, trên dưới cao vước, thậm chí còn có thể chuyển lấy phân chuồng vòng. Nói thật, Như Ninh cảm thấy chính mình roi sử đều không nhất định có đối phương như vậy lưu. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới có thể kinh hô ra tiếng, cảm thấy đối phương là thật sự lợi hại. Hạ Đinh cũng xem đến thập phần đầu nhập, thường thường còn sẽ không tự giác vỗ vỗ tay, lấy kỳ đối với đối phương tán thưởng. Nhìn Hạ Đinh không chịu Quách Chi phủ cái này tiểu nhân ảnh hưởng, Hạ Tứ gia thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hạ Đinh xem đầu nhập, không chỉ có chỉ là bởi vì đối phương kỹ thuật xác thật thực hảo, còn có chính là chính mình có nhiệm vụ A. 996 cũng là liên tục kinh ngạc cảm thán, sau đó các loại tìm góc độ. Cuối cùng chụp hình một chương ảnh chụp. Ảnh chụp là đầu bếp đem mặt xả thành một cái viên, sau đó hướng trời cao vứt đi lên. Cục bột ở trời cao biến thành một cái vặn vẹo hình dạng, nhìn thập phần có tính dai bộ dáng, dính ở cục bột bên ngoài bột mì, bởi vì đầu bếp động tác, cũng đi theo tung bay lên, mặc danh liền cấp này đoàn mặt gia tăng rồi một chút ý cảnh. Nguyên bản nếu chỉ là chùi lủi, hoặc lưu lưu cục bột, khả năng còn không có cái gì mỹ cảm, nhưng là có này một tầng bột mì, bên ngoài vòng vượng nhiễm, nhưng thật ra làm màn ảnh thoạt nhìn, càng thêm có mỹ cảm. Đầu bếp diện mạo giống nhau, nhưng là thân cao thể tráng, nhìn cực có sức bật, hắn thu thập thực sạch sẽ, làm người vừa thấy liền có thể yên tâm dùng ăn hắn chế tác đồ ăn. Lúc này, hắn mặt mày mang theo tự tin, căn bản là không có nhìn về phía vức thượng trời cao cục bột, mà là thực tự nhiên duỗi tay, vì tiếp được rơi xuống cục bột làm chuẩn bị. Tự tin lại cường tráng sạch sẽ đầu bếp, thượng vứt lên, mang theo vài phần mỹ cảm lại rất là mê người cục bột, lại xứng với ngoại nhiễm này một vòng hạt bột mì, 996 kịp thời bỏ thêm mỹ thực lự kính lúc sau, làm cho cả hình ảnh, trở nên càng thêm duy mỹ, cũng càng thêm tú sắc khả san. Tì ba bánh đánh tạp, yêu cầu cũng không ngăn này một chương ảnh chụp, cho nên lúc sau còn cần lại chụp. 996 lựa chọn sử dụng một chương nhất vừa lòng lúc sau, tạm thời lưu trữ, chuẩn bị đem lúc sau chụp hảo. Lại cùng nhau thượng truyền. Đầu bếp thượng bỏ xuống ném, vì tự nhiên là gia tăng cục bột tính dai, thực mau xoa bóp không sai biệt lắm, đầu bếp lúc này mới bắt đầu xoa tỉ bà bánh hình dạng. Tỉ bà bánh là cùng nhạc cụ tỉ bà không sai biệt lắm, cũng là vì cái này hình dạng nguyên nhân, cho nên mới sẽ bị mệnh danh. Nghe nói cái này bánh còn có một đoạn phong nguyệt chuyện xưa. Nghe nói là thư sinh ngoại ý muốn đụng phải phong nguyệt nữ tử, đối phương đạn đến một tay hảo tỉ bà, thư sinh lúc ấy cảm thán nói, nếu là đồ ăn trong âm cũng như mỹ nhân như vậy làm nhân tâm động, nên có bao nhiêu hảo a. Sau đó, phong nguyệt nữ tử tùy tính mà làm, xoa hình dạng tựa tỉ bà bánh, hống đến thư sinh cùng nàng tới một hồi xương sớm nhân duyên. Lại lúc sau, tỉ bà bánh liền như vậy nhiều thế hệ truyền xuống tới. Đầu bếp tốc độ vẫn là thực mau, rốt cuộc tiểu lầu một ngày muốn bán không ít tỉ bà bánh, có chút là ở trong lâu ăn, có chút là trực tiếp mang đi. Cho nên, đầu bếp huyễn mấy phen kỹ xảo lúc sau, liền bắt đầu bay nhanh xoa bánh. Hạ Đinh bọn họ này bàn, thực mau cũng thượng tì bà bánh. Tì bà bánh là hiện lạc ra tới, bưng lên thời điểm, hai mặt bị lạc đến kim hoàng mặt bánh, mặt trên còn phiếm thật nhỏ du châu, cẩn thận nghe tới, những cái đó du châu, tựa hồ còn ở tí tách vang lên. Lại cẩn thận vừa nghe, lại tựa hồ không có. Tì bà bánh tốt nhất vị, chính là mới ra nổi thời điểm. Cho nên, nếu là ở tiểu lầu ăn nói, giống nhau mỗi một bàn đều tận khả năng bảo đảm loại này mới ra nổi trạng thái. Bởi vì như vậy có thể bảo trì tốt nhất vị. Nhưng là nếu là ngoài ra còn thêm nói, liền khó nói. Bao giấy dầu lúc sau, bởi vì nhiệt độ buồn ra bọc nước, sẽ ảnh hưởng tỉ bà bánh xốp giòn vị. Tới, tới, trước nếm thử. Như Ninh vừa thấy bánh lên đây, ánh mắt sáng lên. Bọn họ điểm không ít bánh, trừ bỏ ba cái chủ tử ăn, một chúng tôi tớ cũng ở bên cạnh trên bàn ăn. Như Ninh trước cấp Hạ Đình gắp một trường, cười nói, tới, hiến cho mỹ nhân của ta. Kia đa tạ tiểu lang quân. Hạ Đinh hồi thức mau, chọc đến Như Ninh nhịn không được ôm bụng cười. Hạ Tứ gia tỏ vẻ, chính mình chen vào không lọt đi các nàng đề tài, chỉ có thể yên lặng chính mình kẹp một trường mặt bánh. Như Ninh sau khi cười xong, cũng chính mình gắp một trường. Mà Hạ Đinh nhìn mặt bánh phóng tới chính mình mâm, lại không vội mà ăn, mà là ý bảo 996 chạy nhanh lựa chọn sử dụng góc độ, chụp bức ảnh. Ngươi cắn một ngụm, ta muốn cái này trạng thái. 996 tự hỏi một chút lúc sau, bay nhanh mở miệng. Nó như thế yêu cầu, Hạ Đinh cũng không cự tuyệt, chấp đũa đem tỉ bà bánh kẹp lên tới, rất nhỏ khẩu cắn một chút. 996 bay nhanh chụp hình một chút. Hình ảnh chung, dung sắc su lệ thiếu nữ, hơi hơi cúi đầu, cảm thoáng về phía trước huynh, tay trái nâng lên, trắng thuần mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng hợp lại một chút thủy phấn sắc tay háo rộng. Xanh nhạt ngón tay, hơi phấn tay háo rộng, hai tương giao ánh, làm người trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết, ai nhan sắc càng tăng lên. Tay trái hợp lại tay háo, tay phải chấp đũa. Thiếu nữ thật dài lông mi hơi hơi rũ xuống, hình dạng nhu mỹ môi nhẹ nhàng mở ra, cắn một ngụm hai mặt kim hoàng, tản ra sán sán hương khí tỉ bà bánh. Ảnh chụp những nhân vật khác cùng bối cảnh, đã bị 996 hư hóa rớt, chỉ còn lại có thiếu nữ ăn bánh bộ dáng, lưu tại chính giữa nhất vị trí, tươi sống thả nhiều vẻ. Chương 241 vận đen tạp. 996 một cái không nhịn xuống, hô to một tiếng, ô ô, xinh đẹp tỷ tỷ, ta lại có thể. Đang ở cắn bánh Hạ Đinh trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Hạ Đinh ăn bánh hình ảnh, 996 cũng cấp bỏ thêm một cái mỹ thực lự kính. Như vậy lự kính, cũng không có đối Hạ Đinh có cái gì ảnh hưởng, ảnh chụp thiếu nữ, như cũ ra bạch thắng tuyết, tư sắc siêu quần, chỉ xem một cái khiến cho nhân tâm không thôi, hận không thể hóa thân vì bánh, làm thiếu nữ một ngụm ăn luôn. 996 đối hai bức ảnh đều thập phần vừa lòng, cho nên thực mau liền đem hình ảnh út lên. Mà Hạ Đinh bên này mới vừa ăn một lát bánh, liền nhận được nhiệm vụ hoàn thành thông chi. Cùng chi nhất khởi, còn có lúc này đây khen thưởng. Đánh tạp hoàn thành khen thưởng, vẫn đen tạp, ai dùng ai xui xẻo, ai chạm vào ai đen đủi, vừa đi đi một năm. Hạ Đinh. Hạ Đinh là thật sự kinh chứ, bởi vì quá mức kinh ngạc, liền ăn bánh động tác đều dừng một chút. Cũng may nàng động tác không lớn. Lúc này những người khác lại đắm chìm ở hưởng thụ tỉ bà bánh trong quá trình, cho nên cũng không có chú ý tới Hạ Đinh dị thường. Hơn nữa Hạ Đinh thực mau liền điều chỉnh lại đây, tại ý thức nhỏ giọng thả kích động hỏi, thật, thực sự có a? A, ta cũng không nghĩ tới, thính thính vận khí tốt như vậy, hì hì hì, chúng ta đi làm người xấu đi. 996 cũng không nghĩ tới, Hạ Đinh vận khí sẽ tốt như vậy. Hai người chi gian ở Quách Chi phủ ánh mắt ghê tởm thời điểm, liền ở nghiên cứu chuyện này. 996 không thể can thiệp đánh tạp nhiệm vụ tuyên bố nội dung, cũng không thể can thiệp cuối cùng khen thưởng. Nhưng là 996 nhưng dĩ vãng thưởng trong hồ tăng thêm ký chủ ý nguyện khuynh hướng. Tỷ như nói là, Hạ Đinh đối Quách Chi phủ xem bất quá mắt, muốn thu thập hắn, nhưng là lại không có khả năng nháo đến bên ngoài thượng, như vậy dễ dàng đem Hạ Đinh hai phủ kéo xuống thủy. Cho nên, tốt nhất có thể là cái loại này âm thầm trùm bao tải cách làm. Nhưng là, bọn họ liền tùy tiện như vậy đi làm. Hiển nhiên là không được. Quách Chi phủ một khi cắn định rồi bọn họ, chưa chừng cuối cùng thật điều tra ra. Nếu thật là như vậy, liền sẽ thực phiền toái. Cho nên, Hạ Đinh thực bực, lúc ấy liền thở phì phì cùng 996 nói, nếu có biện pháp nào, có thể bất động thanh sắc trừng phạt hắn, tốt nhất làm hắn bỏ không đứng dậy, làm hắn cả nhà về sau cũng chưa cơ hội khi dễ người thì tốt rồi.